Nhịp tim đập thình thịch, tôi phải đưa tay trấn áp, cố gắng dặn bản thân thật bình tĩnh để đối diện với người đàn ông được gọi là chồng. Chỉ qua đêm nay thôi, có trong tay điều mình cần, ngay sáng ngày mai, có 10 Phạm Trung Kiên cũng không thể tìm ra tôi. Chỉ là ai mà ngờ nổi, suốt cả đêm tân hôn, Kiên cũng không về, để lại một mình cô dâu trẻ là tôi trong căn phòng ngủ rộng lớn, trang trí với nến và hoa hồng. Thực ra mà nói tôi chẳng hề buồn, chỉ thêm sốt ruột. Càng kéo dài thời gian, sinh mệnh của em trai tôi càng gặp nguy hiểm. Đến tận tờ mờ sáng, tôi mơ mơ màng màng vào giấc, bỗng cảm thấy có thứ gì đó lành lạnh kề sát cổ. Hai mắt lập tức mở ra, cơ thể tôi lạnh cứng, trừng trừng nhìn người đàn ông đẹp trai cực phẩm, quyền lực khổng lồ, mang danh tổng giám đốc tập đoàn Đại Phát, cũng là chồng tôi. Vẫn còn mặc trên người bộ vest đen chú rể, khuôn mặt Kiên lúc này là khuôn mặt của quỷ sa tăng, từng đường nét sắc cạnh như càng thêm đậm nét trong ánh sáng mơ hồ của một ngày mới. Đẹp đến ngạt thở, cũng đáng sợ đến mức làm tôi không sao thở nổi, tôi lắp ba lắp bắp. Anh làm gì thế? Ai thuê cô? Ý anh là sao? Tôi hỏi lại một lần nữa, kẻ nào thuê cô? Nói không sợ chết là nói dối, hơn nữa chết thế này quá sức lãng xẹt, tôi không còn nữa, em trai tôi sẽ ra sao? Nghĩ nghĩ, cuối cùng hít sâu một hơi, quyết định thẳng thắn để bảo toàn tính mạng. Tôi cũng không biết ai thuê tôi nữa. Còn cười cười, dù sống lưng cùng với cả khuôn mặt đều cứng đờ như tượng sáp. Anh bình tĩnh, tôi thề là mình không hề muốn hại anh đâu. Đôi mắt sắc bén có chút cụp xuống, Kiên chấp nhận gấp thứ nguy hiểm trong tay lại. Nói. Kiên gằn giọng, trao đôi mắt sắc, cơ thể cao lớn thẳng tắp, tựa lưng vào thành giường, đôi chân dài bắt chéo đặt cạnh mép giường, thái độ bình tĩnh chờ đợi lời giải thích từ tôi. Hít thật sâu một hơi trấn tĩnh, tôi đành ngồi dậy, thẳng lưng thẳng mặt đối diện với Kiên, nước mắt cũng từ đâu kéo tới, sụt sịt lăn dài. Em trai tôi bị bệnh, thằng bé mới 17 tuổi đầu thôi, cái tuổi đáng lẽ ra là khỏe mạnh nhất trong cuộc đời, thì nó lại phải chiến đấu với bệnh tật. Vậy mà tôi còn chẳng có tiền cho nó chữa bệnh. Tôi thực tình hết cách mới đăng tin trên mạng, việc gì cũng dám làm miễn là có tiền. Cách đây một tháng, có một người lạ gọi điện cho tôi, dặn dò cẩn thận những gì tôi cần làm, rồi chuyển trước 200 triệu để em tôi có thể phẫu thuật gấp. Thực ra, nếu hôm gặp mặt anh không chọn tôi làm vợ, thì tôi sẽ phải tìm mọi cách để hoàn trả khoản tiền đó cho bọn họ. Nên trước hết, có thế nào tôi cũng xin cảm ơn và xin tạ lỗi với anh. Tôi gạt nước mắt, đưa hai tay chắp lại, cúi đầu vái Kiên, vừa là cảm kích, vừa bày tỏ sự hối lỗi. Ngay lập tức, khuôn mặt đẹp trai trắng trẻo trước tôi chuyển sang màu đỏ tía tức giận đến bùng nổ. Anh ta vùng đến tóm tôi, đôi mắt long lên giận dữ, xoáy vào vẻ run sợ trắng bệch của tôi. Cô có biết mình làm cái gì không? Sợ đến mức hồn vía lên mây, đau đớn trước lực tay của anh ta, tôi lắp bắp không thành câu. Người đó nói, tôi cần lấy được một chuỗi mật mã từ anh. Tôi chỉ biết thế thôi. Mong tìm cách nhẹ tội, tôi thành khẩn nói tiếp. Mật mã đó, tôi hiểu có thể sẽ gây tổn thất cho anh. Nhưng sinh mạng của em tôi ngàn cân treo sợi tóc. Tôi thực sự hết cách. Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi. Nước mắt phụ nữ có thế nào cũng là một người đàn ông mềm lòng thì phải, dù người đó có đang trong cơn tức giận sôi gan tím mật đi chăng nữa. Hừ mạnh một tiếng, Kiên đẩy tôi ngã vật ra giường, bước nhanh ra khỏi phòng, để lại tôi gượng dậy, nhìn theo bóng lưng thẳng tắp kia, trong lòng nửa thở phào nhẹ nhõm, nửa nặng nề như đá tảng đè nặng. Tôi biết mình ích kỷ, làm ảnh hưởng quá lớn đến Kiên, có điều tôi chẳng còn lựa chọn nào khác. Bố mẹ tôi đã mất cách đây 2 năm trong một vụ đắm phà, đau lòng vô cùng. Nhưng tôi chỉ biết động viên em trai, tôi sẽ là chỗ dựa cho em. Vậy mà ông trời chẳng có chút xót xa cho chị em tôi, chỉ mong có thể nương tựa vào nhau mà sống cuộc đời bình thường như bao người. Nào ngờ cách đây nửa năm, em tôi đột ngột ngất lịm trong giờ thể dục, tôi phải tức tốc từ công ty đến trường đón em vào bệnh viện. Em phải chụp chiếu kiểm tra rất nhiều, vừa xót em tôi lại vừa lo lắng, thế rồi những lời bác sĩ nói lúc đó làm tôi chết lặng. Em bị suy tim, căn bệnh đáng sợ bậc nhất, thương em 10, tôi cũng thương mình lấy 1. Từ lúc đó tiền bạc có bao nhiêu gom lại hết, làm được bao nhiêu cũng nhịn ăn nhịn mặc, chỉ mong sao cứu bằng được em. Em còn trẻ quá, tương lai còn dài phía trước, tôi không thể nào bỏ mặc em được. Ngôi nhà chúng tôi đang ở lại chẳng phải của chúng tôi, mà là ngôi nhà hương hỏa từ ông bà nội tôi để lại cho cháu đích tôn, cũng là con trai lớn của bác cả tôi hương khói, thế nên có thế nào cũng chẳng thể bán đi. Hơn nữa, với tính cách của bác trai bác dâu tôi mà nói, thì tôi thực lòng không tin có thể lấy được chút nào từ ngôi nhà hương hỏa của gia đình mình. Chỉ có thể tự mình cố gắng, trèo trống mãi. Cuối cùng, tôi đành chấp nhận bán thân, cứu em trước đợt phẫu thuật nghiêm trọng em phải đối diện. Có tiền từ lũ người giấu mặt kia, tôi lập tức đóng viện phí cho em phẫu thuật. Từ lúc đó, đi đi lại lại, chăm em trong bệnh viện, em mới ra viện cách đây không lâu. Còn yếu lắm, nhưng tôi đành từ biệt em để đi làm dâu nhà người. Cứ nghĩ xong việc rồi, có số tiền hứa chữa khỏi cho em từ bọn họ, tôi sẽ mang em đến một nơi không ai biết hai chị em tôi, sẽ tập trung chữa trị cho em. Vậy mà Kiên có thế nào cũng không phải là kẻ dễ chơi. Lần đầu tiên gặp Kiên theo sắp đặt của hai nhà, tôi vừa ấn tượng trước khí chất cao lãnh bức người, vẻ đẹp trai cùng với thân hình chuẩn đến kinh ngạc của anh ta, lại vừa sợ đến toát mồ hôi hột. Anh ta lạnh lùng như đá tảng, cặp mắt ưng sắc bén kiêu ngạo, dường như còn chẳng đặt lên tôi lúc nào. Cứ nghĩ phải bán mạng kiếm 200 triệu trả lại cho lũ người kia rồi, chẳng hiểu sao anh ta lại chấp nhận đến gia đình hào môn giả của tôi để đặt vấn đề cưới xin. Khỏi phải nói, tôi mừng như bắt được vàng, mà chẳng phải như nữa, chính xác là bắt được vàng, quên sạch cả sai trái mà mình gây ra cho anh ta, nhẫn tâm lừa anh ta bước vào cuộc hôn nhân giả dối với tôi. Còn Kiên, liệu anh ta có yêu tôi không chứ? Nếu không yêu tôi, tại sao anh ta lại muốn cưới tôi làm vợ? Với điều kiện của Kiên mà nói, nhất định anh ta có vô số đàn bà con gái theo đuổi. Để chọn một cô vợ môn đăng hộ đối tương tự như điều kiện giả tạo của tôi là chuyện dễ hơn ăn bánh. Không cách nào giải thích, tôi chỉ khẽ thở dài, đâm lao thì phải theo lao. Cuối cùng lại đâm không trúng, lúc này cũng chưa biết số phận của mình sẽ đi về đâu nữa. Nằm trở lại giường, nhưng tôi làm sao ngủ nổi, hai mắt cứ trong trong đến tận sáng bảnh mới mệt mỏi lết dậy đánh răng rửa mặt. Biệt thự của gia đình nhà họ Phạm, ngoài Kiên còn có ba mẹ anh ta cùng với hai cô em gái, một hơn một kém tuổi tôi chưa lấy chồng. Ngoài ra là cả chục người làm, mỗi người một việc chăm sóc cho cung điện xa hoa này. Nghĩ đến việc cả nhà anh ta biết chuyện, cơ thể tôi lập tức lạnh cóng giữa tiết trời cuối thu, chẳng thể trốn chạy, chỉ có thể chấp nhận đối diện. Ra pháp trường vì tội trạng của mình, chẳng phải là luật nhân quả tôi đáng lắm hay sao? Mẹ, bữa sáng xong rồi ạ, con xuống muộn quá mất rồi. Tôi vừa bước vào bếp vừa hỏi, trong lòng hồi hộp lại áy náy vô cùng. Bà Hòa mẹ Kiên thấy tôi, liền nở một nụ cười vui vẻ đáp lại. Sao không ngủ nữa đi con, mà thằng Kiên dậy chưa con, bảo nó xuống ăn sáng luôn cho vui. Kiên vẫn chưa vạch trần tôi trước gia đình anh ta, cả việc đêm qua anh ta bỏ đi suốt thì bà Hòa cũng còn chưa biết. Án tử của tôi vẫn đang treo trên đầu, nhưng ít nhất lúc này tôi vẫn còn an toàn. Thở phào một hơi kín đáo, tôi nhẹ giọng đáp lời. Anh Kiên có chút việc phải đi sớm rồi mẹ ạ, mẹ con mình ăn sáng thôi ạ. Ừ, thế để mẹ gọi hai em xuống ăn luôn. Ba con sáng nay cũng phải đi sớm, có thể tổng công ty có buổi họp. Đúng là đàn ông, chẳng chịu buông công việc ra tí nào, con thông cảm cho chồng con nha Bảo Anh. Tôi gượng cười đáp, con hiểu mà mẹ. Bữa sáng nhẹ nhàng giữa bốn người phụ nữ trong nhà, chẳng biết có thể diễn ra nữa hay không. Thực tình, tôi cũng không rõ thái độ của bọn họ đối với tôi là thế nào. Vừa kiểu cách xa, lại vừa có gì đó khéo léo ngọt ngào. Có thể họ hài lòng vì sự môn đăng hộ đối, cũng có thể vì Kiên kén chọn quá, mãi mới chịu lấy vợ, dù năm nay đã 31 tuổi. Bữa sáng xong xuôi, người giúp việc nhanh tay dọn dẹp, tôi cũng chào mẹ chồng cùng với hai cô em chồng xinh đẹp, rồi nhanh chân lên phòng suy tính. Cắn cắn môi nghĩ ngợi, đã lo lắng Kiên sớm vạch mặt tôi với người nhà anh ta, đằng nào cũng chẳng thoát nổi hổ vồ dưới nhà, nên tôi chấp nhận chịu trận, nào ngờ mọi chuyện vẫn còn êm thấm, có nghĩa là tôi phải tính cách rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Sáng nay tỉnh dậy, nhìn qua cửa sổ, tôi đã thấy một dàn vệ sĩ mặc âu phục đen, đeo kính đen, đứng trước cánh cổng bằng đồng kín mít kia, đã sớm hiểu không dễ dàng tự ý trốn khỏi. Vậy thì chỉ có thể chờ thời cơ thích hợp để tẩu thoát. Thoát được ra ngoài, tôi sẽ mang em trai đến một nơi không ai biết. 200 triệu lũ người kia trả cho tôi, đám cưới diễn ra rồi, đồng nghĩa tôi không cần trả lại. Lúc này vẫn còn hơn một nửa, đủ để tôi cùng với em trai rời đi rồi tìm cách tiếp. Chấn giữ mọi cảm xúc, tôi vào toilet, trải mái tóc xoăn lọn ánh nâu, thay áo sơ mi trắng cùng với chân váy bút chì công sở. Sau một đêm không ăn giấc, mặt mũi có chút phờ phạc, tôi dặm thêm một lượt son phấn mỏng. Dù sao hôm nay cũng là thứ hai, tôi có quyền đi làm đúng chứ? Thực tình, đã xin nghỉ không lương suốt một tháng qua, tôi cũng muốn sớm trở lại với công việc. Chỉ là vừa bước ra đã đụng ngay khuôn mặt lạnh giá như băng đá ngàn năm kia, lạnh cứng sống lưng y như gặp ma, tôi vô thức lùi lại, cũng cúi mặt không dám đối diện với Kiên. Đừng nghĩ dễ dàng thoát khỏi đây. Kiên gằn giọng, cặp mắt sắc hẳn tia máu trừng trừng chiếu về tôi. Anh ta đã thay một bộ vest đen khác, thẳng thớm, tôn lên vóc dáng cao ráo, toàn thân tỏa ra mùi hàn khí. Tôi lắp bắp, sợ đến mức không cách nào ngẩng lên nhìn Kiên. Tôi chỉ định đi làm thôi, sáng nay tôi có buổi họp. Cặp chân dài bước một bước, Kiên vươn tay, túm chặt lấy cổ áo sơ mi trắng của tôi. Một lực giật mạnh, mấy chiếc cúc áo bị đứt vung vãi khắp nơi, vạt áo hở lập tức lộ bên trong, sững sờ kinh ngạc. Mặt cắt không còn giọt máu, tôi lập tức đưa tay ôm chặt người, hai chân run rẩy quỳ xuống trước mặt anh ta. Đừng nói là anh ta muốn... Nghỉ làm đi. Dứt lời, Kiên xoay người, bước về sofa ngồi phịch xuống, hàm ý chờ đợi động thái từ tôi. Ý anh ta là tôi đừng hòng đi làm, hãy chịu ở đây để anh ta tùy ý sao? Biết bản thân là con cá nằm trên thớt, tôi cắn chặt môi, lặng lẽ quay vào toilet, mặc lại bộ quần áo mặc nhà mềm mại bước ra. Kiên ngả lưng ra thành ghế, hai mắt nheo nheo hướng về tôi, nửa chờ đợi, nửa soi xét từng ly từng tí. Ít nhất vẫn còn may, anh ta không thèm làm gì tôi. Dù tôi đã chấp nhận hy sinh bản thân để có được chuỗi mật mã từ anh ta, nhưng một khi không thể hoàn thành nhiệm vụ, tôi không muốn thất thân vô ích trước con người này. Vốn dĩ ngay từ ban đầu, anh ta đâu có yêu tôi cũng hiểu lắm chứ. Lúc này trong mắt anh ta chỉ toàn là hận thù, mọi hận thù dồn cả lên tôi. Được. Đằng nào cũng chết, hiên ngang một chút đi. Tôi cứng giọng hỏi. Chính anh đến nhà gặp cha mẹ giả của tôi để xin cưới tôi. Tôi đâu kể dao vào cổ ép anh, đúng chứ? Yết hầu dịch chuyển, Kiên có chút cụp mi mắt, yên lặng cũng chính là đồng tình không phản bác. Tôi liền tiếp lời. Vậy mà suốt thời gian chuẩn bị đám cưới, anh hoàn toàn không gặp tôi, không thèm quan tâm xem tôi gặp vấn đề gì, chồng mà như thế à? Nếu như anh yêu thương tôi một chút, lo nghĩ cho tôi một chút, biết đâu tôi đã tin tưởng mà nói hết tất cả mọi chuyện với anh. Thế nên có trách tôi thì anh cũng nên tự trách bản thân, bớt hận tù tôi có được không? Mục đích cũng chỉ là bào chữa, mong nhẹ tội hơn. Anh ta trừng mắt. Cô dám đổ lỗi cho tôi? Tôi lập tức lắc đầu. Không, không có. Tôi chỉ mong anh nhìn từ nhiều góc độ mà nương tay một chút thôi. Anh biết tội của tôi mà, anh xử thế nào tôi cũng chịu hết. Tôi còn nói tiếp. Hơn nữa công việc hết sức quan trọng với tôi, nghỉ việc tôi chẳng khác nào lâm vào đường cùng, nên có thế nào tôi cũng sẽ không nghỉ việc đâu. Nếu anh sợ tôi bỏ trốn trước khi anh xử lý tôi xong, anh có thể cho người giám sát tôi được không? Kiên không trả lời, anh ta lừ mắt hất hàm. Tôi hiểu ý, lút cút ngồi xuống trước mặt anh ta. Thái độ bình tĩnh của anh ta lúc này cho thấy anh ta sẵn sàng đối thoại với tôi. Quả nhiên anh ta đanh đôi mắt trầm giọng. Cô chưa lộ với bọn chúng chuyện bị phát hiện chứ? Tôi gật đầu. Vâng. Bình thường kẻ đó dùng sim giác trao đổi với tôi, giọng nói cũng dùng hiệu ứng chỉnh âm. Từ sáng đến giờ tôi chưa liên lạc được với ông ta. Tôi cho cô cơ hội lập công chuộc tội, giúp tôi tóm bọn chúng, thế nào? Tôi mở to hai mắt nhìn Kiên, trái tim liền đập thình thịch mừng rỡ. Anh ta hoàn toàn có thể kiện tôi, nhưng anh ta muốn cho tôi cơ hội lập công chuộc tội. Kẻ mạnh lúc này là Kiên, còn tôi, miễn là em tôi được sống, có bán mình cho quỷ dữ tôi cũng sẵn lòng. Sau phút kinh ngạc, tôi áy náy nói. Tôi cũng không biết phải làm những gì, nhưng nếu có thể lập công chuộc tội như anh nói thì tôi sẵn lòng. Anh ta gật gù vỗ tay ra hiệu. Từ bên ngoài, một người đàn ông trẻ có vẻ là trợ lý của anh ta bước vào. Người này cũng bực mình khi thấy tôi, ánh mắt không che giấu vẻ ghê tởm cung kính trước Kiên. Anh Kiên, cậu hướng dẫn cô ta đi. Lời nói, để trợ lý giải thích đường đi nước bước cho tôi, người trợ lý này tên là Hùng, sau một hồi nói chuyện, tôi đã biết mình cần làm gì, tôi gật đầu. Tôi hiểu rồi, sẽ tương kế tự kế. Kiên chăm chú nhìn tôi mở điện thoại, bấm một dãy số sim giác còn bật loa ngoài, sau nửa hồi chuông, âm giọng đàn ông nhờ nhựa quen quen lập tức vang lên. Tình hình thế nào rồi? Tôi giả bộ nghiêm túc. Tôi đã lấy được mật mã từ Kiên rồi, tôi sẽ nhắn cho ông, nhưng trước lúc đó tôi có một điều kiện. Ông hãy thực hiện lời hứa giúp chị em tôi trốn khỏi Kiên càng xa càng tốt, không để anh ta tìm được tôi. Được, sẽ có người đưa chị em cô đi, cô cứ nhắn mật mã đi. Làm sao tôi tin ông được? Làm sao tôi tin mật mã của cô là đúng, phải không? Thế nên một khi mật mã đúng, chị em cô chắc chắn sẽ được an toàn. Đúng là con cáo già, tôi ậm ừ chấp nhận, diễn biến hợp ý với Kiên thì phải, hàng mày anh ta có chút giãn ra, thần sắc lạnh lẽo cũng có chút ôn hòa hơn. Nhấn gửi mật mã mà Kiên cung cấp, coi như xong việc được giao, mồ hôi tuôn ra như tắm, tôi thả lỏng bản thân, hai vai xuôi xuống nhìn Kiên, cố gắng nhoẻn một nụ cười. Tôi đi được rồi phải không? Nói xong liền đứng dậy, nhanh chóng bước khỏi ghế, bước chưa nổi một bước, chợt khựng lại trước âm giọng lạnh lùng dọa người người sợ. Chưa xong đâu. Tôi ngoái đầu lại, sợ hãi hỏi. Còn chuyện gì nữa? Hùng liền nhanh miệng thay Kiên giải thích. Cuộc hôn nhân với anh Kiên, còn cần cái mặt của cô chứ còn chuyện gì nữa. Đám cưới đã tổ chức rồi. Anh ấy cũng đã có người vợ là cô rồi. Chẳng lẽ giờ cô lộ nguyên hình là nhân viên quèn ở một công ty nhỏ bé, lừa cả đại gia đình nhà anh ấy sao? Nhà họ Phạm còn mặt mũi nào nữa hả? Bao nhiêu người mà bị một con nhỏ như cô lừa bịp, liệu gia đình anh ấy cùng với Đại Phát phải chịu điều tiếng thế nào? Cứ cho là cô vào tù đi, thì tổn thất của anh ấy và Đại Phát vẫn là quá lớn. Chung quy lại cũng chỉ là vì danh tiếng, nhưng lại là may mắn cho tôi khi Kiên cần giữ thể diện. Tôi gật nhẹ đầu hiểu chuyện, Hùng còn bực mình nói tiếp. Anh ấy không đuổi cùng giết tận cô, đó là may mắn cho cô đấy. Còn không mau tạ ơn anh ấy đi. Phải, Kiên không cần thiết phải tha bổng, chỉ cần giảm tội cho tôi là đủ sau khi tôi hỗ trợ anh ta tìm kẻ đứng sau rồi. Im lặng một giây, ngay sau đó tôi lập tức quỳ xuống, hai tay đập xuống đất vái lại Kiên như Bồ Tát sống. Hùng nói đúng, tội của tôi ngàn lần vạn lần phải đi tù, còn phải bốc lịch nhiều năm trong đó, vậy mà lại có thể êm xuôi tiếp tục vai vợ với anh ta, có thế nào cũng quá hời, cũng xem như tôi nợ anh ta một mạng. Đừng có lộ chuyện với bất kỳ ai. Kiên lạnh giọng, đôi chân dài sải bước nhanh qua khuôn mặt cúi gằm của tôi, tưởng như chỉ cần nhìn tôi thêm một phút, anh ta ghê tởm thêm một phút. Hùng nhanh chóng theo chân Kiên, khép lại cánh cửa gỗ nâu bóng. Bên ngoài, tôi nghe tiếng mẹ chồng quan tâm hỏi. Kiên à, mẹ nghe cái bảo anh nói, con đến tổng công ty sớm rồi, lại cùng thằng Hùng về đây giữa chừng à? Tiếng Hùng mau mắn đáp lời. Bác Hòa, anh Kiên quên tài liệu quan trọng cho buổi họp. Cháu bảo mình cháu về đây lấy cũng được, mà anh ấy không nghe, chắc tại nhớ vợ quá ấy mà, đúng là vợ chồng son, mới xa nhau có tí đã nhớ bác nhỉ. Bà Hòa dài giọng trách yêu con trai nghiện việc. Thế mà chẳng nghỉ làm đi, tổng công ty cho phép người mới cưới nghỉ một tuần cơ mà. Hùng cười hì hì, tổng công ty đang có đợt thanh tra, tổng giám đốc như anh ấy không cách nào nghỉ cả bác ạ. Không gian yên ắng theo tiếng bước chân dần xa. Kiên đi rồi, tôi chẳng biết mình cảm thấy nhẹ nhõm hay là thế nào, đang mải suy nghĩ con đường phải bước tiếp phía trước, chắc hẳn có bóng dáng của anh ta trong đó, tôi chợt nghe mẹ chồng gõ cửa gọi bên ngoài, âm giọng tỉ tê. Bảo anh à, mẹ mang cho con cốc nước cam, con mở cửa cho mẹ được chứ? Lúc đó tôi đã nghĩ, dù Kiên không yêu tôi đi chăng nữa, có được người mẹ chồng dịu dàng chăm sóc mình thế này, cuộc sống làm dâu cũng chẳng kém tiên cảnh là bao. Vội vàng bước ra, không muốn để mẹ chồng chờ đợi, tôi mỉm cười đón lấy cốc nước cam, nghe bà nói tiếp. Mẹ có chút chuyện muốn nói với con, mẹ vào phòng được chứ? Lòng hồi hộp lại thêm cả lo lắng, tôi nghiêng người để mẹ chồng bước vào căn phòng ngủ rộng rãi, cũng là phòng cưới của Kiên và tôi. Bà Hòa nhìn quanh một lượt căn phòng, dường như vẫn còn nguyên nến cùng với hoa hồng bày biện, tỏ vẻ ái ngại nhìn tôi, bất giác tôi chột dạ, liền bước đến ngồi đối diện bà ấy ở sofa nhẹ giọng. Mẹ có chuyện gì thế ạ? Hai bàn tay đan vào nhau, bà ấy nói nhát gừng. Ừ, mẹ muốn con bình tĩnh một chút, trước khi nghe chuyện này, có được không? Úp úp mở mở thế này càng khiến tôi thêm tò mò cùng với lo lắng, cặp lông mày nhíu chặt khẽ gật cho bà ấy yên tâm. Vâng, mẹ cứ nói đi ạ. Mẹ hỏi thật, con có yêu thằng Kiên không? Tôi ngơ ngác không biết phải trả lời thế nào, chỉ cắn chặt môi, hai mắt chăm chăm nhìn cốc nước cam ấm trước mặt. Con không phải ngại đâu, cứ nói thật với mẹ. Con nghe lời gia đình sắp đặt, cũng như thằng Kiên, hai đứa vì gia đình mà đến với nhau. Không sao hết, ngày xưa mẹ với ba thằng Kiên cũng thế. Tôi vẫn im lặng. Còn chưa hiểu ý bà ấy là gì, có phải bà muốn khuyên tôi cứ ngày ngày bồi đắp tình yêu với Kiên, rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, sẽ có hạnh phúc lứa đôi với con bà ấy phải không? Đêm qua, Kiên nó đi suốt, mãi đến hơn 5 giờ sáng mới về, đừng tưởng là mẹ không biết. Thì ra bà Hòa cũng biết chuyện này, còn chuyện Kiên về rồi lại đi thì bà ấy mới không biết, hoặc cũng có thể anh ta về thì không đi khỏi nhà nữa, chỉ sang một phòng khác mà thôi. Nên sáng nay bà mới hỏi tôi về Kiên như vậy. Hai nhà liên hôn, lợi ích cả hai nhà đều được hưởng, con hiểu phải không? Về cha mẹ già của tôi, bọn họ đúng là gia đình có thế lực rất lớn. Bọn họ đã hợp tác với lũ người kia thế nào thì tôi không rõ, nhưng cuộc liên hôn này cực kỳ có lợi cho cả hai gia đình họ Phạm và họ Vũ là sự thật. Trùng hợp thế nào, cha già của tôi cũng họ Vũ, tôi không cần phải làm quen với một cái họ khác. Thời gian gấp rút, hơn nữa, ý kiến bên nhà tôi là chưa muốn làm đăng ký kết hôn, phía bên nhà Kiên cũng đồng tình, hai nhà quyết định cứ để đám cưới diễn ra trước, bà Hòa tiếp lời. Mẹ nói thế để con hiểu, chuyện tình cảm của con và thằng Kiên vốn dĩ không thực sự là vấn đề lớn của cuộc hôn nhân này, nhưng bộ mặt của đại gia đình nhà họ Phạm, của đại Phát là cực kỳ quan trọng. Tôi ngậm ngùi gật đầu. Vâng, mẹ nói đúng ạ. Con và anh Kiên không yêu nhau, ít nhất thì anh ấy không yêu con. Mẹ chồng tôi hài lòng, thở nhẹ một hơi rồi tiếp lời. Con biết Kiên không yêu con, nhưng vẫn chấp nhận lấy nó, phải không? Vâng mẹ ạ. Ừ, vậy nếu nó đã có con riêng, con nghĩ thế nào? Bà ấy gượng cười, thái độ chăm chú chờ đợi phản ứng của tôi. Tôi kinh ngạc đến tròn xoe hai mắt, mồm miệng cũng há hốc. Chẳng lẽ Kiên có con riêng ở bên ngoài sao? Tại sao anh ta và cả nhà anh ta phải giấu nhẹm chuyện này đi, không để tôi có bất cứ thông tin nào? Thế này có tính là lừa tôi không? Trước thái độ sửng sốt kinh ngạc của tôi, bà ấy cụp mắt ái ngại. Con hiểu cho mẹ, cho nhà ta, cũng vì bộ mặt đại Phát, bộ mặt nhà họ Phạm. Từ trước đến giờ, thằng Kiên chỉ nuôi con bé trong bóng tối. Giờ con đã về đây làm dâu, con lại chấp nhận không vì nó yêu con mà cưới nó. Mẹ muốn đón con bé về đây để tiện chăm sóc, có được không con? Tôi không biết chính xác cảm xúc trong lòng mình lúc này là thế nào, chỉ khẽ à nhẹ một tiếng, khóe miệng chợt nhếch lên chua chát. Thì ra là vậy, cuối cùng tôi đã hiểu tại sao Kiên lại mặc kệ tất cả để cưới tôi. Tôi cho rằng anh ta đã sớm biết tôi không phải là con gái thật của nhà họ Vũ, nhưng anh ta vẫn chấp nhận cưới tôi vì cuộc liên hôn này có giá trị lợi ích cho Đại Phát. Chắc hẳn ngay từ ban đầu, anh ta xác định có cơ nắm thóp tôi, để tôi chịu trận chấp nhận đưa con gái anh ta về đây. Tôi không yêu anh ta, cũng như anh ta không yêu tôi. Cưới tôi rồi, anh ta có thể sống cuộc đời anh ta mà không cần lo cha mẹ giục giã kết hôn. Rõ ràng đã có một tấm bình phong che đậy trước thiên hạ, tha hồ chăm con riêng. Anh ta chỉ tức giận đến bùng nổ, khi chẳng ngờ tôi không chỉ là con gái hờ nhà họ Vũ mà còn có ý đồ hại anh ta. Còn tôi, đã nợ anh ta một mạng, có quyền đòi hỏi gì không? Lẽ ra tôi có thể gào thét, đập phá, tung hê tất cả cho nát tanh bành ra thì thôi. Nhưng cuối cùng tôi chỉ im lặng, khẽ gật đầu trước đôi mắt sáng quắc của bà Hòa. Tôi cũng đã hiểu tại sao bà ấy lại ngọt ngào chăm sóc tôi. Hai cô em chồng lại vui vẻ quan tâm tới tôi như vậy, bởi vì bọn họ áy náy. Khi có thế nào, tôi vẫn là kẻ bị lừa kết hôn với con trai nhà họ. Thế này chính là kẻ cắp bà già gặp nhau, nên cười hay mếu đây? Nên cười chứ, vì tôi và Kiên đâu có yêu nhau, tôi còn mắc nợ anh ta, nhà anh ta cũng như anh ta muốn chăm sóc cho ai thì chăm sóc, tôi đâu cần quan tâm, phải không? Dù sao cũng nên đóng tròn vai người vợ đang nợ Kiên, tôi tỏ vẻ quan tâm hỏi. Mẹ con bé thì thế nào hả mẹ? Con mẹ nó đẻ con ra rồi bỏ. Đúng là người chẳng ra hồn người. Tôi không thể hiểu cô ta có não hay không có não. Cha của con cô ta là người đàn ông thế nào đây? Là kẻ vạn người mơ ước, điều kiện có thừa đấy. Tại sao có con với một kẻ như vậy mà cô ta lại bỏ con? Chẳng để tôi thắc mắc lâu hơn, bà Hòa bĩu dài môi bỉ bôi. Con mẹ nó đam mê làm phóng viên quốc tế, phiêu bạt sang cả mấy nước có chiến tranh, máu anh hùng quái đản, nên nó không muốn nuôi con, cũng chẳng cần chồng hay gia đình. Đàn bà thế thì cũng vứt đi thôi con ạ. Khổ thân con bé con, từ lúc còn ẵm ngửa đã phải để vú nuôi chăm sóc, chẳng biết mẹ nó ở chốn nào. Qua lời bà Hòa, tôi cũng giận đến sôi gan với người mẹ này, lại càng thương con bé kia, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có thể có uẩn khúc gì mà người ngoài cuộc không rõ không? Gật đầu chia sẻ, tôi nuốt nghẹn mọi cảm xúc, siết tay bà Hòa an ủi. Mẹ cứ mang con bé về đây, con sẵn lòng cùng gia đình mình chăm sóc con bé, bù đắp thiếu thốn tình cảm cho nó. Khỏi phải nói, bà Hòa vui đến rơm rớm nước mắt, gạt nhẹ khóe mi, bà ấy nhoẻn cười. Mẹ cũng không ngờ con lại biết nghĩ đến như thế, xem như nhà chúng ta may mắn. Mẹ biết con phải chịu thiệt thòi, nhưng cũng mong con thông cảm, đặt lợi ích của hai nhà lên trên. Bà ấy còn vui vẻ nói tiếp. Con bé lanh lợi đáng yêu lắm, 8 tuổi mà khôn như dí ấy. Bà nội đến chơi toàn trêu chọc bà thôi, nhất định con sẽ yêu quý nó. Tôi há hốc miệng lần hai, Con bé đã 8 tuổi rồi sao? Ôi mẹ ơi, có nghĩa là Kiên đã làm cha từ năm 23 tuổi. Bà Hòa cười cười, áy náy nói. Hai đứa nó là bạn học đại học. Ra trường con bé kia cũng đẻ, rồi vứt con lại cho thằng Kiên nuôi từ lúc đó. Chẳng biết phải nghĩ sao, tôi thở hắt một hơi. Bà Hòa muốn tính thế nào thì tính, tôi chẳng quan tâm đâu. Bà ấy còn vui vẻ tiết lộ nhiều sở thích của con bé mà tai tôi ù ù chẳng vào đầu. Tôi muốn về thăm thằng Minh quá, chẳng biết em trai tôi thế nào rồi. Thực tình một tháng qua, tôi có trốn về thăm em mấy lần, lần cuối cùng cũng cách đây một tuần, giờ phải tìm cách chuồn về với nó thôi. Để lại tôi một mình, bà Hòa tủm tỉm bước ra khỏi phòng, khóe miệng vẫn còn cong cong đắc ý. Hẳn là bà ấy không thể nào ngờ lại có đứa con dâu hiểu chuyện như tôi. Kể ra tôi cũng phục mình trong hoàn cảnh này quá đi chứ. Nhìn xuống cánh cổng đồng đen xì xì, mấy người vệ sĩ cao to lực lưỡng vẫn sắp thành hàng. Kiên không tin tôi hoàn toàn chấp nhận vào vai vợ anh ta thì phải, nên vẫn ngăn cấm tôi ra ngoài. Sốt ruột vô cùng, tôi đành nhắn tin cho Kiên. Cũng may anh ta từng gọi cho tôi một lần trước đám cưới. Dãy số đẹp như vậy, chỉ cần lướt qua tôi liền nhớ ngay. Chẳng cần phải lưu bằng cái tên rất lừa người, chồng làm gì. Tôi về thăm em trai được không? Đã một tuần rồi tôi không gặp nó. Chờ một tiếng đồng hồ anh ta chẳng thèm phản hồi, tôi đành mặt dày nhắn tiếp, còn có ý nịnh nọt. Tôi biết là mình ở vị trí nào mà, sẽ không ngu ngốc bỏ trốn đâu. Lũ người kia thế nào chẳng bị anh tóm sống, bọn chúng sẽ trả thù tôi. Chẳng phải ở cạnh anh lúc này sẽ là an toàn nhất sao? Thêm một tiếng trôi qua, con người lạnh lùng hơn cả băng tuyết Nam Cực này rõ ràng cố tình không thèm trả lời tôi đây mà. Bực lắm lại chẳng thể làm gì, cuối cùng đành nhắn tiếp. Tôi sẽ chăm sóc con riêng của anh, nên là anh cũng để cho tôi chăm sóc em trai tôi, được chứ? Chẳng ngờ Kiên nhắn lại sau vài phút. Tôi không cần cô chăm nó, cũng đừng tìm cách lại gần nó. Thoáng lặng đi, hai mắt tôi chân chân nhìn dòng chữ trên màn hình điện thoại. Phải rồi, anh ta vẫn rất kiêng dè tôi, cũng chẳng thiếu gì tiền để thuê người chăm con. Cả người nhà anh ta nhất định sẽ cưng con anh ta hơn trứng mỏng. Tôi có muốn chăm con bé cũng chẳng được. Hơn nữa, ý của anh ta, tôi đừng hòng ra khỏi đây mà chăm sóc em mình. Nếu cứ bị chôn chân trong ngôi biệt thự xa hoa này, tôi sẽ điên mất thôi. Cuối cùng đành gọi điện cho em trai để hỏi han qua điện thoại. Thời gian đầu, Minh từ bệnh viện về, tôi có thuê một bác y tá ăn ở lại chăm sóc nó, cũng tạm xem là yên tâm. Lũ người kia cấm tôi liên lạc về, tôi cũng chỉ dám thỉnh thoảng gọi hỏi thăm, lúc này cảm thấy chẳng cần lo lắng nữa. Sau hai hồi chuông, em trai tôi bắt máy, nửa lo lắng, nửa vui vẻ hỏi. Chị Bảo Anh, chị đang ở đâu thế ạ? Tôi nào dám nói với em là tôi đi lấy chồng, chị bảo tôi đi công tác, nghèn nghẹn trong cổ họng tôi gượng cười. Chị đang ở tỉnh Thanh Bình, khả năng phải ở lại đây mấy tháng cho xong việc rồi mới về được. Mấy hôm nay em ăn uống thế nào rồi, đi lại vững chưa? Em ăn khỏe ngủ khỏe rồi, đi lại cũng vững rồi, chị bảo bác y tá nghỉ thôi. Thằng bé chỉ lo tốn tiền, nhất định vẫn còn yếu, cần người chăm sóc nhưng lại nói dối tôi. Thời gian này tôi không thể chăm sóc cho em, chỉ có thể nhờ cậy y tá, thế nên động viên. Nghỉ là nghỉ thế nào, yên tâm, chị mày đầy tiền nhá. Cứ chịu khó dưỡng sức lại cho tốt đi, còn đi học lại nữa chứ. Minh ngậm ngùi vâng dạ còn xin tôi. Tuần tới chị cho em đi học lại nhá, nghỉ lâu em quên hết kiến thức rồi đây này. Đã khỏe thật chưa, mày đi học lại mệt thì phiền bạn bè thầy cô lắm đấy. Em khỏe thật rồi mà, có thể chạy được nữa. Cu cậu cười hì hì cam đoan, tôi nghiêm giọng. Này, cấm có xuồng xã, làm gì cũng phải cẩn thận. Để chị hỏi bác y tá, bác cho mày đi học thì chị cho mày đi. Cũng may, bác y tá xác nhận với tôi thằng bé có thể đến trường, nhưng mọi hoạt động đều phải hết sức cẩn thận. Chỉ biết cảm ơn rồi gửi thêm tiền cho bác ấy. Tôi tạm gác lại chuyện về em trai, tập trung đối phó trước mắt. Bữa trưa tôi xuống phòng ăn ở tầng 1 ăn cùng với mẹ chồng. Hai cô em chồng cũng đã đến tổng công ty, bọn họ đều nắm giữ chức vụ khá quan trọng ở đó. Nhà chỉ còn tôi với bà Hòa, vừa ăn bái vừa vui vẻ trao đổi. Cái Trúc Nhi ở cùng vú nuôi từ bé, giờ mẹ tính tạm thời để con bé vào cô nhi viện mấy ngày. Hai vợ chồng con đến đó nhận nuôi con bé để hợp pháp hóa việc nuôi dưỡng trước tai mắt thiên hạ, con thấy được không? Vâng, mẹ tính thế cũng được ạ. Bà ấy đâu thể biết Kiên chẳng cần tôi chăm sóc Trúc Nhi, còn cấm tôi lại gần con bé nữa. Nghe tôi đồng tình, bà ấy lại cười cười nói tiếp. Mẹ sẽ sắp xếp cho con bé căn phòng nhỏ đối diện phòng hai vợ chồng con, không làm ảnh hưởng tới không gian riêng tư của con và Kiên, nhưng cũng tiện để con bé gần cha, có được không con? Vâng, thế là đẹp mẹ ạ. Tôi thờ ơ đáp lời, dù trong lòng thực sự chẳng có cảm xúc, nhưng thái độ đó của tôi lại khiến bà Hòa trùng xuống, cụp mắt không nói thêm nữa. Hẳn là bà ấy nghĩ tôi buồn lắm, nhưng khi phải đối diện với cảnh chồng có con riêng, xem ra bà cũng biết nghĩ cho người khác. Còn tôi, nếu diễn vui vẻ cho bà ấy vui lòng cũng không đúng, chỉ im lặng ăn nốt bát cơm rồi lên phòng. Buổi chiều, bà Hòa tiến hành sửa soạn căn phòng nhỏ đối diện phòng ngủ của Kiên, nội thất cùng với trang trí xinh xắn đẹp đẽ vô cùng với tông màu hồng nhạt. Sau mấy tiếng trang hoàng, căn phòng biến thành phòng công chúa chờ đón công chúa của cả nhà sắp về. Sau này tôi mới biết căn phòng xinh xắn này được Kiên bí mật gắn camera, cũng giống như phòng ngủ lớn của anh hay nhiều nơi khác trong ngôi biệt thự. Có thể nói, tất cả những nơi tôi có mặt đều bị anh theo dõi, chẳng việc gì tôi làm qua được mắt anh. Ở không thực sự rất chán, cuối giờ chiều tôi lò dò xuống bếp muốn góp tay nấu nướng. Chẳng ngờ ba người giúp việc phụ trách nấu ăn liền đẩy tôi ra ngoài còn áy náy nói: "Cậu Kiên không muốn cô vào bếp, cô thông cảm cho chúng tôi nhé." Có người còn cười trêu: "Cậu chủ sợ cô mệt đấy, ôi chao, thương vợ đến thế là cùng." Tôi không biết nói sao chỉ đành gượng cười, anh ta sợ tôi lại hạ độc phải không, sợ thế thì thả tôi đi, còn giữ tôi lại làm gì. Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, như lời Hùng nói, tôi phải diễn nốt vai diễn này cho đến thời điểm thích hợp, không làm ảnh hưởng tới uy tín của Kiên. Dù có là ly hôn, cũng đừng cưới xong bỏ nhau ngay chứ, có thế nào cũng phải chờ đợi thêm thời gian thôi. Đêm đó Kiên không về nhà, một mình trong căn phòng rộng lớn, tôi vẫn trong cảm giác hoang mang vô định. Không tính lo cho em trai, bởi từ lúc biết em Lâm bệnh, tôi luôn trong trạng thái này. Thì chuyện ở ngôi nhà biệt thự vạn người ao ước này, tôi không biết mình có cảm nhận gì, lo lắng về tương lai, cũng không hẳn, sợ hãi, cũng không hẳn, buồn bã thì lại càng không, chán ghét, không, tôi làm sao có quyền đòi hỏi chứ. Cuối cùng chỉ thở hắt một hơi dỗ mình vào giấc, có thế nào chiếc giường king size này vẫn quá xa lạ với tôi. Ngày mai, có gió ngày mai thổi, chuyện ngày mai để ngày mai tính đi. Chỉ là 3 giờ sáng, chuông điện thoại của tôi bỗng reo vang, gã đàn ông thường liên lạc với tôi gọi đến, chẳng thèm che giọng thật, hận thù trong từng hơi thở. Con này, mày dám phản tao? Được, tao thề sẽ cho chị em mày sống không bằng chết. Đừng tưởng nhờ tay thằng Kiên xử bọn tao được là mày ngon. Sống lưng của tôi lạnh cứng trước lời đe dọa của gã. Vậy là chuyện đúng như tôi dự tính. Kiên đã răng bẫy, tóm gọn được bọn chúng rồi. Lúc này chúng như lũ chuột xa lưới, nhưng nhất định vẫn còn dây mơ dễ má bên ngoài. Một khi đã muốn trả thù, chỉ sợ chị em tôi không thoát được. Trái tim đập thình thịch, tôi chỉ biết nhăn nhó, sụt sịt đáp lại. Tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Ông nghĩ Kiên phát hiện ra tôi muốn hại anh ta. Có thể để yên cho chị em tôi không? Mong ông nghĩ lại mà tha cho chị em tôi với. Chẳng phải anh ta cưới tôi đã là tổn thất lớn của Đại Phát trong tương lai rồi sao? Đừng có mà già mồm bao biện. Mày nghĩ dựa được vào nó, nghĩ nó yêu mày nên cưới mày sao? Vì mày giống người yêu cũ của nó nên chúng tao mới chọn mày đấy, biết chưa? Cứ chờ nhận xác của em mày đi. Gã ngắt máy sau đó đe dọa, mặt cắt không còn hạt máu. Tôi lập tức gọi điện cho Kiên. May sao anh ta chịu nghe cuộc gọi của tôi. Âm giọng trầm trầm có tác dụng trấn an tôi lúc này hơn bất cứ liều thuốc nào. Có chuyện gì? Anh Kiên, anh tóm được lũ người kia rồi phải không? Bọn chúng vừa gọi điện đe dọa tôi. Chúng nó nói tôi cứ chờ nhận xác em tôi. Tôi thực sự không biết phải làm sao. Tôi đã phản bội bọn chúng để theo anh. Tôi xin anh hãy bảo vệ chị em tôi có được không? Im lặng vài giây, Kiên nhàn nhạt hỏi. Cô có thể trung thành với tôi chứ? Đây là một lời ra điều kiện từ Kiên. Anh ta sợ tôi thêm một lần phản bội như tôi đã từng. Nếu tôi nói tôi sẽ trung thành với anh ta, liệu anh ta có chịu tin tôi hay không? Hít sâu một hơi, tôi nuốt nghẹn nói những lời thành thật từ gan ruột. Điều tôi cần là em trai tôi được khỏe mạnh an toàn. Nếu anh cho tôi được điều này, tôi đảm bảo sẽ không bao giờ phản bội anh. Thêm mấy giây yên lặng, Kiên trầm giọng đáp. Được. Chỉ cần vậy thôi, tảng đá đè nặng trong lòng những phút vừa qua như được hất khỏi người, tôi chưa kịp lên tiếng, Kiên lại tiếp lời. Việc điều trị cho em cô, tôi sẽ hỗ trợ. Chi tiết cô trao đổi với Hùng. Tuy nhiên cô không thể đến gặp em cô trong thời gian này được. Kiên, tôi không chỉ nợ anh, mà từ giây phút này anh còn là ân nhân của tôi. Cắn chặt răng vào môi mà khóc, tôi gật đầu sụt sịt đáp. Cảm ơn anh, tôi không biết phải nói gì để cảm ơn anh nữa. Nhất định chị em tôi sẽ đền đáp cho anh bằng tất cả những gì chúng tôi có thể. Chiều mai, cô cùng tôi tới cô nhi viện Hoa Hồng. Tôi gạt nước mắt, nhẹ nhõm vô cùng, mỉm cười đáp. Vâng, tôi đã nghe mẹ trao đổi rồi. Mẹ còn nói Trúc Nhi rất đáng yêu. Ừ, thôi cô ngủ đi. Vâng. Còn muốn hỏi liệu chốc nữa anh có về không để tôi chờ cửa, cuối cùng vẫn chẳng thể mở miệng. Dù anh có về đi chăng nữa, chắc hẳn cũng sẽ chẳng vào căn phòng này nằm cạnh tôi đâu. Anh chẳng phải diễn trước mặt người nhà, mọi người đều yêu thương anh, nên việc tôi có ngoại hình giống người yêu cũ của anh chẳng ai cho tôi biết. Vốn dĩ cũng đã đoán, chắc hẳn tôi phải có điểm gì đó thu hút được Kiên thì lũ người kia mới chọn tôi, thế nên việc này cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả. Chỉ là trong lòng có chút ngưỡng mộ, không hẳn một chút mà là rất nhiều ngưỡng mộ về tình yêu Kiên dành cho cô gái đó. Cô ta chính là mẹ của Trúc Nhi có phải không? Vì lẽ gì mà cô ta bỏ con, bỏ chồng đến một nơi xa? Nếu chỉ vì đam mê liệu có đáng không? Tôi không biết, cũng chẳng thể biết, chỉ cảm thấy có thế nào cũng vẫn dấy lên lòng thương cảm con bé 8 tuổi kia. Lẽ ra có ba có mẹ, có cuộc sống đủ đầy đến vương giả, con bé đã được tận hưởng hạnh phúc như trong giấc mộng ngọt ngào nhất. Vậy mà suốt 8 năm dài đằng đẵng, ba không dám nhận con, ông bà không dám nhận cháu, chỉ có thể thỉnh thoảng ghé qua thăm. Bản thân phải ở một mình với vú nuôi, càng nghĩ càng cảm thấy con bé tội nghiệp bao nhiêu, lại càng trách mẹ nó bấy nhiêu. Còn ba nó, người đàn ông có tất cả, vậy mà bao năm vẫn một lòng với cô ta, không yêu không lấy ai hết, còn chấp nhận cưới một người vợ trông giống cô ta, có phải là anh trung tình đến mù quáng hay không? Suy nghĩ miên man, tâm trí thả lòng tôi ngủ thiếp đi, mơ mơ màng màng, mẹ chồng tôi gõ cửa phòng ngủ hỏi bên ngoài. Bảo anh, dậy chưa con? Tôi lơ mơ mở mắt, ngay lập tức mở to thao láo, đã hơn 8 giờ rồi, ôi trời đất ơi! Được thoải mái sau bao ngày lo nghĩ, tôi ngủ sâu tới mức quên cả thời gian, còn tắt phén báo thức lúc nào không hay biết. Lồm cồm vùng dậy, tôi dụi dụi mắt bước ra mở cửa, nóng nóng mặt mũi, cười ái ngại với mẹ chồng. Thực tình tôi vẫn chưa dám tin bà Hòa thoải mái với con dâu tới như vậy, có thể xem như là may mắn cho tôi, ít nhất là lúc này. Mẹ chồng nhoẻn miệng cười, hoàn toàn không có ý trách tôi dậy muộn còn rủ dê. Con xuống nhà ăn sáng đi, sáng nay mẹ định ra trung tâm thương mại mua sắm ít đồ. Mẹ muốn mua cho Trúc Nhi mấy bộ quần áo mới, con cũng đi cùng mẹ cho vui. Tôi cũng muốn ra ngoài hít thở lắm rồi, mấy ngày ở trong nhà tôi muốn phát điên lên được, có điều sợ Kiên không cho phép, chỉ dám cười cười đáp lại mẹ chồng. Con không biết anh Kiên sẽ về lúc nào, anh ấy dặn con ở nhà, chờ anh ấy về còn đi đón con bé, mẹ để con hỏi anh ấy xem sao đã nhá. Mẹ chồng đi rồi, tôi tranh thủ nhắn cho Kiên một tin. Sáng nay tôi đi siêu thị với mẹ có được không, mua cho Trúc Nhi mấy bộ quần áo mới. Chẳng chờ phản hồi, tôi nhanh chóng đánh răng rửa mặt, bước ra đã thấy dòng tin ok anh nhắn lại, bất giác khóe miệng lại cong lên, ít nhất Kiên đã tin tôi tự nguyện tiếp tục vở kịch ở bên anh, vậy là đủ rồi. Vệ sĩ lái xe đưa mẹ chồng nàng dâu tới trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, trong chiếc áo choàng nhung tím, khoác ngoài bộ váy đen sang trọng dài đến mắt cá chân. Mái tóc búi gọn sau gáy cài châm lấp lánh, bà Hòa đúng hiệu phu nhân chủ tịch, thoải mái lựa chọn đồ mà chẳng cần nhìn giá. Còn tôi, có thế nào vẫn cứ lén nhìn trộm giá, dù bề ngoài ăn mặc sang trọng chẳng kém cô tiểu thư danh giá nào. Quãng thời gian ở nhà họ Vũ, quần áo, váy vóc, mỹ phẩm của tôi đều là hàng cao cấp nhất, bọn họ đầu tư để tôi vào vai con gái bọn họ. Theo tôi phán đoán, nhà họ Vũ hoàn toàn không biết âm mưu của lũ người đứng sau, chỉ hợp tác với bọn chúng mục đích liên hôn, thúc đẩy kinh tế giữa hai nhà Phạm Vũ. Bọn họ chẳng có con gái để làm việc này, trong khi tôi lại có vẻ ngoài giống người yêu cũ của Kiên. Cứ coi như tôi là con nuôi của nhà họ Vũ đi chăng nữa, Kiên hay gia đình anh ta cũng chẳng thể nào trách khi việc hợp tác quả thực có lợi cho cả hai nhà. Thế nên, nếu biết tôi còn muốn hại Kiên theo ý lũ người kia, không đời nào nhà họ Vũ chấp nhận. Cũng có nghĩa bọn họ không liên quan đến việc hại Kiên, chỉ muốn dùng tôi để thúc đẩy mối liên hôn tốt đẹp mà thôi. Mẹ chồng tôi chọn một hồi, lựa được mấy chiếc váy bé gái rất xinh, có chiếc xòe công chúa, có chiếc lại thuộc chất liệu dạ, dày dặn, phù hợp trong mùa đông rét mướt sắp tới. Nhân viên gói ghém túi to túi nhỏ, để vệ sĩ bên cạnh cầm giúp, mẹ chồng hài lòng hỏi tôi. Con có muốn mua gì không? Cứ chọn đi, mẹ tặng. Tôi liền xua tay lắc đầu, mấy món này toàn vài triệu đổ lên, quá là lãng phí. Con chẳng ưng món nào mẹ ạ. Thôi, mẹ con mình về đi, sợ anh Kiên phải chờ. Tôi kéo tay bà Hòa, muốn rời khỏi nơi tiêu xài phung phí này càng nhanh càng tốt. Bà ấy liền chỉ vào một chiếc váy màu xanh lam sang trọng, có con mannequin đang mặc mẫu ở một góc quầy, cười tươi hỏi. Mẹ con mặc bộ kia chắc là hợp đấy nhỉ, da bà ấy trắng, nhất định sẽ càng nổi bật. Tiếc đứt ruột nhưng tôi chẳng ngăn nổi, đành trơ mắt nhìn bà ấy chi ra cả chục triệu để mua một chiếc váy cho mẹ tôi. Chẳng biết tôi còn dịp sang đó đưa cho bà ta không nữa. Đúng lúc quay đi, chợt âm giọng phía sau quen quen vang lên. Ơ, có phải cái Bảo Anh không nhỉ? Con bé này, sao lại đi cùng với quý bà này thế? Còn có cả vệ sĩ đi kèm cơ à? Cảm giác như bị xiên thẳng một nhát dùi băng vào tim, toàn thân tôi hóa đá. Người nói sau lưng tôi là bác dâu tôi. Bác ta làm cái gì ở đây thế này? Tại sao lại trùng hợp như vậy? Tôi không dám quay người lại, chỉ biết kéo mẹ chồng tôi bước nhanh. Mẹ chồng chẳng hiểu gì cứ ơ ơ phía sau. Bảo Anh, sao con đi vội thế? Mà bà kia quen con à? Con cũng chẳng rõ mẹ ạ. Có thể là con đã từng gặp bà ấy. Giờ con chẳng nhớ ai với ai nữa. Anh Kiên vừa giúp con về rồi. Chúng ta mau về đi mẹ. Cùng mẹ chồng vào hàng ghế sau của xe, chiếc xe nhanh chóng rời khỏi tầng hầm tòa trung tâm thương mại. Tôi mới lén thở vào một hơi. May mà bác dâu tôi không nhất định đuổi theo, nếu không đã to chuyện rồi. Đúng là từ giờ ra ngoài tôi không nên đi cùng với người nhà họ Phạm nữa. Gặp những chuyện thế này không cách nào xử lý được. Vừa ngồi trên xe, vừa tranh thủ nhắn cho Kiên. Ban nãy trong trung tâm thương mại Diamond, tôi tình cờ gặp bác dâu của tôi. Sợ quá, phải kéo mẹ về gấp. Còn nói anh giục tôi về, anh đang ở đâu, có về nhà ăn trưa không? Kiên đã hẹn tôi chiều nay cùng đi, hẳn là anh không định về nhà ăn trưa. Vậy mà tin nhắn phản hồi, bất giác khiến trái tim tôi thót lên một nhịp. Trưa nay tôi về, bảo mẹ chờ cơm. Tự nhiên lại thấy mình có một đồng minh quan trọng là Kiên. Theo suy đoán của tôi, Kiên không muốn gia đình anh biết chuyện tôi là tiểu thư giả mạo để tránh rắc rối không cần thiết. Một khi người nhà anh biết chuyện, hoàn toàn không rõ phản ứng của họ sẽ thế nào. Ông Thịnh ba anh còn bị bệnh tim, nếu biết bị lừa một vố đau, chỉ e sức khỏe của ông bị ảnh hưởng. Lựa chọn của Kiên là giấu nhẹm đi, vừa để bảo vệ người trong nhà, hơn nữa còn là bảo vệ tôi. Không phải vì lo cho tôi, mà có lẽ là vì Kiên muốn có một người vợ danh chính ngôn thuận, một người mẹ trên danh nghĩa cho Trúc Nhi. Tốt hơn nên chọn một người phụ nữ có ngoại hình giống với mẹ con bé hơn là những người khác. Theo thời gian, người ta sẽ chẳng còn thắc mắc con bé là con nuôi hay con đẻ của Kiên và cô người yêu năm xưa của anh nữa. Cũng có nghĩa, chỉ e anh muốn tôi vào vai diễn này không phải ngày một ngày hai mà có thể kéo dài nhiều năm. Chỉ nghĩ vậy thôi, bất chợt toàn thân bùn rủn. Thanh xuân của tôi có thể nào cứ như vậy mà chôn vùi bên cha con anh ta. Nhưng so với đi tù cỡ chục năm, lại cả số tiền tỷ anh sẵn sàng chi để chữa bệnh cho em tôi, thì tôi còn phải tính toán nữa sao? Hít sâu một hơi, cất điện thoại vào túi xách nhỏ, tôi quay sang mẹ chồng cười nói. Trưa nay mẹ con mình chờ anh Kiên về rồi cùng ăn mẹ nhé. Khuôn mặt truyền vẻ sáng bừng, mẹ chồng tôi liền đáp. Thế thì vui quá rồi, lâu lắm chồng con không về nhà ăn trưa với mẹ, toàn để mẹ ăn một mình thôi. Giờ có con dâu, sắp tới lại có con bé Trúc Nhi nữa, nhà này cuối cùng cũng có tiếng cười rồi. Thực tình, tôi cũng mong như lời mẹ chồng nói, ngôi nhà này sẽ có tiếng cười con trẻ khi Trúc Nhi về đây, chỉ là có thế nào tôi vẫn cứ sợ hai tiếng mẹ ghẻ con chồng. Cuộc đời thật chẳng thể biết nổi chữ ngờ, cứ nghĩ đã sớm cao chạy xa bay sau đêm tân hôn, cuối cùng lại thành một thân cô độc chịu bốn cảnh, chồng không yêu thương. Sống chung với mẹ chồng, còn sống chung cùng với hai cô em chồng mà tôi chưa rõ tính tình. Chốt sổ cảnh mẹ ghẻ con chồng nữa chứ. Muốn mếu cũng chẳng dám mếu, hai khóe miệng cứ mếu sạch đi. Mẹ bảo này, nếu đêm Trúc Nhi nó đòi vào ngủ cùng với ba nó, thì con cũng thông cảm cho con bé nhé. Tôi có cảm giác mình đang trong một nồi canh hẹ rối tinh rối mù, muốn trốn cũng chẳng cách nào thoát ra được, chỉ cố gắng nén lại mọi cảm xúc để nghẹn giọng. Vâng, mẹ yên tâm, con hiểu mà. Bà Hòa thở phào một hơi. Ừ, may mà con là đứa hiểu chuyện, phải cái đứa ghê gớm thì mệt lắm. Tôi mỉm cười cho qua chuyện, về đến biệt thự nhà họ Phạm, tôi nhanh chóng bước lên phòng, lúc này mới dám mở lại số điện thoại của bác dâu. Ban nãy, tôi lén chặn số của bác ta, tránh bác ta làm phiền. Người đàn bà này chua ngoa tọc mạch vô cùng, nhất định không chịu để yên cho tôi sau cuộc gặp sáng nay. Quả nhiên sau một hồi sau, tin nhắn của nhóc Minh báo đến. Chị đang ở tỉnh Thanh Bình phải không ạ? Sao ban nãy bác Yến lại bảo gặp chị ở trung tâm thương mại Diamond thế? Bác ấy mắng chị gặp bác mà bỏ đi không chào, còn nói là chị ăn mặc đẹp lắm, đi cùng một bà nào giàu có như đại gia ấy, có cả vệ sĩ theo cùng. Tôi liền nhắn lại. Ừ, chị đang ở tỉnh Thanh Bình, bác ấy nhầm ai thì có, mày cứ bảo thế cho chị nhá. Thằng bé hoàn toàn tin tưởng chị gái, ngoan ngoãn nhắn lại. Vâng, em cũng bảo thế rồi, bác ấy còn không tin, còn cam đoan là chị cơ, buồn cười chị nhờ. Ừ, người giống người thiếu gì, trưa nay cơm nước gì cho cu. Trưa nay bác y tá có việc bận xin nghỉ, bác Yến vừa bảo em sang ăn cùng nhà bác ấy luôn. Lâu nay nhà tôi ở một phòng bên dưới nhà bác cả, trong cùng một ngôi nhà hương hỏa ông bà nội tôi để lại cho cháu đích tôn, cũng là anh con trai lớn nhà bác cả. Đoán chừng bác Yến vẫn tin vào nhận định tôi quen biết đại gia, muốn moi móc thông tin từ em trai tôi. Có thế nào, bọn họ vẫn là những người gần gũi với chúng tôi nhất, không thể nào bài trừ được, thậm chí vẫn có lúc phải nhờ đến. Chợt giật mình, tôi nhìn về nơi phát ra tiếng động. Kiên một thân vest đen lạnh lùng đẩy cửa bước vào phòng, thấy tôi cầm điện thoại, hàng mày của anh khẽ trao lại giục tôi. Còn chưa xuống ăn cơm đi. À, tôi tranh thủ nhắn cho em tôi hỏi thăm một chút, mẹ đang chờ dưới rồi đấy ạ. Anh không trả lời, xoay người bước ra ngoài. Con người này, không ghét cay ghét đắng tôi là may, cũng chẳng dám hy vọng anh nhẹ nhàng vui vẻ với tôi. Bước theo Kiên, tôi thấy anh đẩy cửa căn phòng công chúa hồng hồng của Trúc Nhi, liền nhoẻn cười nói phía sau anh. Đẹp lắm phải không? Hy vọng là con bé sẽ thích. Con bé sợ bóng tối, đừng có tự ý tắt đèn. Tôi gật đầu cam đoan. Tôi nhớ rồi, sẽ chú ý. Chợt anh quay lại, đôi mắt sắc thêm một lần quắc lên dọa nạt chiếu thẳng vào tôi. Con bé có vấn đề gì? Tôi sẽ truy cô đầu tiên. Có chút bực mình, tôi nhìn thẳng anh nghiêm giọng chất vấn. Nếu anh sợ tôi làm hại nó, sao không để tôi rời khỏi đây, còn đe dọa cái gì? Vì lẽ gì? Chẳng phải cô đã biết rồi sao? Kiên hừ một tiếng bước qua mặt tôi, bực bội đi theo, tôi còn nói sau lưng cho anh yên tâm, ít nhất để tôi còn có thể sống yên ổn ở đây. Chị em tôi chẳng phải là cá nằm trên thớt của anh sao? Chẳng phải con gái anh chính là bà hoàng của tôi sao? Tôi cưng nó còn không hết, còn có thể làm gì hại nó chứ? Cái mạng nó quý, nhưng cái mạng của chị em tôi cũng quý, anh không hiểu à? Thoáng thấy bóng người dưới chân cầu thang, tôi im bặt, lầm lũi theo chân Kiên vào phòng ăn. Bữa ăn ba người chẳng lấy gì làm vui vẻ, thái độ của Kiên hoàn toàn lạnh nhạt. Bà Hòa chỉ nghĩ đơn giản Kiên không yêu tôi, không tài nào đoán ra nội tình phía sau. Dẫu sao cũng muốn vun vén cho hạnh phúc của hai con, bà Hòa là người nói nhiều nhất, tươi cười kể chuyện hồi nhỏ của Kiên. Tôi không biết khi bà ấy biết sự thật về tôi, thái độ bà ấy sẽ thế nào, chỉ biết tận hưởng hiện tại dễ thở này, được lúc nào thì tốt lúc ấy. Bữa trưa kết thúc, Kiên lên phòng trước tôi, anh không về phòng ngủ lớn có tôi mà vào căn phòng nhỏ của Trúc Nhi ngả lưng. Nếu sau này anh ôm con bé ngủ luôn ở đó thì càng tốt, tôi đỡ phải nơm nớp lo sợ khi buộc phải ngủ cùng giường với một người đàn ông xa lạ, đang độ sung sức như anh. Hơn 1 giờ chiều, Kiên bất ngờ đẩy cửa bước vào phòng, đúng lúc tôi đang thay quần áo. Tôi quên mất, Kiên không có khái niệm gõ cửa vì đây là phòng của anh. Bốn mắt nhìn nhau, sau một giây, tôi liền vơ vội chiếc khăn mỏng trùm lên người, vừa ngại ngùng vừa sợ sệt, cứ nghĩ người kia sẽ lịch sự bước ra khỏi phòng để tôi thay cho xong. Nào ngờ Kiên mặt dày, bước thẳng tới trước mặt tôi, nheo nheo mắt trước vẻ thục nữ đoan trang nhếch miệng. Còn giả vờ cái gì? Cảm giác tức giận vô lý dâng lên, hai má nóng gian, tôi tránh ánh mắt chòng chọc của Kiên mấp máy môi. Ai giả vờ gì? Tôi không cưới vợ để thờ. Dứt lời, anh bước đến trước tủ tường lớn lấy quần áo, thản nhiên thay đồ trước mặt tôi. Toàn thân cứng đờ, như vừa bị tạt một xô keo 502, tôi khó nhọc nuốt nước bọt, còn tránh không nhìn về phía thân hình chuẩn 6 múi kia, chỉ còn mặc mỗi cái quần nhỏ trên người. Với đàn ông mà nói, dù không yêu đi chăng nữa, đã cưới vợ về, chắc chắn là để giải tỏa. Tôi đã từng nghĩ sẽ trải qua đêm tân hôn với anh kia mà. Lúc này, anh đã chấp nhận tôi, chính xác là kẻ mà anh tìm, một kẻ thay thế mẹ của Trúc Nhi hoàn hảo. Như ý đồ ban đầu chọn tôi thì việc kia chính là chuyện đương nhiên. Còn tôi, có cách nào từ chối không đây? Tôi lúng búng nói ra quan điểm của mình dù bản thân có đang ở vị thế yếu ớt. Anh Kiên, tôi không đồng ý. Tôi chỉ muốn làm chuyện đó với người tôi yêu thương và anh ấy cũng yêu thương tôi thôi. Kiên khoác lên người áo sơ mi sáng màu hợp với quần âu đen cứng cáp, đóng sập lại cánh cửa tủ, không buồn quay ra nhìn tôi. Anh cài dần hàng cúc áo hừ nhạt. Chẳng phải ban đầu, cô định dùng cách này để moi thông tin từ tôi hay sao? Sẵn sàng bán thân vì em trai, cô cũng đáng được khen ngợi đấy. Kiên nhắc lại cho tôi nhớ, vì lẽ gì mà tôi có mặt ở đây? Nước mắt tủi thân lăn dài, tôi sụt sịt gạt đi, chấp nhận không cách nào phản bác. Cầm lên tay áo len mỏng cùng với chân váy, bước vội vào phòng tắm thay nốt quần áo. Có phải tôi nên thực tế một chút, gần gũi lâu dần sẽ có tình cảm, sẽ thực sự có được trái tim của Kiên? Còn có thể sinh cho anh những đứa con kháu khỉnh giống anh. Tương lai mẹ con tôi và cả em trai tôi đều được đảm bảo. Tôi không biết mình có bản lĩnh đó hay không, nhưng dù chỉ 1% cơ hội vẫn nên thử phải không?

bà có thể để vợ chồng chúng tôi vào phòng ngủ con bé thuyết phục được không? Ngoại hình xuất sắc, phong thái đĩnh đạc cùng với số tiền khổng lồ Kiên và Đại Phát quyên góp cho cô nhi viện, bà hiệu trưởng đã coi anh là khách quý ngay từ lúc biết về anh, đương nhiên đặc biệt ưu ái. Nghe anh nói vậy, bà ấy liền nói, anh cứ tự nhiên, bọn trẻ con có hơi bừa bộn, mong anh thông cảm. Kiên đứng dậy, bước về phía phòng ngủ của lũ trẻ. Tôi không chậm trễ cũng bước theo anh, muốn xem nơi con bé sinh hoạt từ chiều qua đến giờ thế nào. Mấy vệ sĩ nhanh chóng chặn ở cửa canh chừng, để Kiên cùng với tôi bước vào trong phòng. Cô nhi viện có phân phòng của trẻ theo mức độ tuổi. Trúc Nhi ở cùng với mấy bạn gái ngang tầm tuổi, con bé được xếp nằm ở một giường tầng dưới, nơi góc trong cùng. Lũ trẻ còn mải chơi đồ chơi bên ngoài, phòng ngủ lúc này chỉ có con bé nằm trên giường úp mặt vào tường, bờ vai nhỏ rung rung. Chứng kiến cảnh đó, tôi lúng túng không dám đến gần, chỉ chân mắt nhìn Kiên bước lại, ngồi xuống cạnh con. Bà đã nói với con thế nào? Chỉ ở tạm đây một hôm rồi ba đón về, tại sao lại bướng như vậy? Anh trầm giọng nói với con bé, nửa tức giận, nửa lại dịu dàng. Bà đâu cần con nữa, bà còn đến đây làm gì? Con bé ấm ức nói trong nước mắt, đưa tay quệt ngang, vẫn không thèm quay lại nhìn ba nó. Kiên long đôi mắt, cơn tức giận tăng lên với sự bướng bỉnh của con bé. Bà không cần con, thì tại sao lại đến đây? Bà về với vợ mới của ba đi, mặc kệ con ở đây. Con bé xoay người vùng dậy, mặt mũi đỏ au, giàn giụa nước mắt đẩy ba nó đi, còn ngẩng lên, trừng trừng nhìn tôi bằng đôi mắt ướt đỏ hoe đầy mùi thuốc súng. Tôi sững sờ kinh ngạc, điều tôi phán đoán là đúng, con bé tức giận ba nó là vì tôi. Nó nghĩ tôi chiếm mất ba nó, khiến ba nó yêu thương mà bỏ mặc nó, phải không? Kiên không phải là kẻ chiều con vô lý, anh cũng nổi giận mà trừng mắt lại. Được, con không theo ba về, ba sẽ mặc kệ con đấy. Nói xong anh lập tức bước nhanh. Trúc Nhi tức giận là thế, nhưng có thế nào cũng chỉ là một đứa trẻ, khựng lại mất mấy giây. Ngay sau đó liền bước qua mặt tôi chạy theo ba nó. Có vẻ Kiên đã thành công thuyết phục con bé. Khẽ thở phào, tôi cũng nhanh chân theo sau hai ba con họ. Vừa ra tới phòng khách đã thấy Trúc Nhi được cô phụ trách dặn dò. Trúc Nhi về nhà ba mẹ mới phải ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành để báo đáp công ơn nuôi dưỡng của ba mẹ. Sau này còn phải giúp đỡ ba mẹ chăm em bé nữa, được không? Con bé lì lì cái mặt, ngẩng lên thấy tôi, mặt mũi lại thêm xa sầm, cuối cùng cũng lúng búng một câu. Vâng. Như vậy cũng xem như con bé nể mặt ba nó mà diễn theo đúng ý. Con bé này thực sự lém lỉnh, hoàn toàn không phải quả hồng mềm ngoan ngoãn mà tôi mong đợi ở một đứa trẻ. Thủ tục xong xuôi, Trúc Nhi đeo ba lô, hách mặt bước đi trước cả Kiên và tôi ra xe hơi, quen thói tiểu thư, đứng chờ vệ sĩ mở cửa xe, còn đặc biệt chọn vị trí ghế phụ cạnh ba nó mới chịu. Đứng từ xa nhìn con bé chui vào xe, tôi không biết những từ đáng yêu, đáng thương, thiếu thốn tình cảm mà tôi hình dung về con bé có chỗ nào là đúng. Chỉ biết con bé chính xác là con nhím sủ lông bắn tua tủa gai nhọn về tôi. Trước bà nội có thể nó đáng yêu, lém lỉnh trêu chọc, nhưng đối với tôi thì chỉ giặt căm ghét hận thù. Thái độ con bé như vậy, có thông cảm thế nào, tôi vẫn cứ cảm thấy nhoi nhói, cảm thấy ngại ngần không muốn tiếp xúc, tiếc là có muốn tránh cũng chẳng được. Bảo tôi phải yêu thương con bé, thì có lẽ tôi chưa thể làm được. Nếu cho tôi lựa chọn, tôi muốn rời khỏi hai cha con họ càng xa càng tốt. Kiên từ lúc nào bước đến phía sau tôi nói nhỏ bên tai. Không cần phải để ý tới con bé đâu. Ý của anh, tôi hãy cứ mặc kệ, coi như câm điếc trước thái độ bài xích nghiêm trọng của Trúc Nhi. Tôi là người chứ đâu phải gỗ đá, nhưng với anh, có lẽ tôi cũng chỉ là ngang một cục đá vô tri mà thôi. Đôi chân dài sải bước qua tôi, Kiên mở cửa ghế lái, tôi chán nản bước lại, mở cửa sau xe ngồi vào. Phía trên, Trúc Nhi mệt mỏi sau cơn khóc ban nãy, đã gà gật từ lúc nào, cứ nghĩ như vậy là yên chuyện, nào ngờ về tới biệt thự nhà họ Phạm. Cánh cổng đồng tự động không mở, khiến Kiên phải xuống xe bước ra trước, chỉ còn tôi và Trúc Nhi trong xe. Con bé bỗng vùng người, quỳ gối lên đệm, quay lại nhìn tôi qua lưng ghế, đôi mắt nai quắc lên. Chị đừng nghĩ lấy được ba tôi là thành mẹ tôi. Ôi trời đất ơi, tôi tròn xoay hai mắt, mồm miệng há hốc, nhìn con bé về tư thế ngồi bình thường, tỏ ra chẳng có gì khi Kiên trở lại xe. Thật muốn lôi con bé lên giường, tét vào mông nó mấy phát. Tự nhiên lại thấy mình rất có tiềm năng trở thành một bà mẹ ghẻ độc ác trong truyền thuyết, nhưng tôi chẳng phải cục đất mà không biết sôi máu trước thái độ của con bé. Còn nữa, con bé gọi tôi là chị. Năm nay tôi 24 tuổi, chỉ kém ba nó 7 tuổi, hơn nó tận 16 tuổi đấy. Thế mà nó dám gọi tôi là chị, không kể nhìn tôi rất trẻ. Tôi nghĩ đơn giản, nó muốn vạch rõ ranh giới giữa tôi và nó thôi. Xe hơi tiến vào trong sân biệt thự, thoáng thấy bà nội ra đón, Trúc Nhi liền đẩy cửa xe, ùa đến gần bà nó, vui vẻ reo lên. Bà, con nhớ bà quá! Bà Hòa tít mắt cười, ôm chặt con bé vào lòng, đôi mắt bà rơm rớm, nửa xót xa, nửa vui mừng suýt xoa. Khổ thân cháu gái của bà, ở trong đó có ăn ngủ được không con? Bà ở nhà sốt ruột lắm, chỉ mong con được đón về đây càng sớm càng tốt thôi. Con chẳng ăn được gì, ngủ cũng chẳng ngủ được, nhiều muỗi lắm bà ạ. Bà xem, con bị đốt sưng cả tay đây này. Con bé vén tay áo cho bà nó thấy, hai mắt bà Hòa liền tối sầm lại, tưởng như bị cắt từng khúc ruột, bà ấy nhìn về tôi, lại tìm cách vun vén. Để mẹ bảo anh xoa thuốc cho con mau khỏi, đừng có gãi, gãi nhiều thành sẹo thì chết dở đấy. Tôi không ngờ con bé liền nhìn tôi cười nói, vậy lát nữa mẹ bảo anh xoa thuốc cho con nhé. Lại muốn há hốc miệng thêm một lần, con bé này nó cố tình diễn trước mặt bà nó, tí tuổi mà quái thật sự, nó không muốn bị ăn mắng. Trước mặt người lớn ra vẻ ngoan ngoãn, chỉ khi có mình tôi với nó thì bày vẻ ghê gớm. Có được không mẹ? Tôi méo xẹo mặt mày, đành cười phối hợp diễn. Được, để mẹ mua thuốc xoa cho con mau khỏi. Con bé lạnh mặt, xoay ngoắt người bước theo bà nó để vào nhà trước, để lại phía sau Kiên đánh xe vào góc có mái nhà che xong, bước đến nơi tôi đang đứng. Ngẩng mặt nhìn anh, tôi hơi ái ngại hỏi. Anh có thể nhờ vệ sĩ mua giúp tôi thuốc bôi da khỏi vết muỗi đốt được không? Trúc Nhi bị muỗi đốt ở cô nhi viện, sưng mấy nốt to ở tay. Lát tôi sẽ xem con bé bị sao. Ý của Kiên là tôi không cần lo cho con anh. Vậy đương nhiên là càng tốt. Chỉ là mẹ anh lại muốn tôi gần con bé để tăng cường tình cảm, thật khó xử quá mà. Bước theo anh tôi cười cười nói. Nãy tôi hứa với Trúc Nhi sẽ xoa thuốc cho nó. Chính mẹ anh cùng với con bé nhờ tôi, giờ không làm lại thành thất hứa. Nếu đã không thể tránh khỏi việc phải làm mẹ ghẻ của con bé, tôi vẫn muốn bồi đắp tình cảm, cho dù có bị gai đâm đến tứa máu đi chăng nữa. Với trẻ con, thất hứa là điều tối kỵ. Tôi nói thêm, mong tăng chút nào tính thuyết phục, suy nghĩ vài giây Kiên cau mày, không quay sang tôi mà buông một câu. Tùy cô. Chỉ vậy thôi, chợt cảm thấy anh đã bớt phòng thủ với tôi một chút. Hơn hết, mục đích ban đầu của Kiên vẫn là tìm mẹ cho con anh, có phải vậy không? Chẳng qua vì tôi làm anh mất niềm tin mới khiến anh đề cao cảnh giác, dường như hàng rào ấy đã ngày một hạ xuống rồi thì phải. Khóe môi chợt cong thành một nụ cười, tôi vui vẻ nói. Vậy thì cứ thế đi, phụ nữ quan tâm đến nhau sẽ tốt hơn. Kiên chẳng thèm đáp lời, lên đến tầng 3 anh rẽ trái vào phòng ngủ nhỏ của con gái, còn tôi rẽ phải một mình vào phòng ngủ lớn. Lúc này đã hơn 3 giờ chiều, chuyến đi đến cô nhi viện ở ngoại ô thành phố, ngốn của anh khoảng một thời gian làm việc không nhỏ. Thế nên chỉ một lát, tôi nghe tiếng mở cửa cùng với tiếng bước chân của anh rời khỏi. Nghe tiếng gõ cửa, tôi liền bước ra, đón lấy tuýp kem trị muỗi đốt từ tay một vệ sĩ, nhìn khe cửa phòng Trúc Nhi còn hở, liền tiến lại gõ gõ. Trúc Nhi, mẹ bảo anh vào thoa thuốc cho con đây. Trúc Nhi đã thay bộ váy ngủ mềm mại, mở nhanh cánh cửa, con bé trừng mắt, bàn tay nhỏ xòe ra trước tôi. Chị đưa thuốc đây, tôi tự bôi được. Tôi giữ chặt tuýp thuốc không thả ra trừng lại. Ai dạy em ăn nói sắc sược với người lớn như thế hả? Em muốn gọi chị cũng được, nhưng phải xưng em, nếu không chị sẽ mách bà nội của em đấy. Tôi quyết định sẽ xưng hô chị em với nó, miễn nó cảm thấy thích, nhưng nó xưng tôi thì không được. Biết nó không dám lộ ra tính nết tai quái với bà nội của nó, tôi đành dùng bà Hòa để dọa nó. Con bé nghĩ nghĩ vài giây, đôi mi dài cụp xuống. Chị đưa thuốc cho em đi, em sẽ tự bôi. Khẽ thở vào, ít nhất tôi có thể dùng cách dọa này để đối phó với nó. Mỉm cười, tôi vừa đưa tuýp thuốc vừa nhẹ giọng hỏi. Chị có thể hỏi tại sao em lại ghét chị chứ? Vì em sợ ba Kiên không yêu thương em nữa phải không? Phiền phức, con bé giật tuýp thuốc từ tay tôi, đóng sầm cánh cửa ngay trước mắt tôi. Nghẹn họng đứng trước cánh cửa gỗ đóng kín, tôi chỉ biết đánh giá một điều. Một đứa trẻ lớn lên không đầy đủ tình cảm cha mẹ người thân, rất có thể sẽ phát triển không được bình thường. Tôi nghe bà Hòa nói lúc trước một tháng, Kiên cũng chỉ đến gặp con bé đôi ba lần để tránh tay mắt thiên hạ, chắc hẳn nó chỉ biết chờ đợi tình yêu thương từ ba nó từng giờ từng phút. Đến lúc được ở với ba, cứ tưởng ngày ngày được quấn quýt bên ba rồi thì lại có tôi xuất hiện. Vừa xoay người tôi liền gặp mẹ chồng, bà ấy quan tâm hỏi. Mẹ vừa thấy cậu vệ sĩ mua tuýp thuốc mang lên. Con đã bôi cho con bé chưa? Con bé nói tự bôi được, hay là mẹ vào trong đó xem thế nào? Thế được rồi, mẹ đang tính mấy việc nên muốn bàn với con. Mẹ tính chuyện gì thế ạ? Con bé về đây thì cũng sẽ chuyển trường về gần đây cho tiện. Mẹ muốn nhờ con một chuyện, từ nay về sau, có thể coi như là mẹ đẻ của con bé, Chuyện nhận nuôi hôm nay theo thời gian người ta cũng sẽ quên đi, để sau này con bé không tủi thân với bạn bè có được không con? Tôi có khuôn mặt giống con bé như vậy, chẳng cần hỏi người ta cũng sẽ nghĩ tôi là mẹ đẻ con bé. Kiên đã tính trước bà ấy một nước rồi, chỉ khác là bà ấy tính chuyện cả đời, còn Kiên có lẽ chỉ có thời hạn mà thôi. Mỉm cười, tôi đồng tình. Vâng, chuyện nhận nuôi chúng ta sẽ không nhắc lại, sau này người ta hiểu thế nào thì hiểu thôi mẹ ạ. Bà ấy mừng rỡ nói tiếp. Lúc ở trường cũ, sức học con bé không tốt lắm. Mẹ nghe nói ngày xưa con tốt nghiệp đại học S, lúc mới ra trường vài năm chắc chưa quên kiến thức phổ thông. Buổi tối con kèm cho con bé học, vừa tăng tình cảm mẹ con, vừa giúp con bé tiến bộ, được không con? Tôi rất muốn nói, tình cảm mẹ con sức mẻ nhất là khi dạy nhau học đấy mẹ có biết không? Nhưng bà ấy tính như vậy không phải là không có lý. Còn tôi cũng đã xác định muốn gần gũi với con bé để yên ổn trong vị trí vợ Kiên đến khi anh ta thả tôi đi. Gật đầu tôi đáp lời. Con vẫn nhớ kiến thức, có thể giúp được con bé con rất vui. Bà Hòa mừng rỡ, siết bàn tay của tôi nửa áy náy nửa cảm kích. Con có công, nhất định chồng con rồi con bé sẽ không phụ con đâu. Cứ sinh cho thằng Kiên mấy đứa, nó sẽ chỉ có con thôi. Con thấy đấy, nó yêu thương con Trúc Nhi thế nào thì rồi cũng sẽ yêu thương mẹ con y như thế ấy. Hạnh phúc của đàn bà cũng chỉ thế thôi con ạ. Dứt lời, bà ấy hài lòng quay người bước xuống cầu thang, để lại tôi tần ngần đứng lặng. Chỉ là phía sau cánh cửa trong phòng Trúc Nhi, tôi nghe có tiếng khóc. Có lẽ nghe tiếng bà nội con bé định ra gặp, giờ nó đứng đó nghe được hết những lời này mất rồi. Hạnh phúc có phải là tấm chăn hẹp khi những người muốn nhận phải săn sẻ một chiếc chăn? Không, tôi không muốn như vậy. Tôi không nhất định phải tranh giành tấm chăn với con bé, vì tôi và ba nó không yêu nhau. Đứa con giữa tôi và anh cũng sẽ không tồn tại. Con của tôi, nó sẽ chỉ có mặt khi tôi yêu thương cha nó, khao khát có nó vì muốn tái hiện lại cha nó cùng tôi trên thế giới này. Cũng có nghĩa khi việc ly hôn với Kiên đến thời điểm thích hợp, không ảnh hưởng uy tín của anh, tôi sẽ rời khỏi đây. Nếu là như vậy, tại sao không làm giảm nỗi đau khổ, nỗi lo lắng mất mát trong lòng con bé tội nghiệp kia? Tôi gõ cửa thêm một lần, nhưng con bé không chịu mở, tiếng nức nở vẫn vang lên, đành nói bên ngoài, chẳng biết con bé có nghe được hay không. Trúc Nhi, em đang khóc phải không? Chị muốn em hiểu một điều, sẽ không có em bé nào tranh ba với em. Bản thân chị cũng không tranh giành ba em với em đâu, chỉ vì hoàn cảnh mà chị ở đây, giống một trợ lý của ba con em. Ba em chỉ là của em thôi. Cảm thấy đã đủ, tôi mệt mỏi xoay người trở về phòng. Tôi không biết Kiên có muốn có con với tôi hay không, nhưng dù anh muốn, tôi cũng không muốn. Tôi không phải cái máy đẻ của anh, mà chắc gì anh đã muốn. Anh cưới tôi chỉ để có một con búp bê trông giống mẹ Trúc Nhi phục vụ anh mỗi đêm, để Trúc Nhi có một người mẹ hợp pháp trông giống con bé. Mọi điều anh làm không có lý do nào vì tôi cả. Rất có thể con bé không muốn có em, anh cũng chẳng cần thêm con, khi với anh, ưu tiên lớn nhất chính là con bé. Chiều tối, tôi tắm rửa xong thì xuống bếp, góp tay cùng với mấy chị giúp việc dọn cơm cho cả nhà. Dù họ nói không cần, nhưng tôi vẫn muốn động tay động chân một chút. Từ lúc tôi vào nhà họ Phạm, bữa ăn không thiếu người này thì lại thiếu người kia. Đã sớm nghe mẹ chồng nói, tối nay đông đủ mọi thành viên, nhà bếp cũng đã chuẩn bị chu tất với rất nhiều món ăn bày biện ngon mắt ngon miệng. Tôi mang món cuối cùng đặt lên bàn, thì Kiên cũng bước vào phòng ăn. Anh đi làm về từ lúc nào mà tôi không biết, trên người là chiếc áo phông xám cùng với quần thể thao mềm mại, dường như mới tắm gội sau khi tập thể thao. Cơ thể cao lớn, thanh xuân hừng hực trước tôi, quả thực rất hấp dẫn người đối diện. Tôi vô thức cúi xuống không dám nhìn thẳng. Trẻ trung thế này mà có cô con gái lớn tướng, thật khó khiến người ta hình dung được. Con bé chưa xuống à? Anh nhíu mày hỏi tôi, chọn một chiếc ghế ở bàn ăn ngồi xuống. Tôi vừa bày bát đũa trên bàn cho từng người vừa đáp. Mẹ bảo mẹ lên gọi con bé. Dù sao con bé cũng còn lạ nước lạ cái, nên mẹ muốn quan tâm nó một chút. À, mẹ tính để tôi làm gia sư buổi tối cho con bé, anh thấy sao? Cô dạy được nó thì dạy, đừng dạy sai là được. Tôi bĩu nhẹ môi, nửa bực bội nửa hài lòng. Đúng là anh dần thả lỏng trước tôi, giao phó cả chuyện học hành của con gái cưng cho tôi. Ngày đi học đại học, tôi đi dạy gia sư bục mặt, còn luyện thi cấp 3 đại học các kiểu, anh yên tâm không phải lo. Tôi chia sẻ quãng thời gian trước đây với Kiên, cũng là khoảng thời gian tôi có một mối tình thời sinh viên ngọt ngào. Cuối cùng thì sao? Ngọt ngào đến mấy cũng tan nát khi ra đời đối diện với thực tế cuộc sống. Thời điểm đó, bố mẹ mất đột ngột, bạn trai cắm sừng, qua lại với con gái giám đốc công ty hắn để làm việc, thế giới trước tôi như sụp đổ. Tôi đã nghĩ, cuộc đời này thế là hết, chẳng còn tương lai, xung quanh chỉ là một màu đen tăm tối, đang nghĩ đến cái chết, nhưng tia sáng lóe lên trong đêm tối, nhận thức mình còn một cậu em trai ngoan ngoãn tội nghiệp cần đến, cũng là lúc cảm thấy có động lực để tiếp tục tồn tại. Thoáng thấy người vào phòng ăn, tôi cũng ngừng lại mọi suy nghĩ, mỉm cười với cô em gái nhỏ của Kiên có tên là Ngọc Diệp. Ngọc Diệp năm nay mới 23 nhưng đã có người yêu, còn cô chị Kim Chi năm nay 29 mà vẫn chưa ưng ý anh nào. Xét về nhan sắc cùng với tính tình, Ngọc Diệp tươi tắn nhanh nhẹn hơn hẳn Kim Chi, dù cả hai cô đều xinh gái giống bà Hòa. Chị dâu chăm chỉ thế này, chúng em lại ngượng đấy. Ngọc Diệp cười trêu khoe chiếc răng khểnh còn hỏi thăm. Bé Trúc Nhi đâu rồi anh chị? Lâu lắm em không gặp con bé, cũng phải cả năm rồi ấy. Tại anh Kiên không cho em đến, giờ chẳng biết cháu gái mình lớn đến đâu rồi. Kiên nhàn nhạt đáp. Mẹ đang đưa nó xuống, nó còn lạ, cô đừng có dọa nó sợ đấy. Ôi, em nào có dọa nó bao giờ, anh có dặn thì dặn chị Chi ý chứ. Nói xong Diệp còn nhìn tôi mỉm cười. Chị dâu đừng có ngại con bé nhé, nó tình cảm lắm. Tôi ậm ừ, chẳng biết phải nói thế nào. Vị trí của tôi khác với những người trong ngôi nhà này. Con bé yêu quý mọi người nhưng không có tôi trong đó. Từ cửa phòng ăn, Kim Chi cũng bước vào, chào hỏi lịch sự rồi chọn một chỗ cạnh Ngọc Diệp. Kim Chi nắm chức vụ giám đốc nhân sự của Đại Phát. Phong thái cô em này dường như có chút cứng nhắc, cũng có chút lạnh nhạt, có lẽ không chỉ trước tôi. Một hồi, ông Thịnh, ba Kiên cũng bệ vệ bước vào phòng ăn. Phong thái hào sảng cười nói, người đầu tiên ông ấy hỏi cũng là con bé. Chà, con bé Nhi đâu rồi? Ngọc Diệp nhanh miệng đáp. Chốc nữa mẹ đưa con bé xuống đây bây giờ đấy ba. Chắc là mẹ đang mặc cho nó bộ váy công chúa. Mẹ khoe con mấy món đó mãi, mua được ưng lắm. Ông Thịnh nhìn tôi, ánh mắt không giấu được vẻ áy náy. Dù sao ông ấy cũng là đàn ông, không thể tâm tình với con dâu như bà Hòa được. Chỉ gửi ánh mắt đến tôi thay lời xin lỗi. Tôi cũng mỉm cười hiểu ẩn ý của ông ấy. Nếu ông bà ấy biết tôi còn lừa dối họ đáng sợ gấp mấy lần, chỉ sợ ông ấy lên cơn đau tim lăn ra đất mất thôi. Thoáng dùng mình tưởng tượng ra cảnh ấy, tôi lắc lắc đầu. Vừa ngẩng lên, Trúc Nhi trong chiếc váy xòe hồng nhạt xinh xắn, hệt như cô công chúa nhỏ, mái tóc xoăn nhẹ thả qua vai, cài bươm bướm lấp lánh đĩnh đạc bước vào phòng. Sau con bé là bà Hòa tự hào về cháu gái, vui vẻ lên tiếng. Để cả nhà phải đợi cháu gái tôi rồi. Ôi, Trúc Nhi xinh quá, ra đây cô yêu nào. Ngọc Diệp xíu rít reo lên vẫy tay Trúc Nhi, con bé nhuyễn đôi môi hồng chúm chím bước nhanh lại cô út, ngồi lên đùi cô để cô thơm lên má một cái, sau đó tìm đến ba Kiên ngồi bên cạnh. Bà Hòa kéo tôi lại để tôi ngồi bên kia con bé. Trúc Nhi không vui chút nào nhưng cũng không phản đối. Trong bữa, con bé không ngại ngùng mà còn kể chuyện ở cô nhi viện thế nào, thái độ vui tươi, làm cả nhà ai cũng thích. Bà Hòa sáng bừng khuôn mặt nhìn tôi, khẽ giục hàm ý vun vén. Mẹ bảo anh bóc tôm cho Trúc Nhi đi, con bé nó thích ăn tôm lắm. Kiên chợt lên tiếng. Con bé có tay mà mẹ. Tôi mỉm cười hỏi Trúc Nhi. Mẹ bóc tôm cho con nhé. Cứ nghĩ nó đây đẩy chối, nào ngờ nó cụp mắt nhẹ giọng. Vâng. Tôi có cảm nhận, con bé dường như chịu nghe lời hơn. Khóe miệng vô thức cong lên, nhanh tay bóc tôm để vào bát con bé. Kiên để mặc tôi, anh bàn bạc với ba mấy chuyện công việc. Tập đoàn Đại Phát chuyên về thiết bị gia dụng do một tay ông Thịnh gây dựng. Kiên là con trai lớn, anh đã sớm phải gánh trách nhiệm tổng giám đốc từ cách đây vài năm. Bát đĩa sau bữa tối dần được dọn đi, người làm mang ấm trà thơm lừng hương nấm linh chi, rót vào chén cho từng người ngồi ở bàn ăn. Câu chuyện quanh bàn cũng rôm rả hơn, đến lúc này, Kiên mới tiết lộ thông tin không vui cho ông Thịnh biết. Đêm qua, có kẻ muốn đột nhập vào kho hàng mẫu của chúng ta ba. Ông Thịnh long đôi mắt, tức đến đỏ gay mặt mũi. Còn nói sao? To gan, quá to gan rồi. Kiên điềm tĩnh đáp. Ba không cần phải lo, hắn nhập sai mật mã, hệ thống báo động phát báo. Chúng ta đã nhanh chóng tóm gọn, đem hắn tới đồn cảnh sát rồi. Hắn khai bọn Quang Vinh đứng sau, tuy nhiên còn phải điều tra. Ông Thịnh uống ực cốc nước mát bà Hòa đưa cho, Hạ Hòa gật đầu. Phải tìm bọn đứng đằng sau, cho cả lũ chúng nó tù mọt gông đi. Tôi cũng mừng thầm, trước thông tin mà Kiên tiết lộ, rất có khả năng lũ người thuê tôi thuộc tổng công ty Quang Vinh. Lâu nay Quang Vinh vốn là đối thủ mạnh của Đại Phát, nếu đúng là bọn họ, dịp này uy tín sẽ bị hủy hoại, còn dính líu tới pháp luật. Xem như Đại Phát đã loại được một mối lo, gọi là trong họa có phúc, bà Hòa lên tiếng bàn chuyện. Kiên này, mẹ định sang tuần xin cho Trúc Nhi về trường Sao Khuê gần nhà mình, con thấy thế nào? Mẹ tính thế cũng được ạ. Ừ, trường đó cách nhà có mấy bước chân, con bé đi bộ được, hàng ngày mẹ sẽ đưa đón con bé, tiện thể đi thể dục luôn. Tôi cũng tranh thủ dịp này xin phép đi làm mới được, không thể cứ ở lì mãi trong nhà, vừa mang tiếng ăn bám, vừa ù lì cả người đi, thế nên cười cười nói, từ mai con cũng xin phép đi làm ạ. Biết Kiên sợ tôi lại đòi làm ở công ty cũ rồi dễ bể lộ chuyện, tôi nói tiếp, tổng công ty mình liệu có vị trí nào cần người không ba, con cũng không muốn làm cho người ngoài. Ông Thịnh tươi cười nói ngay, việc thì thiếu gì, Đại Phát đang lúc bận rộn thiếu người làm, chuyên môn của con là về cái gì nhỉ, ba có tuổi rồi nhớ nhớ quên quên. Con tốt nghiệp ngành kinh tế quốc tế ba ạ. Thế để em Chi sắp xếp công việc cho con đi. Kim Chi lịch sự lên tiếng, sáng mai chị dâu đến phòng 1601 gặp em nhé. Chuyện việc làm như vậy coi như xong, tôi khẽ thở phào một hơi, nâng chén trà nhấp môi hài lòng, không quan tâm thái độ trầm ngâm của Kiên. Chắc hẳn anh không muốn tôi rời khỏi ngôi nhà này vì khó bề kiểm soát, nhưng mà kệ anh ta thôi, tôi muốn đi làm. Một hồi, Trúc Nhi bỗng kéo tay tôi nói, tối nay mẹ bảo anh chỉ con học bài nhé, con muốn theo kịp các bạn ở trường mới. Tôi ngạc nhiên, suýt thì rơi cả cằm, nhất thời còn không biết con bé có ý đồ gì, chỉ cười gật đầu. Được, bà Hòa vui vẻ liền dục, vậy hai mẹ con lên phòng nghỉ ngơi rồi học bài đi. Trúc Nhi kéo tay tôi cùng đứng dậy, bất ngờ Kiên cũng đứng lên, mỉm cười với những người trong nhà. Con cũng xin phép. Thế này lại thành cả nhà ba người chúng tôi cùng nhau rời khỏi phòng ăn. Trúc Nhi kéo tay tôi đi trước, Kiên theo sau hai mẹ con tôi. Bà Hòa cùng với ông Thịnh hài lòng nhìn theo, ánh mắt hai người họ lấp lánh niềm vui, dường như cảm thấy mọi tính toán sắp đặt đều diễn ra hợp ý đẹp lòng. Vừa lên tầng 3, Trúc Nhi liền kéo tôi vào phòng ngủ của con bé. Kiên cũng không theo vào mà rẽ về phòng mình, thành ra chỉ có mình tôi cùng với con bé vào căn phòng hồng hồng công chúa. Đóng sập cánh cửa lại, lúc này Trúc Nhi mới cau mày nhìn tôi hỏi, chiều nay chị nói thật chứ, chuyện em sẽ không có em. Tôi thở hắt ra gật đầu, chị hy vọng em không giữ ý nghĩ thù địch với chị. Còn có chút đỏ mặt nói tiếp, chuyện chị với ba em cứ coi như chị là một người bạn của ba em, hay là trợ lý gì đó cũng được. Ba em và chị không như vợ chồng bình thường, cũng sẽ không có con. Ba em chỉ yêu thương em thôi, em đừng nói chuyện này với ai được không? Con bé lạnh nhạt nhún vai đáp, trước giờ ba em vẫn có nhân tình, em chỉ không muốn ba lấy vợ có con thôi, muốn ba là của mình em, mãi mãi là như thế. Có chút sững lại trước những lời già dặn từ con bé, không hiểu sao trong lòng tôi lại dấy lên cảm giác khó chịu khi biết Kiên có nhân tình. Chuyện Kiên có phụ nữ có gì là không bình thường, nếu không phải mới là bất thường ấy. Anh chẳng cần làm gì, đàn bà con gái cũng sẵn sàng lao vào, bản thân chẳng cần giữ gìn nên thoải mái cặp kè phụ nữ phải không? Cảm giác khó chịu trong lòng tôi có phải vì đã xác định sẽ gắn bó thể xác với anh, hoàn toàn không muốn chung đụng với kẻ khác, nhưng tôi lấy quyền gì mà ngăn cản? Không tìm hiểu sâu về chuyện riêng của Kiên từ Trúc Nhi, tôi gật đầu đồng tình, con bé ích kỷ là sự thật, nhưng ở hoàn cảnh của nó, có ai lại không ích kỷ? Con bé quắc mắt nhắc nhở, chị đã hứa thì phải giữ lời đấy, em sẽ không tha thứ nếu chị dám lừa em. Con bé này quả thực đáng sợ ở tuổi lên 8, tôi bĩu nhẹ môi cười, chị không lừa em, còn dục nó. Thôi, em mang sách vở ra đây, chị xem thế nào còn kém em học. Con bé nghe lời, cụp lại mắt, bước đến bàn học, mở ba lô lấy mấy cuốn sách nhầu nhĩ, tô vẽ linh tinh bày ra trước mặt tôi. Trời đất ơi, con gái mà có thể để sách vở thế này sao, nghịch quá mức cho phép rồi. Tôi méo sạch miệng phán, chị nghĩ cần phải mua sách vở mới thôi, đến lớp mới, không thể đem sách vở này ra được đâu. Thế nào cũng được, dù sao em cũng ghét học. Không học, sau này làm sao em gánh vác được cả Đại Phát của ba em chứ? Trúc Nhi im lặng, dường như con bé chưa từng nghĩ tới việc này. Có thế nào, nó cũng chỉ là một đứa trẻ ít nhận được sự quan tâm của người lớn. Con bé cúi mặt, mím môi lại như đang suy nghĩ một hồi rồi nó nói, em thích vẽ, không thích học cái khác. Tôi bình tĩnh, mở những cuốn sách nhầu nhĩ kia, cảm thấy con bé không phải vẽ nguệch ngoạc linh tinh, mà nét vẽ hay tô màu đều rất có hồn, nên ủng hộ năng khiếu của trẻ em, nhưng cũng nên định hướng cho tương lai của con bé. Tôi mỉm cười giải thích, em vẽ rất đẹp, tương lai biết đâu sẽ trở thành một họa sĩ nổi tiếng. Nhưng dù là họa sĩ thì cũng cần phải học kiến thức. Hơn nữa sau này ba em giao Đại Phát lại cho em, nếu em chỉ biết vẽ, có phải sẽ không thể giống ba em, giúp Đại Phát ngày càng lớn mạnh không? Em muốn giống ba em? Tôi phì cười khẽ hỏi, lúc trước em ở với bác Vú nuôi phải không? Bác ấy có quan tâm tới em không? Con bé gật đầu, xem ra Kiên đã tìm được một người tốt nuôi nấng con bé. Nhưng có thể bác ta không biết cách khuyến khích con bé học hành phát triển, chỉ chăm lo cái ăn cái mặc cho nó là hết trách nhiệm, cũng chẳng báo cáo lại tình hình của con bé. Còn Kiên, anh cũng không sâu sát đến con bé thì phải, bận rộn với nhân tình quá chăng? Hay là có điều gì ẩn tình phía sau mà tôi không được rõ? Nét mặt non nớt buồn buồn, Trúc Nhi nhỏ giọng chia sẻ. Bà ấy thích về quê chơi với cháu, có lúc em ở một mình, bà ấy bảo em đừng có mách ba. Tôi thoáng hiểu chuyện, nghĩ đến cảnh con bé mấy tuổi đầu phải ở nhà một mình, tự chăm lo cho bản thân, tự nhiên sống mũi lại cay xè, thảo nào nó trưởng thành trước tuổi. Sao em lại không mách? Bà ấy làm thế là không đúng. Em còn bé, sao bà ấy có thể để em ở một mình được chứ? Em tự lo được. Con bé tự tin nói, bất chợt tôi như nghẹn nghẹn nơi cổ họng. Kiên, anh có biết là anh quá đáng với con bé lắm không hả? Nó giả dặn trước tuổi là vì anh đấy. Lẽ ra ở tuổi của nó chỉ cần là một đứa trẻ nhõng nhẽo, được cưng chiều, được vui tươi hớn hở mỗi ngày. Còn Trúc Nhi, con bé phải nghĩ cách để được người lớn chú ý yêu quý mình, phải làm mọi việc một mình không có ai bên cạnh. Việc học hành lâu nay cũng chẳng ai quan tâm nhắc nhở khuyên giải. Em không thích học đâu. Thôi, chị vẽ cho em xem đi, em muốn vẽ cái này. Nói rồi, con bé lôi trong ba lô một cuốn truyện tranh. Tôi cũng xem như có hoa tay, ngày bé cũng thường vẽ vời linh tinh, cảm thấy nên chiều nó một chút, thế nên gật đầu còn dặn nhỏ. Ba Kiên với bà nội bắt gặp, thì chị em mình sẽ bị ăn mắng, nên là mình học xong bài trước, rồi chị sẽ vẽ cho em có được không? Con bé không thích lắm, chỉ miễn cưỡng gật đầu. Học một tí thôi nhá. Tôi bĩu nhẹ môi cười hài lòng trước cách xú dỗ thành công của mình. Chẳng biết tôi có phải là một gia sư tốt hay không, nhưng dù sao, con bé cũng chịu nghe tôi giảng, còn bắt đầu làm đúng một bài toán mà nó mới học trên lớp, cảm thấy rất vui, tôi gật gù động viên. Em thông minh lắm, thế nên đừng có sợ học, mỗi ngày hiểu thêm một chút, em sẽ giỏi như Ba Kiên của em. Học đúng một tí như giao hẹn, tôi vẽ nhanh một bức tranh nhân vật xinh xắn trong truyện tranh, con bé mắt chữ O mồm chữ A phấn khích, nó thích thú hai mắt sáng lên, gì chứ vẽ thì tôi làm được. Chẳng ngờ phía sau có tiếng e hèm, tôi cứng đờ cả người, con bé thì chẳng thèm sợ sệt, liền ngẩng mặt về sau quát ba nó. Ai cho ba vào đây? Ba đi ra đi! Kiên cau mày. Vẽ linh tinh cái gì thế? Học thì không học đi. Còn tỏ vẻ bực mình hỏi tôi. Cô dạy con bé như thế à? Anh thẳng thắn dùng ngôi xưng hô cô tôi với tôi trước Trúc Nhi, càng khiến con bé tin vào những lời tôi nói. Có thể anh muốn con bé hiểu anh không yêu tôi, để con bé bớt chống đối anh. Tôi cười cười giải thích. Trúc Nhi học xong bài, tôi mới cùng con bé vẽ một chút, học phải có giải lao chứ. Kiên nhìn lướt qua bài toán con bé vừa làm còn mở trên bàn, đôi mắt cụp xuống hài lòng, Trúc Nhi liền giục tôi. Mẹ bảo anh vẽ tiếp cho xong đi, con còn tô màu. Nói gì thì nói, tôi vẫn sợ Kiên một phép liền bảo. Ba con không cho phép rồi, thôi mình học tiếp đi, học thêm một bài nữa, mẹ lại vẽ tiếp cho con. Thật là đúng ý, người ba nào đứng sau lưng hai mẹ con tôi thì phải. Con bé ậm ừ chịu nghe tôi giảng thêm một bài, rồi lại ngoan ngoãn làm. Lúc này Kiên mới yên tâm bước khỏi phòng, thở phào một hơi nhẹ nhõm như vừa thoát thanh tra giảng đường. Tôi gật gù trước đáp án đúng của con bé, lại vẽ tiếp thêm một chút. Cứ thế sau một tiếng rưỡi vừa học vừa chơi, cảm thấy con bé mệt, đồng hồ cũng chỉ gần 10 giờ tối, tôi gấp lại sách cong mắt cười. Tối mai mình học vẽ tiếp nhé, giờ em gọi ba vào ngủ thôi, muộn rồi. Con bé hiểu ngay, tôi muốn ba nó ngủ cùng với nó, không muốn tranh giành là sự thật. Nó vui vẻ đáp vâng, rồi đẩy cửa rời phòng, nhanh chóng vào phòng ngủ lớn gọi ba nó. Tôi cực kỳ hài lòng với cách giải quyết này, chỉ cần con bé kiềm chân Kiên, chắc hẳn anh sẽ tha cho tôi. Tôi đâu muốn gắn bó thể xác với một người đàn ông xa lạ, anh ta còn ghét bỏ mình, hơn nữa còn phải chung đụng với người đàn bà khác, nghĩ thôi cũng cảm thấy ghê tởm rồi. Vừa bước về cửa phòng ngủ lớn, tôi liền đụng mặt ba con Kiên mở cửa, anh chẳng thèm để ý tôi, lạnh nhạt đẩy lưng con bé đi tiếp. Vậy là tốt, đêm nay ba con anh ôm nhau ngủ trong phòng con bé đi nha. Tiếc rằng, tôi đã đánh giá quá cao tác dụng ngăn cản của con bé, đến khi nó ngủ say tít mít, ba nó hoàn toàn tự do hoạt động. Trong ánh đèn ngủ xanh biển mơ hồ, cảm thấy mùi hương có chút quen thuộc phảng phất, cơn mơ màng của tôi nhanh chóng thoái lui, tỉnh như sáo, cảm nhận cái chạm tay lên vai mình, tôi lập tức bắt lấy bàn tay của anh ngăn lại, run giọng. Anh không thiếu đàn bà, có nhất thiết phải thêm tôi không? Tôi sẽ dạy dỗ Trúc Nhi cẩn thận, sẽ là người mẹ tốt của con bé, nhưng chuyện này tôi không muốn. Cô không có quyền. Kiên trầm giọng, uy lực của kẻ nắm đằng chuôi áp chế, tôi chỉ có thể cắn răng chấp nhận. Anh nói đúng, tôi không có quyền, thậm chí có giá trị nào đó với anh đã là may mắn lắm cho tôi rồi. Bàn tay còn lại của anh lần mò, chẳng để tôi có chút thời gian chuẩn bị, cũng chẳng thể ngăn cản lại một khi anh muốn. Chẳng nhiều thêm một lời, Anh tìm đúng nơi cần tìm, không chút do dự hành sự. Dừng lại, tôi đau lắm. Bao uất ức vì phải cưới một con rắn độc như tôi. Bao uất hận cô người yêu có khuôn mặt giống tôi năm xưa vứt bỏ con. Có phải là anh dồn nén lại để lúc này trút tất cả lên tôi không? Cứ vậy, rất lâu sau, tưởng chừng trải qua suốt một tiếng đồng hồ chịu cực, tôi buông xuôi lịm đi, cau mày lướt ánh mắt qua vết máu đỏ trên nền ga trắng. Anh ném chiếc quần ngủ trở lại người tôi đe giọng. Uống thuốc vào, tôi không muốn có con với cô. Đừng cố tình mang thai. Tôi hử nhạt, mơ hồ gật đầu, người sụi lơ, mềm oặt nằm lặng, vô lực dương mắt nhìn anh, mở tủ lấy đồ, anh lập tức rời khỏi phòng. Anh chẳng cần phải dặn, tôi cũng không muốn có con với anh. Những lời anh vừa lạnh lùng nói ra, chẳng phải cũng là may mắn của tôi đó sao? Nếu anh muốn có thêm con, muốn tôi thành cái máy đẻ của anh, tôi cũng không đồng ý đâu. Nên anh chẳng cần phải sợ tôi muốn có đứa con níu chân anh, đòi hỏi anh chịu trách nhiệm làm cái gì. Mệt mỏi gượng người dậy, tôi mặc lại quần áo, gỡ ga giường bẩn lết đi vào toilet làm vệ sinh. Bước khỏi toilet, âm thanh tin nhắn điện thoại chợt vang lên. Tôi liền nhìn về chiếc điện thoại đắt giá đặt ở bàn đèn ngủ. Kiên để quên điện thoại trong phòng, dù không có quyền xen vào cuộc sống của anh, nhưng tôi vẫn vô thức lướt mắt qua. Màn hình hiện đến một dãy số không lưu, nội dung tin nhắn có thể đọc nhanh. Đêm nay anh không đến với người ta à? Cụp nhẹ đôi mi, cổ họng chợt nghẹn lại. Tôi đoán người nhắn tin đến rất có thể là nhân tình của Kiên. Anh chẳng cần phải lưu số cô ta, bởi lẽ những con số này đã in hẳn trong đầu anh từ lâu rồi. Cũng định mặc kệ cô ta, nhưng không lâu sau đó, cô ta còn gọi điện cho anh. Cảm thấy bị làm phiền, hơn nữa biết đâu là cuộc gọi quan trọng mà tôi hồ đồ đoán lung tung, làm ảnh hưởng đến anh, tôi đành bước ra ngoài. Chết tiệt, Kiên, kẻ đáng ghét này, hại tôi mỗi bước đi đều đau đến nhăn mặt nhíu mày. Cánh cửa phòng Trúc Nhi còn mở hé, tôi quyết định đẩy nhẹ cửa bước vào. Không có, trên giường chỉ có một mình Trúc Nhi ngủ say, hơn nữa cũng không có dấu hiệu của người từng nằm cùng. Con bé duỗi chân duỗi tay bốn hướng, chân đạp xuống chân, nằm ở chính giữa giường, cũng có nghĩa là Kiên không ngủ ở đây. Tôi cứ nghĩ ba con anh ôm nhau ngủ, hóa ra không phải. Có nên trách tư cách người làm cha ở anh không đây? Để con bé ở một mình suốt 8 năm trời đã đành, lại chẳng quan tâm cho lắm. Một tháng đến có mấy lần, rồi phó mặc mọi chuyện cho vú em. Vú em bỏ về quê để con một mình cũng không biết, chuyện học hành của con bé cũng không thực sự quan tâm. Để con bé học thế nào thì học, đến lúc này đón con gái về rồi cũng chẳng ôm ấp vỗ về con bé. Có phải đàn ông đều như vậy, gả chồng nuôi con, khi người yêu vứt bỏ đã là quá đủ trách nhiệm rồi. Đắp lại chiếc chăn mỏng cho Trúc Nhi, tôi khẽ khàng bước ra, căn phòng cuối hành lang sáng đèn. Ngẫm nghĩ vài giây, tôi cầm điện thoại của Kiên tiến lại gõ cửa. Anh Kiên, anh ở trong đó phải không? Bàn ấy có ai gọi điện cho anh này? Mang vào đây. Âm giọng lạnh nhạt vang lên như một lời ra lệnh. Tôi đẩy cửa, nhìn về bàn làm việc lớn, thấy Kiên còn chăm chú vào màn hình laptop. Cả người cùng bàn đặt trong một không gian rất nhiều sách, nơi này là thư phòng. Giờ tôi mới biết anh có thư phòng lớn như vậy, cũng hết sức chuyên tâm cho công việc. 12 giờ đêm vẫn còn chuyên chú, dù đã trải qua chuyện mất sức kia, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến sức khỏe cùng với tinh thần. Đưa điện thoại vào tay Kiên, sợ anh hiểu lầm, tôi lí nhí giải thích về việc làm của mình. Cuộc gọi lúc nửa đêm, có thể là có chuyện quan trọng. Kiên không đáp, cụp mắt nhìn màn hình, rồi úp điện thoại xuống bàn làm việc, lướt mắt qua chiếc giường ở một góc phòng, chăn gối còn gấp nguyên, thầm nghĩ có lẽ anh chưa hề ngủ, tôi vô thức dục. Muộn rồi, anh cũng nên đi ngủ sớm thôi. Lời vừa dứt, cảm thấy mình nhiều lời liền xoay người, chưa bước được nửa bước, chợt nghe âm giọng có chút cao phía sau. Muốn làm nữa sao? Đáng ghét, con người này, nghĩ tôi tìm anh vì muốn tiếp tục chuyện tốt lành kia sao? Hai má nóng gian, tôi đứng lại giải thích nhanh. Tôi chỉ là không đành lòng mặc kệ, dù tôi đoán cô ta là tình nhân của anh. Còn quay lại, ánh mắt đỏ hoe ấm ức, nửa tức giận, nửa van nài. Chuyện kia, làm ơn tha cho tôi mấy ngày, chỗ đó phải bôi thuốc. Dứt lời, cảm giác cơ thể bị phủ một lớp tương ớt, tôi lập tức bước nhanh về phòng. Mỗi bước đi đều rủa Kiên một câu cho hả giận, chẳng biết người nào đó có chịu buông tha cho tôi mấy ngày nữa không. Thoáng dùng mình lắc đầu, tôi tìm một bộ ga gối mới để sẵn trong tủ trải lên giường, rồi nhanh chóng vào giấc. Mệt mỏi sau bao chuyện, giấc ngủ lúc này kéo đến rất nhanh. Sáng hôm sau nhìn qua cửa sổ, nơi góc sân không còn chiếc xe đen bóng, tôi biết là Kiên đã đi làm sớm. 7 giờ anh đã đến tổng công ty, còn tôi giờ mới dậy. sếp tổng chăm chỉ áp lực cho nhân viên quá đi. Ăn sáng cùng với mẹ chồng và Trúc Nhi, tôi thay bộ đồ công sở, búi gọn tóc, trang điểm một lớp son phấn nhẹ. Tôi đeo túi sách lên vai, nhanh chân bước xuống sân. Một vệ sĩ của Kiên từ phía sau bước lại lên tiếng. Chị bảo anh, từ giờ em sẽ đưa đón chị. Người này sẽ vừa là tài xế, vừa là vệ sĩ, lại vừa là kẻ giám sát tôi từng ly từng tí. Kiên thật biết dùng người. Lịch sự mỉm cười, tôi giấu tiếng khóc vào lòng. Thế này có muốn trốn về thăm em trai cũng là không thể. Cảm ơn anh. Sáng nay tôi đến tổng công ty nhận việc. Anh đưa tôi đi nhé. Đến nơi, tôi còn được vệ sĩ hộ tống lên tận phòng 1601 gặp Kim Chi. Cửa phòng vừa mở, Kim Chi liền bày ra trước mặt tôi khuôn mặt lạnh lùng, thái độ không vui đón tiếp. Chỉ lướt qua thôi, tôi như bị ném vào một tủ đá lạnh lẽo đến run rẩy. Hóa ra Kim Chi không hề thích tôi, không phải vì tính cách cô ta như vậy. Tại sao? Vì lý do gì chứ? Cô ta không thèm che giấu sự ghét bỏ, tưởng như ở nhà cô ta đã phải cố gắng nín nhịn, lúc này mới đanh giọng. Chị vào đây, tôi tìm vị trí thích hợp cho chị làm. Làm việc ở đây thì quên mình là ai đi. Đừng nghĩ mình là vợ tổng giám đốc rồi lên mặt hay là lười biếng. Tôi há hốc miệng trước thái độ sắc láo của Kim Chi, vài giây sau mới trấn tĩnh lại hừ nhạt. Sao cô không tỏ thái độ như thế trước ba mẹ và anh trai cô đi, giờ chỉ còn mình tôi mới lộ mặt là thế nào? Xem như chị khéo lừa phỉnh anh tôi, khiến anh tôi vứt bỏ bạn thân của tôi mà cưới chị. Tội nghiệp con bé, có thai rồi mà còn bị anh tôi bắt phá. Cái thai lớn quá làm nó băng huyết chết tức tưởi. Hà hốc miệng lần hai, tôi không khỏi ghê tởm kẻ được gọi là anh trai cô ta, cũng chính là chồng tôi. Kiên, con người anh có thể tệ bạc đến như thế sao? Có con từ ngày trẻ đã là không tốt, giờ lại còn bắt bạn gái phá thai để cưới tôi. Cuối cùng còn khiến cô ta mất mạng. Gai ốc toàn thân nổi dần dần, tôi lập tức hiểu lời Kiên nói tối qua. Đừng liều lĩnh mang thai với anh ta, rồi phải chịu kết cục như đứa con gái kia. Chỉ là có thế nào cũng cần phải bảo vệ bản thân. Tôi tức giận hừ một tiếng. Có trách cô phải trách anh cô, sao lại trách tôi? Tôi cũng chỉ vì sắp đặt của cha mẹ mà bước vào cuộc hôn nhân với anh cô, còn phải chịu bị lừa khi anh cô đã có con riêng. Cô có nghĩ chút nào cho tôi không hả? Không có lửa thì cũng chẳng có khói. Nếu chị không cướp anh tôi khỏi nó, nó đã là một người nhà với tôi rồi, khỏe mạnh sinh con cho nhà họ Phạm, không phải lạnh lẽo nấm mồ kia. Không cách nào thuyết phục một kẻ có thành kiến với mình, tôi nuốt nghẹn đanh giọng đáp lời. Tôi khỏi cần cô sắp xếp công việc, tôi sẽ lên gặp anh cô ba mặt một lời. Tại sao lại giấu tôi chuyện bắt người yêu phá thai, rồi giờ để cô trách ngược tôi? Kim Chi không sợ lời dọa nạt của tôi. Có lẽ mọi chuyện đúng như lời cô ta nói. Cảm giác trong tôi lúc này không biết diễn tả thế nào là chính xác. Tôi không có quyền trách móc tức giận Kiên, chỉ có thể ngậm bồ hòn trước tất cả mọi chuyện. Những lời vừa rồi tôi nói cũng chỉ đơn giản để Kim Chi bớt thành kiến với tôi mà thôi. Hùng hổ rời khỏi phòng Kim Chi, tôi bước ra thang máy, chẳng biết Kiên ở phòng nào, đành gọi điện, âm giọng trầm trầm vang lên. Tôi đã từng nghĩ, giọng nói này hết sức đáng tin, người sở hữu âm giọng này cũng cực kỳ vững vàng, có thể làm điểm tựa cho phụ nữ, cuối cùng thì sao? Cô gọi tôi có việc gì? Tôi gặp anh được chứ? Kim Chi đâu? Cô ta không chào đón tôi, nên tôi cần gặp anh. Cô lên phòng 2601 đi, nhờ bảo vệ. Không cách nào bấm số, tôi buộc phải xuống tầng 1 tìm bảo vệ nhờ giúp. Hùng ngồi ở một bàn làm việc bên ngoài, thấy tôi anh ta tò mò hỏi. Cô đến đây tìm anh Kiên sao? Phải, có khách trong đó không? Không có, cô vào đi. Tôi bước thêm vài bước, đẩy cánh cửa gỗ đen bóng bước vào phòng làm việc sang trọng rộng lớn. Ánh sáng chan hòa sau lưng Kiên liền đập vào mắt, nhất thời làm tôi choáng váng. Trong màn ánh sáng chói mắt như trên thiên đường, khuôn mặt đẹp trai thiên sứ hóa ra lại là ác quỷ của Kiên ngẩng lên, vừa thấy tôi liền cau mày. Kim Chi không sắp xếp công việc cho cô sao? Muốn chất vấn Kiên, tại sao anh nỡ xuồng bỏ bạn gái, cũng là bạn thân của em gái anh để cưới tôi, còn khiến cô ta rời bỏ thế giới này, vậy mà lời đến cổ lại ứ nghẹn, tôi lấy quyền gì để tra hỏi anh chứ? Kim Chi không thích tôi. Tôi thẳng thắn nói ra điều này, mong đợi câu thắc mắc tại sao từ Kiên, nào ngờ anh chợt cụp mắt như một sự đồng tình trước những lời cáo buộc của em gái. Hiểu chuyện, tôi cứ đứng sững, hai chân bất giác run rẩy. Vậy có nghĩa tôi đang làm búp bê tình dục cho một ác quỷ mang bộ mặt thiên thần có phải không? Ghê tởm đến mức phát buồn nôn, tôi vô thức đưa tay lên họng ngăn lại. Ác quỷ trước tôi điềm tĩnh, thưởng thức thái độ của tôi như một món ăn ngon, còn nhẹ nhàng nhắc nhở. Cô đã uống thuốc chưa? Nín nhịn cơn khó chịu sôi quặn từ ruột dội lên, tôi quắc mắt. Uống từ lâu rồi. Tôi có chết cũng không muốn có con với anh, không muốn chịu chung kết cục với cô ta. Khỏi cần Kiên phải nhắc, đương nhiên, sáng nay tôi đã bảo vệ sĩ dừng ở một hiệu thuốc ven đường, mua cả hai loại thuốc tránh thai, một khẩn cấp, một hàng ngày, và kem bôi da nhanh lành vết thương do ác quỷ gây ra, còn uống thuốc khẩn cấp ngay tại đó. Mặc kệ thái độ của tôi, Kiên rủ mắt. Được rồi, bây giờ cô xuống phòng 1508. Tôi đã báo giám đốc bộ phận kinh doanh nhận cô vào làm. Trước sự sắp đặt cùng với xua đuổi của ác quỷ, tôi lững thững bước xuống phòng 1508. Tôi biết hiện tại Kiên hỗ trợ em tôi chữa bệnh, có thế nào anh ta cũng là ân nhân của chị em tôi. Chỉ là không sao biện minh cho cách sống buông thả bạc tình của anh ta. Sau tiếng mời vào, tôi đẩy cửa phòng 1508, nhìn một lượt phòng làm việc lớn như hai phòng ghép lại, gồm 3 dãy bàn dài để nhân viên mỗi người ngồi một ô đối diện với nhau. Một chị gái tầm tuổi 40 thấy tôi đứng đó liền nhoẻn cười bước ra đón người lên tiếng. Em là Bảo Anh, vợ xếp tổng phải không? Chị là Ngọc, trưởng phòng kinh doanh quốc tế. Giám đốc bộ phận mình vừa báo chị từ hôm nay em đến đây làm việc. Vào phòng đi, chị giới thiệu em với mọi người. Tôi mỉm cười. Em cảm ơn chị. Bước vào trong phòng theo chị Ngọc, tôi và chị đứng ở đầu dãy bàn giữa phòng. Chị ấy vui vẻ giới thiệu. Cả nhà mình tạm ngừng công việc, nghe chị giới thiệu một chút nhé. Phòng chúng ta có nhân viên mới là bạn Vũ Bảo Anh, tốt nghiệp trường đại học S danh giá. Từ hôm nay, Bảo Anh sẽ làm việc ở đây cùng với chúng ta. Chị ấy còn cười cười nói tiếp. Có thể nhiều người đã biết, cũng có người chưa biết, thì chị giới thiệu luôn. Bảo Anh là phu nhân của Tổng Giám đốc Kiên. Anh em nào chưa vợ, chưa người yêu đừng có buồn nhé. Nghe mấy lời giới thiệu người mới hết sức đặc biệt, gã đàn ông ngồi góc trong cùng liền ngẩng mặt lên, cơ mặt như hóa đá khi nhận ra tôi. Tôi cũng sững sờ kinh ngạc không kém hắn, hàm răng vô thức nghiến chặt. Kẻ đó không ai khác chính là Trần Hoài Nam, cũng là mối tình đầu trong sáng thời sinh viên của tôi, là kẻ tặng cho tôi một chiếc sừng cao chót vót ở tuổi 22. Thật chẳng ngờ lại gặp lại hắn ở nơi đây, nhưng chuyện đến nước này, có muốn quay ngược thời gian cũng là chẳng thể nữa rồi. Chị Ngọc nhìn quanh phòng, sắp xếp cho tôi chỗ ngồi, lại một lần nữa làm tôi muốn oán trách số phận một câu, vị trí chỗ ngồi của tôi đối diện với Nam. Như phải bỏng tôi liền nói, chị có thể đổi chỗ cho em ngồi chỗ khác được không ạ? Có giọng nói mát mẻ vang lên. Nhân viên mới mà muốn chống đối trưởng phòng cơ à? Xếp bà có khác. Tôi lập tức trừng mắt cảnh cáo kẻ vừa phát ngôn, chị ta biết điều liền im bặt. Chỉ là phòng đã kín chỗ, tôi không thể vô ý bảo họ đổi chỗ cho mình. Tôi nín lặng nghe chị Ngọc áy náy giải thích. Em thông cảm nhé, các vị trí kia đều có người ngồi rồi, em chịu khó ngồi ở đây nhé. Không muốn làm khó chị ấy, tôi đành ngồi xuống. Nghĩ cũng cay, tưởng vĩnh viễn không bao giờ gặp lại Trần Hoài Nam, nào ngờ lại đụng mặt đến chiếu tướng nhau ở đây, rồi còn lộ hết chuyện muốn giấu giếm. Tôi hiểu Kiên sắp xếp cho tôi vị trí này là phù hợp nhất với chuyên môn của tôi, không thể có đòi hỏi nào tốt hơn được, chỉ trách số phận trêu ngươi mà thôi. Ngày đó, nghe Nam vừa thú nhận, vừa muốn chia tay tôi, rằng hắn giấu tôi qua lại với con gái giám đốc nơi hắn làm việc, khi ấy tôi chỉ sốc đến phát nghẹn, không hỏi rõ là ở đâu, hóa ra là ở Đại Phát. Tình huống cấp bách, tôi đành nhắn tin cho Kiên. Tôi gặp người quen ở phòng kinh doanh quốc tế, chỉ sợ không cách nào giấu thân phận được rồi. Chờ chưa đến một phút, đầu dây bên kia nhắn lại. Cứ coi như cô là con nuôi của nhà họ Vũ, liên hôn có lợi cho hai nhà, không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu. Khẽ thở phào, tôi chấp nhận tất cả mọi chuyện sắp phải đối diện, có thế nào cũng không thể trốn chạy. Chị Ngọc đưa cho tôi chồng tài liệu để tôi nghiên cứu, còn tiếp nhận công việc. Mải tìm hiểu nghe âm giọng chua loét vang lên, tôi mới giật mình. Anh Nam, mình đi ăn trưa thôi anh nhỉ? Cô gái có khuôn mặt mỏng quẹt đang kéo tay Nam là bạn gái của hắn sao? Tôi nhếch miệng cười nhạt, không thèm chú ý tới hai kẻ trước mặt. Cô ta trao mày nghĩ ngợi, dường như nhận ra là người quen, lập tức sững sờ kinh ngạc, cũng nên thông cảm với cô ta. Ngày đó làm trà xanh, chắc hẳn phải lao tâm khổ tứ tìm hiểu về tôi. Thế nên gặp lại người quen ở đây mới giật mình như gặp ma vậy. Cô... tại sao? Tôi nhếch miệng khinh bỉ, cụp mắt chăm chú làm việc tiếp. Nam thì thào vào tai cô ta, âm giọng đủ để tôi có thể nghe được. Giờ cô ấy là vợ của tổng giám đốc, anh cũng không ngờ. Nhìn trên báo cứ tưởng người giống người, chứ làm sao nghĩ là cô ấy được. Ơ, nhưng vợ xếp tổng là tiểu thư tập đoàn Hoàng Mai cơ mà. Anh cũng không rõ. Giờ chúng ta đi ăn thôi Ly. Nam kéo cô ta đi nhanh, hắn cũng đâu muốn gặp lại tôi. Chắc hẳn trong đầu đang chửi bới số phận vô duyên khiến tôi ngồi lù lù trước mặt hắn. đã trơ chặt trơ quẹo ra rồi, bụng cũng đã sôi lên. Tôi cầm ví nhỏ đứng dậy, nào ngờ lại đọc được dòng tin nhắn từ ác quỷ. Xuống sảnh đi ăn. Có phải là Kiên muốn diễn để thiên hạ khỏi bàn tán, nên một khi đã để vợ đến tổng công ty, không thể mặc kệ, buộc phải cùng đi ăn trưa. Chỉ là tôi không muốn ngồi ăn cùng với con người đáng ghét đó. Gặp nhau buổi tối đã quá đủ rồi, nên nhắn lại. Tôi nhờ người mua cơm hộp rồi, tôi lười di chuyển lắm. Từ giờ sẽ đặt cơm hộp cùng với mọi người ăn trong phòng, anh cứ ăn trước đi. Không có phản hồi, xem như chấp nhận. Nói thì nói vậy, chứ nhờ ai mua giùm được cơ chứ. Cuối cùng, 12 giờ 10 thì đành mò xuống dưới, ra ngoài mua cơm đem về vì quán quá đông không có chỗ ngồi. Vừa xách hộp cơm về, trùng hợp thế nào lại gặp Kiên đi cùng với Ngọc Diệp bước từ hướng đối diện. Mặt mũi nóng gian, không thể biến mất như không khí, lại càng chẳng thể hô biến hộp cơm trên tay, tôi đành cười cười chữa ngượng. Hai người vừa đi ăn về à? Chị dâu còn bận gì sao mà giờ này mới ăn, lại còn ra ngoài mua cơm? À, buổi đầu có hơi bận, thôi chị đi trước nhé. Muốn đi nhanh cũng chẳng thể, đứng chờ thang máy một hồi, lại gặp hai người kia tiến lại, kiếm cái xẻng, đào cái hố mà chôn mất thôi. Thang máy mở ra, ba người chúng tôi bước vào, Kiên điềm nhiên đứng cạnh tôi, bên kia anh là Ngọc Diệp, đang chăm chú nhắn tin với ai đó. Mùi hương nam tính từ người bên cạnh, quẩn quanh chóp mũi, tôi không sao an tĩnh, nhớ lại chuyện đêm qua anh làm với tôi, mặt mũi vô thức đỏ lên như cà chua chín, chỉ là nghĩ đến chuyện mà anh gây ra, có thế nào vẫn cứ dùng mình ghê tởm. Bất chợt, âm giọng trầm trầm vang lên như tiếng thì thầm bên tai. Từ mai xuống căng tin, xuất miễn phí. Hai chữ miễn phí làm tai tôi rỏng lên, hai mắt cũng lập tức sáng bừng, cứ như kẻ vừa nói đi guốc trong bụng tôi mà nhấn mạnh hai tiếng này, khóe môi mỏng bĩu nhẹ có chút cong lên như đắc ý. Nơi đó chỉ phục vụ lãnh đạo thôi, phải đi cùng với tôi. Còn bồi thêm điều kiện, phải rồi, với vị trí của Kiên mà nói, chỉ khi đi cùng với anh tôi mới được hưởng đặc ân này, còn một mình tôi, không thể nào nói vì tôi là vợ anh thì người ta phải phục vụ được. Với kẻ tiết kiệm từng xu như tôi, một cuộc chiến liền nổ ra trong đầu óc, cuối cùng vẫn quyết không chịu đầu hàng, im lặng coi như không nghe thấy. Thang máy mở ra ở tầng 7, hai kẻ quen mặt bước vào. Thật là muốn chửi thề, không ai khác chính là Nam và bạn gái của hắn. Tôi bất ngờ khi Diệp vui vẻ hỏi han. Cặp đôi nhà Khánh Ly, lúc nào cũng như đôi chim câu ấy nhỉ? Tôi nuốt nghẹn, cảm thấy choáng váng trước sự thân thiện của Diệp. Nghĩ vài giây liền hiểu, Ly là con gái của một giám đốc, cũng là kẻ có địa vị trong Đại Phát, đồng nghĩa có mối quan hệ với nhà họ Phạm. Khánh Ly liếc nhìn tôi nhoẻn miệng cười. Chị Diệp nói thế chứ, chúng em còn phải chạy theo anh chị dài dài. Ông Hải nhà chị không chăm sóc bạn gái được như anh Nam đâu. Anh Kiên biết không, năm ngoái có lần anh Nam phóng xe máy tận 20 km để mang áo khoác cho Khánh Ly. Chuyến đi đến Hồ Nguyệt của mấy chị em hôm đó lạnh lắm. Có cái áo khoác từ anh người yêu mà Khánh Ly cười suốt cả đêm ấy. Dù muốn quên quá khứ thế nào, sắc mặt tôi vẫn vô thức tái đi. Người từng khiến tôi yêu thương nhất, từng nghĩ tôi là kẻ được hắn cưng chiều nhất thế giới này, giờ hắn diễn nguyên bài dành cho đứa con gái khác, còn được tung hô ngay trước mặt tôi. Vòng tay người bên cạnh bất ngờ choàng qua vai kéo tôi sát lại. Có lẽ Kiên cảm nhận được tôi đang không ổn, cũng đồng thời nhắc cho tôi nhớ vị trí của tôi hiện tại ở đâu. Chứng kiến Tổng Giám đốc Phạm Trung Kiên hào quang phát sáng ôm sát tôi vào lòng, để tôi nhỏ bé nép vào bờ vai rộng lớn, thái độ ghen tuông trong đáy mắt của Khánh Ly không cách nào che giấu. Đánh giá một cách công bằng, dù Nam cũng được gọi là đẹp trai, năm xưa từng là hot boy của khoa kinh tế quốc tế đi chăng nữa, sức hấp dẫn của hắn so với Kiên chỉ như mặt trăng so với mặt trời, có thể nào không ghen đến tím tái. Khi cô ta nhận thức được người yêu thương tôi che chở tôi ra mặt lúc này chính là anh. Trấn tĩnh lại, Khánh Ly nheo mắt nhìn Kiên, tỏ vẻ tiếc nuối nói: hôm đám cưới anh Kiên, em lại đang ở Đức, không tham dự chúc mừng anh được. Em không biết hóa ra vợ anh lại là chị ấy. Diệp tròn mắt ngạc nhiên hỏi: Khánh Ly quen chị Bảo Anh à? Khánh Ly cười cười, cũng coi là biết một chút, chỉ cảm thấy lạ. Chị Bảo Anh là ai nữ tập đoàn Hoàng Mai từ bao giờ thế? Chứ theo em biết thì... Tôi có thể thề là chưa bao giờ thấy loại người nào trơ trẽn tới mức này. Đã là trà xanh cướp tên Trần Hoàng Nam khỏi tôi rồi, còn không chịu an phận, cố tình muốn triệt đường sống của tôi. Được, cô ta muốn chơi thì tôi chơi. Cơn tức giận khiến tôi mạnh mẽ hơn bao giờ hết, vì một hơi đáp thẳng vào mặt cô ta. Còn tôi, cũng không ngờ con giáp thứ 13 là cô Khánh Ly đây, lại quen biết với chồng tôi. Diệp thêm một lần muốn há hốc miệng, muốn hỏi cho ra ngô ra khoai trước khuôn mặt chuyển màu đỏ lựng của Khánh Ly thì chuông báo đến tầng 15, tôi lạnh lùng thoát khỏi Kiên hiên ngang bước ra. Chuyện đã đến nước này, người nhà Kiên rõ chuyện tôi nhận mình là ái nữ nhà họ Vũ rồi, tức giận tống cổ tôi đi, biết đâu lại là cơ hội giải thoát cho tôi khỏi mớ bòng bong hiện tại. Phía sau, Nam cũng kéo Khánh Ly bước ra, hắn thức thời hơn bạn gái, liền bước nhanh theo tôi giục Ly. Ly, em xin lỗi chị Bảo Anh đi. Ly tức tối gắt lên. Tại sao em phải xin lỗi? Em nói gì sai chứ? Chị ta đâu phải là ai nữ tập đoàn gì đó đâu, là giả dối lừa đảo thôi mà. Chuyện không phải của em, tại sao em lại xen vào? Anh bảo em xin lỗi, em mau xin lỗi đi. Tôi mặc kệ hai kẻ đó, mở cửa phòng làm việc, bước đến chỗ của mình ngồi xuống. Rất có thể tôi sẽ chẳng còn ở đây, không muốn đề nghị Kiên chuyển tôi tới bộ phận khác, chấp nhận sẽ đối mặt với Nam nốt quãng thời gian này. Quá khứ ngày nào với hắn, dù gây cho tôi khốn khổ, nhưng chẳng ai mãi sống với quá khứ cả. Nam tỏ vẻ mệt mỏi ngồi đối diện tôi, Khánh Ly không vào phòng cùng với hắn, dù phòng làm việc buổi trưa vắng vẻ chẳng có mấy người. Tôi biết hắn không có tiếng nói nào với con nhỏ kia, kẻ tham vàng bỏ ngãi như hắn, làm sao đủ khả năng bắt bẻ cô ta. Hắn nhẹ giọng, vẻ thư sinh ngày nào quả thực rất dễ quyến rũ con gái, còn tôi lúc này chỉ cảm thấy ghê tởm, không hơn không kém. Em ra ngoài một lát được không? Anh có chuyện muốn nói. Tôi chẳng có gì để nói với anh cả. Tốt hơn, anh ra ngoài một mình đi, để tôi ăn cho ngon miệng. Tôi cụp mắt, không muốn giao tiếp riêng với hắn, mở hộp cơm vừa mua, thực tình ăn chẳng có cảm giác nhưng vẫn cố gắng nhai và nuốt. Cuộc đời tôi không cần thiết phải phí thời gian cho kẻ như hắn một giây một phút nào nữa. Nam hơn tôi 2 tuổi, khi tôi vào đại học thì hắn học năm thứ 3, là kẻ mà bao đứa con gái cùng trang lứa khao khát. Chẳng ngờ hắn lại nhìn chúng tôi, còn ra sức theo đuổi làm cho tôi động lòng. Cùng hắn trải qua những tháng ngày sinh viên tươi đẹp, cùng đi dạy thêm, cùng vui vẻ mơ mộng một tương lai hạnh phúc có nhau. Tiếc rằng dò sông dò bể thì dễ, còn dò lòng người lại chẳng cách nào. Năm đó vừa lo xong tang lễ cha mẹ, tôi bắt gặp hắn nhắn tin qua lại yêu đương mùi mẫn với đứa con gái khác. Tức giận, thất vọng, đau đớn, hoang mang vô cùng, tôi lập tức tra hỏi. Hắn thừa nhận đồng thời nói lời chia tay tôi, để mặc tôi đau khổ ở đáy sâu tuyệt vọng. Mối tình 2 năm ngọt ngào của tôi cũng kết thúc từ lúc đó. May mắn duy nhất, tôi chưa ngu ngốc mà trao đời con gái cho hắn. Mặc kệ hắn, tôi ép bản thân tập trung làm việc. Tầm 3 giờ chiều, chợt nghe âm giọng chị Ngọc áy náy vang lên. Nam, chị rất tiếc phải báo với em một tin. Vừa có quyết định cho em nghỉ việc từ tổng giám đốc. Em thu xếp, bàn giao lại công việc cho chị sớm nhất có thể nhé. Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu, bắt gặp khuôn mặt ngơ ngác tối sầm của Nam. Hắn đã lo lắng đúng rồi đấy. Chỉ có điều, dù hắn và Khánh Ly có van xin tôi, thì kẻ ra quyết định cũng chẳng phải là tôi. Chẳng buồn giữ thể diện, Nam long đôi mắt đỏ vằn quát tôi. Cô được lắm. Xung quanh lập tức xì xào bàn tán, hắn đập bàn tiếp lời trong cơn tức giận. Tôi không ngờ cô lấy việc công trả thù tư. Đừng tưởng chơi thằng này mà dễ. Dứt lời, hắn cho đồ đạc vào ba lô bước thẳng ra khỏi cửa. Chẳng biết nghĩ sao, tôi cho rằng Kiên đã nhanh chóng điều tra thông tin, biết Nam là kẻ từng có quãng thời gian ở bên tôi, mau chiếm hữu của đàn ông dâng lên khiến anh ra quyết định nhanh chóng. Chỉ là tôi đã tưởng tượng cảnh nhà chồng tôi biết sự thật thân phận của tôi không biết bao nhiêu lần rồi, cuối cùng cũng đã đến lúc phải đối diện. Chiều hôm đó, khi vệ sĩ đưa tôi trở lại biệt thự nhà họ Phạm, thái độ của bà Hòa vẫn vui vẻ chào đón, có vẻ như chưa biết chuyện. Nhưng ngay khi tôi tắm rửa xong xuống phòng ăn, bà Hòa cùng với Diệp ngồi lặng chờ đợi, tôi mới hiểu mọi chuyện đã đến lúc vỡ lở rồi. Bà Hòa tức giận đến đen mặt, vừa thấy tôi bà ấy liền quát. Cô lại đây. Tôi nín lặng bước lại, cố gắng trấn tĩnh để hỏi. Mẹ gọi con ạ. Cô khai thật đi. Cô là con cái nhà ai? Tại sao lại cùng nhà họ Vũ lừa gia đình chúng tôi? Con... Mẹ nghe con nói đã. Âm giọng trầm trầm phía sau vang lên. Tôi đã tin, người sở hữu âm giọng này có thể là điểm tựa cho người khác được rồi. Tôi ngoái đầu lại, ánh mắt nhìn Kiên van lơn cầu cứu. Anh còn mặc nguyên bộ vest trên người, đoán chừng vừa mới về. Thoáng nhìn ba người phụ nữ cùng ba sắc mặt biểu cảm, anh sớm hiểu chuyện. Bà Hòa gay gắt nói. Kiên, chẳng lẽ con đã biết hết rồi sao? Con nhỏ này lừa chúng ta đấy con. Cả cái Diệp nữa cũng định giấu mẹ. Nếu cái Khánh Ly nhà chú Quang không cho mẹ biết, thì mẹ còn bị nó lừa đến bao giờ? Chẳng phải là hợp tác giữa hai nhà vẫn tốt đẹp sao? Nhà họ Vũ không có con gái, họ muốn thân thiết hơn với chúng ta. nên mang con nuôi của họ kết duyên với nhà ta, có gì là không tốt? Con nuôi? Phải. Con nuôi, làm sao mà giống con đẻ được? Con nuôi thì có vấn đề gì chứ? Hơn nữa bảo anh rất tốt, Trúc Nhi cũng chịu học hành nhờ cô ấy, mẹ không thấy sao? Kiên vừa nói tôi rất tốt, toàn thân tôi chợt nóng nóng, trái tim bất giác rộn lên nhịp loạn. Những lời của anh liệu có bao nhiêu phần trăm là thật hay chỉ để đối phó với mẹ anh? Nhưng dù có là thật thì tôi cũng không cần người như anh phán xét, bà Hòa tức tối đáp. 2 năm hợp tác kết thúc, nhà họ Vũ thu được lợi ích rồi, sau này bọn họ còn hỗ trợ gì cho chúng ta được chứ? Vẫn là lừa dối, mẹ không chấp nhận. Kiên trầm giọng. Vậy chúng ta thì sao? Á khẩu không nói được câu gì, bà Hòa tức tối lườm tôi đến cháy mặt. Vốn quen với thái độ ngọt ngào từ bà ấy, tôi hiểu từ giờ phút này tôi phải đối diện với sự ghẻ lạnh của người phụ nữ này rồi. Ngọc Diệp vẫn là người ôn hòa bao dung khi biết chuyện, cô ấy nhẹ nhàng lên tiếng. Con thấy người thiệt thòi là chị Bảo Anh, chứ chưa chắc là nhà chúng ta đâu mẹ ạ. Bà Hòa quắc mắt quát. Con im đi, còn bênh nó nữa. Mẹ sẽ gọi điện mắng nhà họ Vũ một trận. Nếu biết nó là con nuôi ngay từ đầu, mẹ sẽ không đồng ý đâu. Kiên lạnh giọng ngăn lại. Việc hợp tác đang thuận lợi, mẹ đừng có làm loạn lên. Chỉ một câu của anh, bà Hòa im thin thít, hứ một tiếng rồi bỏ đi. Bữa tối, bà ấy không ngồi ăn cùng với cả nhà. Ông Thịnh còn chưa hay biết chuyện. Tôi hiểu cả nhà không muốn ông suy nghĩ ảnh hưởng tới sức khỏe. Hơn nữa, theo như lời Kiên cùng Diệp, mọi chuyện không có gì nghiêm trọng. Kim Chi cáo bận về muộn, có lẽ vì cô ta không muốn chung mâm với tôi. Trúc Nhi cảm nhận được thái độ trầm xuống của tôi, con bé khẽ thọt thọt hỏi. Mẹ bảo anh ăn ít thế, con bóc tôm cho mẹ này. Con bé để con tôm bóc vỏ sạch sẽ vào bát tôi, thật muốn ôm con bé mà hôn khắp mặt, đáng yêu đến thế mà hôm đầu tôi còn sợ nó không ngoan. Âu Yếm quay sang con bé, chợt bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của ba nó nhìn tôi, dùng mình một lượt tôi liền cúi mặt, Kiên e hè một tiếng nhẹ giọng. Mẹ bảo anh đang không khỏe, tối nay con phải học ngoan hơn, có hiểu không? Trúc Nhi ngoan ngoãn đáp vâng, lùa vội bắt cơm, tôi xin phép lên phòng nghỉ trước, có thế nào mọi chuyện diễn ra vẫn làm tôi choáng váng. Bà Hòa hẳn là khó lòng tha thứ cho tôi, nhưng bà ấy lại chẳng thể đuổi tôi đi khi Kiên không cho phép. Ở lại ngôi nhà này, tôi cảm thấy thực sự mệt mỏi. Không lâu sau, Kiên đẩy cửa bước vào phòng, thấy tôi bó gối ngồi thừ trên giường, anh cởi áo vest treo lên cột mắc áo nhẹ giọng. Chốc nữa, cô qua dạy Trúc Nhi một lát. Con bé chưa từng thích học, nhưng tối qua, tôi thấy nó làm đúng bài. Ngước nhìn anh, tôi vô thức buột miệng một câu. Cảm ơn anh. Kiên cau mày. Vì tôi đuổi việc thằng đó sao? Cởi dần từng cúc áo sơ mi, khóe miệng đều giả có chút nhếch lên, đẹp đến yêu nghiệt, nhưng cũng dọa tôi sợ phát run lên khi nhớ lại đêm qua. Quay đi tránh ánh mắt của anh, tôi gật đầu. Tôi không ngờ lại gặp Nam ở đó, đã mong vĩnh viễn không gặp lại hắn. Nhưng không chỉ vì thế mà cảm ơn anh, còn vì chuyện với mẹ anh. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Thoáng lặng đi trước lời khẳng định từ anh, cả lời khen rất tốt, chẳng lẽ cũng là sự thật sao? Mặt mũi ửng đỏ, tôi lúng túng. Tôi cũng không tốt lắm đâu, cũng nên khiêm tốn một chút. Người trước mặt bĩu môi nhẹ, dường như ban cho tôi một nụ cười, đôi mắt sắc bén có chút thu lại, hiền hòa lấp lánh. Tốt thế là đủ. Ngay sau đó, đôi mắt chuyển vẻ nham nhở, cởi tiếp thắt lưng làm tôi co rúm lại, lui người về sau. Kiên nhớn nhẹ hàng mày cười cười. Tốt một thứ cũng được rồi. Không được, tôi vùng dậy, chạy biến khỏi phòng, bỏ mặc sau lưng người kia chẳng biết đang nghĩ cái gì trong đầu nữa, chỉ e toàn là 18 cộng. Trúc Nhi đang vẽ theo truyện tranh, thấy tôi con bé liền kéo tay lại. Chị vẽ tiếp cho em đi. Không được, phải học xong bài đã, ba em chẳng dặn rồi còn gì. Vâng. Tôi xoa đầu con bé còn hỏi. Em không ghét chị nữa phải không? Em không biết đâu. Tôi phì cười, bẹo chiếc má xinh xắn, cùng Trúc Nhi học đến 10 giờ, không thể kéo dài thêm thời gian khi con bé ngáp ngắn ngáp dài, tôi đành để con bé nghỉ ngơi. Đêm nay, nhất định không thể chiều ác quỷ kia được, nhất định phải cho anh biết vết thương một tuần nữa mới khỏi hẳn. Nằm thao thức hồi lâu, nửa sợ hãi, nửa vô thức chờ đợi, Kiên không trở lại phòng ngủ, tận 12 giờ đêm, phòng làm việc cuối hành lang vẫn sáng đèn, lòng chợt dâng lên chút lo lắng, làm việc đến quên giờ giấc, sao có thể bán mạng như vậy chứ? 12 rưỡi, cuối cùng thư phòng cũng chìm vào bóng tối, bất giác tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm, từ lúc ấy mới nhẹ nhàng vào giấc ngủ. 6 giờ sáng hôm sau, còn đang say ngủ, tiếng bà Hòa đã vang lên bên ngoài cửa phòng. Cô kia, dậy đi, ngủ gì trương mắt ra thế? chồng cô đang tập thể dục, cô xuống mà chuẩn bị bữa sáng cho nó, rồi cũng đi luôn đi. Người phụ nữ này trả thù cũng thật dễ nhìn, không làm gì được tôi, bái đành dùng cách này để giải tỏa thì phải. Đánh răng rửa mặt xong, tôi xuống đến nơi, người làm cũng đã nấu xong bữa sáng. Tôi nghĩ bà Hòa bực mình vì tôi thân là vợ Kiên mà không lo nổi bữa sáng cho chồng, nên bắt tôi cùng dậy với anh. Bữa sáng nay có món phở bò chuẩn vị, mùi quế hồi thơm lừng một góc nhà, bưng hai bát phở ra bàn, cũng là lúc Kiên tắm xong, xuống dưới bước vào phòng ăn. Có chút ngạc nhiên khi thấy tôi, anh khẽ nhớn mày. Sao hôm nay dậy sớm thế? Còn nhếch nhẹ khóe miệng đều giả. Hay là đêm qua, nhớ quá không ngủ được? Nửa bực bội, nửa lại cảm thấy buồn cười, tôi bĩu môi. Vớ vẩn, anh tránh tôi luôn tôi càng mừng đấy. Mẹ anh giục tôi dậy lo bữa sáng cho anh. Kiên khẽ cau mày. Dậy sớm thì càng tốt chứ sao, cô cũng có phải làm cái gì đâu. Thì tôi cũng đâu có dám ý kiến đâu. Chợt anh nhún vai. Cô yếu như sên, từ mai dậy sớm, lên tầng thượng tập thể dục luôn đi. Tôi suýt thì sặc trước lời khuyên của Kiên. Ý anh là tôi dậy sớm, lên phòng thể dục tập cùng với anh á hả? Khóe miệng đều cáng lại thêm một lần nhếch môi. Không khỏe làm sao mà chịu nổi tôi. Cơ thể chưa kịp nóng nhờ bát phở, đã được con người ham hố kia đẩy tôi vào lò than đỏ rực. Cả người lập tức nóng bừng bừng, lườm bản mặt đáng ghét kia một cái, thoáng thấy Trúc Nhi, lại thêm mẹ chồng tôi đi sau, tôi đá vào chân Kiên, hàm ý đừng có nói linh tinh nữa. Anh quay đầu lại phía sau, thấy hai người kia thì cười cười. Bà Hòa lạnh mặt nhìn tôi, đặt con bé ngồi cạnh Kiên, nửa răn đe, nửa mỉa mai nói. Cô dạy cái gì con bé, thì cũng đừng có dạy nó nói dối trá. Kiên lên tiếng ngay. Mẹ đừng làm con bé hoang mang, nó nghe lời bảo anh là tốt rồi đấy. Mẹ chồng tôi tức lắm, nhưng Kiên đã nói vậy thì chỉ hừ một tiếng, vẫy một người làm bảo mang phở ra cho hai bà cháu. Con bé ngái ngủ thẫn thờ đưa tay dụi dụi mắt, tôi ái ngại hỏi. Mẹ, có nhất thiết phải để Trúc Nhi dậy sớm thế này không ạ? Sáng nay, trường yêu cầu con bé đến làm thủ tục 7 giờ có mặt, tuần sau bắt đầu vào học. Trường tiểu học này duy trì nếp giờ giấc cũ, thật không tốt cho sự phát triển của trẻ nhỏ. Nghĩ vậy, nhưng tôi cũng không dám nói thêm, chỉ nhanh chóng ăn xong bát phở rồi đứng dậy, cũng cùng lúc với Kiên. Theo sau anh trở lại phòng ngủ lớn, cánh cửa vừa sập lại, anh bước đến tủ quần áo, lúc này tôi mới cảm thấy thích hợp để nói về chuyện của Trúc Nhi. Anh có biết, lúc trước bà vú nuôi của Trúc Nhi thỉnh thoảng bỏ về quê, để con bé ở một mình không? Với trẻ con như vậy không tốt chút nào, dù sao chuyện cũng đã qua rồi, nhưng tôi cảm thấy anh nên quan tâm với con bé hơn một chút, nó trưởng thành trước tuổi, hiểu chuyện đến đau lòng, như vậy không tốt. Kiên hơi nhướng mày nhìn tôi, nhàn nhạt nói. Không phải việc của cô. Dứt lời anh mở tủ, lại mặt dày thay quần áo ngay trước mặt tôi, hại tôi quay đi không muốn nhìn. Nhác qua con hải cẩu trắng tinh còn để trên bàn trang điểm, tôi mỉm cười bước lại cầm lên tay. Từ hôm ấy, đã định chẳng thèm tặng cho con bé, đến lúc này lại muốn mang tặng. Chờ con bé về phòng, tôi sẽ sang đó một lát, có lẽ con bé sẽ rất vui. Còn không thay quần áo đi. Tôi méo sạch miệng trước lời dục dã nham nhở này, cười cười xua tay. Anh cứ đi làm trước đi, còn sớm lắm, tôi bảo vệ sĩ đưa đi sau, 8 giờ công ty mới vào làm, giờ đi tới đó cũng có 7 giờ à. Đi cùng luôn đi. Tôi há miệng rồi ngậm lại, Kiên cũng không ép buộc gì tôi thêm, anh bỏ ra ngoài, để tôi tự do thay đồ. Thực ra khi biết tôi giống mẹ Trúc Nhi, tôi đã sớm hiểu Kiên muốn gần gũi thể xác với tôi. Cũng hiểu anh nhìn tôi chính là nhìn cô người yêu một thời, là kẻ thế thân cho cô ta, chính là may mắn thoát khỏi án tù của tôi phải không? Thay chiếc váy công sở màu kem nhẹ nhàng, tôi thả mái tóc xoăn lọn buông sau lưng, thoa chút son đỏ rồi xách túi lên vai. Con hải cẩu kia để lại bàn, lúc về sẽ mang tặng Trúc Nhi. Để vệ sĩ lái xe, ngồi cạnh tôi, Kiên ngả lưng ra ghế, đôi mắt có chút mệt mỏi nhắm hờ. Anh mệt là đúng thôi, qua đêm ngủ muộn, sáng lại dậy sớm như một thói quen. Chỉ là hình như đây là lần đầu tiên tôi ngắm anh trong trạng thái này thì phải. Nhìn hiền lành thư thái, trái ngược lúc đôi mắt sắc bén kia mở ra trừng lên với tôi. Tiếng tin nhắn chợt vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh. Kiên choàng tỉnh, đưa tay vào túi áo vest, lướt nhìn màn hình điện thoại. Anh lập tức gọi lại, âm giọng nhẹ nhàng. Tối nay sẽ đến, không cần nhắn nữa, anh sắp có cuộc họp. Là cô nhân tình hôm trước, nửa đêm còn nhắn cho anh có phải không? Vẫn biết là anh có phụ nữ bên ngoài, nhưng có thế nào vẫn không khỏi khó chịu, bởi vì anh đang chung đụng thể xác với tôi. Cảm thấy hết sức bẩn thỉu, vậy mà tôi lại chẳng thể phản kháng, càng nghĩ lại càng ấm ức, chỉ nhếch nhẹ khóe miệng, che giấu nỗi ghê tởm, quay mặt ra cửa kính. Hoàn cảnh của tôi đúng là tệ thật đấy, đến quyền tức giận khi chồng mình có bồ cũng chẳng thể có, vẫn phải hầu hạ không một lời trách móc, chỉ có thể bực bội bày ra vài lời. Anh có đi đâu thì nhớ bảo vệ bản thân, tôi không muốn lây bệnh. Kiên phì nhẹ một hơi, chẳng thèm đáp lời, anh lại chìm vào giấc ngủ ngắn, mặc kệ tôi với đủ loại ấm ức bên cạnh. Đến tổng công ty, tôi lạnh lùng rời thang máy ở tầng 15, mặc kệ Kiên còn ở trong đó. Sớm thế này tổng công ty chẳng có mấy người, phòng kinh doanh quốc tế cũng không ngoại lệ, tôi là người đến đầu tiên, không kể người lao công đã sớm mở cửa, còn pha sẵn trà nóng cho mọi người. Đặt túi sách lên bàn làm việc, tôi ngồi phịch xuống ghế xoay, thở hắt ra một hơi nhìn khoảng không trước mặt, không phải nhìn mặt gã nam thêm một giây phút nào nữa, tôi vẫn cảm thấy nơi này dễ chịu nhất cho tôi trong hiện tại. Phòng chúng tôi sắp đón một đoàn khách người Pháp vào tuần tới, thế nên ai nấy đều bận rộn. Tôi tiếp nhận tài liệu về các sản phẩm được chào bán với bên họ đợt này, cùng anh chị em trong phòng gặp đoàn khách đầy tiềm năng này. Mải làm việc, nào ngờ chuông điện thoại reo vang, người gọi đến cho tôi chẳng còn ai ngoài ác quỷ ham hố kia. Nhíu mày thắc mắc, tôi không rõ anh gọi tôi vì việc gì, đi ăn thì chẳng phải, bởi lúc này mới có hơn 9 giờ sáng. Cô xuống tầng hầm đi, tôi và cô phải vào bệnh viện gấp. Tôi ngỡ ngàng, không kịp hỏi có chuyện gì anh đã ngắt máy, lo lắng đẩy ắp. Tôi nói nhỏ với chị trưởng phòng xin phép đi có việc rồi bước nhanh ra thang máy. Xuống đến tầng hầm đã thấy Kiên chờ sẵn trong chiếc xe biển ngũ quý sang trọng. Mở cửa vào xe, tôi lập tức hỏi. Có chuyện gì thế? Bà nãy, hai bà cháu Trúc Nhi từ trường về nhà. Lúc băng qua đường thì bị chiếc xe máy phân khối lớn tạt trúng. Mẹ tôi không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng Trúc Nhi ngất lịm tại chỗ, được mang đi cấp cứu. Toàn thân bất giác lạnh cứng, tôi sững sờ, cảm giác xót xa con bé tội nghiệp dâng lên làm sống mũi cay xè. Tội nghiệp con bé, chúng ta mau tới bệnh viện xem tình hình thế nào đi. Tôi theo chân Kiên bước nhanh dọc hành lang bệnh viện, gần cửa phòng cấp cứu cuối hành lang, bà Hòa đỏ hoe đôi mắt ngồi đó, cả người vẫn còn run rẩy. Thấy con trai đến, bà liền đứng dậy tập tễnh bước lại, ban nãy bà ấy cũng bị đụng ngã, chân bị chảy xước nhẹ. Kiên, mẹ chủ quan quá, cứ nghĩ trường gần nhà, hai bà cháu đi bộ cho tiện. Hóa ra giao thông lại tệ tới mức như vậy. Con bé còn đang trong phòng cấp cứu, chưa biết thế nào con ạ. Nãy nó đập đầu xuống đường rồi ngất lịm đi, mẹ chỉ biết ôm nó khóc thôi. Mấy anh vệ sĩ đưa nó vào viện cấp cứu luôn, từ lúc ấy chưa thấy bác sĩ trở ra. Kiên trầm ngâm nói. Chưa chắc đã là tai nạn đơn thuần đâu mẹ, con sẽ tìm hiểu cho rõ ràng. Thái độ bực bội không che giấu, anh ngồi phịch xuống băng ghế inox. Bà Hòa lườm tôi một cái, rồi cũng ngồi xuống cạnh con trai cùng anh chờ đợi. Tôi đành ngồi xuống cạnh Kiên, lúc này cả ba người chúng tôi chỉ có thể chờ đợi thông tin từ phòng cấp cứu, được ngăn cách một quãng với bên ngoài. Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, tôi vô thức bật dậy trước cả Kiên và bà Hòa. Anh khẽ gật đầu với tôi bước đi trước. Tôi cùng với anh gấp gáp tiến lại gần vì bác sĩ cũng đang bước lại. Bà Hòa đau chân còn chậm chạp đi sau một quãng. Kiên sốt sắng hỏi. Bác sĩ, con gái tôi thế nào rồi? Cô bé bị chấn thương sọ não. Chúng tôi vẫn đang hết sức cố gắng, tuy nhiên cần truyền thêm máu để tiếp tục quá trình phẫu thuật. Nói rồi ông ấy lướt qua tôi liền hỏi. Anh chị là cha mẹ đẻ của con bé phải không? Nhóm máu của cô bé thuộc trường hợp máu hiếm ORH, cha hoặc mẹ phải truyền cho con gấp vì hiện tại kho máu ở bệnh viện đang thiếu. Tôi không ngờ Kiên trầm giọng đáp lời. Tôi sẽ tìm cách có được nguồn máu cần thiết sớm nhất cho con bé, mong các vị chờ một chút. Anh không cùng nhóm máu với con bé sao? Vậy mà trùng hợp thế nào tôi lại cùng nhóm máu với con bé, không chậm trễ liền nói. Bác sĩ, tôi cùng nhóm máu với con bé, xin hãy lấy máu của tôi đi ạ. Vị bác sĩ thở phào một hơi nhẹ nhõm. Vậy thì tốt rồi, mời cô sang phòng kế bên để lấy máu. Lúc này một giây cũng quý. Tôi bước theo cô y tá trước hai mẹ con Kiên, bà Hòa nghe loáng thoáng hiểu chuyện, cố gắng bước theo tôi, níu lấy cánh tay của tôi vừa khóc vừa nói. Bảo anh, con là cứu tinh cho nhà chúng ta. Mẹ sẽ không trách gì con nữa đâu. Con cố gắng cứu lấy mạng con bé. Cả đời này mẹ nợ con, cả nhà chúng ta nợ con. Tôi mỉm cười, nhìn vẻ xúc động của bà ấy chỉ nói nhanh. Cứu được con bé là tốt rồi, mẹ không cần mang ơn với con đâu. Thôi, con phải đi nhanh đây. Bà ấy gật gật đầu, đưa khăn mùi xoa lên mắt dặm. Việc lấy máu tiến hành nhanh chóng, rút khỏi cơ thể một lượng máu lớn. Tôi xây sẩm mặt mày, choáng váng bước ra. Vừa qua cửa, chợt có cánh tay vững chãi đỡ lấy thân thể mềm mại yếu ớt. Âm giọng trầm trầm của Kiên vang lên bên tai, lúc này lại khiến tôi cảm thấy ấm áp vô cùng. Bảo anh, cảm ơn cô. Vòng tay ấm áp của người đàn ông vốn dĩ vừa đáng sợ lại vừa đáng ghét choàng lấy bờ vai của tôi. Cơ thể anh làm điểm tựa vững vàng cho tôi di chuyển sau khi hiến máu cứu người. Tôi và anh chậm chạp trở lại băng ghế inox, chẳng ngờ bắt gặp thần sắc hết sức khó coi, có chút buồn chồn của bà Hòa. Ngẩng mặt lên, bà Hòa thở hắt ra, chẳng thèm nhìn Kiên thêm một lần. Thái độ này là sao vậy? Không phải bà ấy đang hết sức lo lắng cho cháu gái, còn đang phẫu thuật trong kia sao? Mẹ nghe bác sĩ nói rồi, nhóm máu của con bé đặc biệt thế này, nhà mình chẳng ai có. Còn nữa, người cha nhóm máu AB như con, làm sao đẻ ra đứa con nhóm máu O được chứ? Bà ấy ấm ức hỏi, nhìn xoáy vào Kiên tiếp tục chất vấn. Con biết rồi phải không? Tại sao con không cho mẹ biết sự thật? Suốt 8 năm qua, mẹ cứ day dứt vì phải để con bé ở bên ngoài. Mẹ mà biết con Trúc Nhi không phải là con của con, thì còn lâu mẹ mới lo lắng chăm chút cho nó. Tôi ngơ ngác, quay sang Kiên như muốn tìm lời giải thích. Để tôi ngồi yên vị trên băng ghế, anh mới trầm giọng. Chuyện này con sẽ giải thích sau. Trước mắt, quan trọng nhất là tính mạng của Trúc Nhi. Bà Hòa lập tức quắc mắt, tức giận gắt lên. Con bị con Trúc nó lừa mà vẫn ngậm bồ hòn nuôi con của nó với thằng nào sao? Con biết bị lừa từ bao giờ? Tôi sững sờ nhìn Kiên, anh nheo nheo đôi mắt, vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Con đã nói, lúc này tính mạng con bé là quan trọng nhất. Với con bé chính là con ruột của con. Mẹ cũng chịu con đấy. Nhưng mà mẹ không ngu như con đâu. Con bé không phải là cháu của mẹ, lại còn là con của đứa con gái lang trạ lừa lọc, thì từ giờ đừng hòng mẹ quan tâm nó. Tôi ngán ngẩm trước khả năng lật mặt của người đàn bà này. Ban nãy bà ta còn tỏ ra trên đời này không có gì quan trọng bằng Trúc Nhi, vậy mà vừa biết con bé không phải là con cháu nhà mình, bà ta lập tức trở mặt, bạc bẽo tới buốt lạnh. Trúc Nhi đã thế, nói gì đến tôi nữa. Bà ta chẳng thèm nhìn mặt mày xanh lét của tôi, bực bội đứng dậy tập tễnh bước đi. Từ cuối hành lang, mấy vệ sĩ lập tức chạy đến đỡ bà ấy rời khỏi nơi này. Khẽ lắc đầu nhìn theo mẹ, Kiên mệt mỏi ngồi phịch xuống cạnh tôi. Anh đang trong trạng thái rối loạn bởi hết sức lo lắng cho Trúc Nhi. Tôi không muốn làm phiền vì những câu hỏi vốn dĩ chẳng có liên quan đến mình. Chuông điện thoại bất ngờ reo vang, phá tan bầu không khí khó xử. Kiên lục tìm điện thoại trong túi áo gạt nghe, âm giọng nhẹ nhàng anh đáp lời kẻ bên kia. Con bé được tiếp máu kịp thời, ca phẫu thuật vẫn đang tiến hành. Em không cần phải quá lo lắng đâu. Có tin tức gì mới anh sẽ báo cho em biết. Ừ, tối anh vẫn sẽ đến. Nhân tình của anh cũng lo lắng cho Trúc Nhi mà gọi điện hỏi han. Xem ra cô ta cũng là kẻ biết điều. Liệu cô ta có biết Kiên đang giữ tôi bên cạnh, còn thích thú chuyện quan hệ thể xác với tôi không? Nếu biết cô ta nghĩ gì đây, có dứt khoát không chấp nhận mà lên tiếng cấm đoán, thậm chí rời bỏ một kẻ tham lam như anh? Hay là vì tình yêu quá lớn với người đàn ông hấp dẫn này, vì những gì lấp lánh anh có mà chấp nhận cảnh chung chồng? Bất ngờ, khung cảnh trước mắt tôi tự nhiên tối sầm lại, vô thức ngả sang người bên cạnh rồi lịm đi. Suy nghĩ duy nhất trong đầu là thật xấu hổ muốn độn thổ, muốn cứu người mà bản thân quá yếu ớt, chỉ sợ lại trở thành kẻ cần được cứu. Các bạn vừa nghe hết tập 2 bộ truyện mới của tác giả Vũ Ngọc Hương. Lơ mơ mở đôi mắt mệt mỏi, tôi nhận thấy cổ tay của mình cắm dây chuyền, cả người nóng như trong hầm lò, mặt mũi nóng ran. Tôi nhìn người đàn ông đẹp đẽ khó hiểu trước mắt. Gương mặt anh dường như bừng sáng trong giây phút tôi tỉnh lại. Thấy trong người thế nào rồi? Kiên cau nhẹ hàng mày quan tâm hỏi. Tôi lúng túng cực kỳ xấu hổ đáp. Ngại thật, tôi đúng là ốc không mang nổi mình ốc. Lúc đó không có cô thì không biết Trúc Nhi có bình an được như hiện tại hay không. Cô chính là ân nhân của con bé. Anh trầm giọng khẳng định, hai tay rổng lên. Tôi mừng rỡ quên cả mệt mỏi liền hỏi ngay. Trúc Nhi đã bình an rồi hả anh? Muốn vùng dậy mà đầu choáng mắt hoa lại nằm xuống, Kiên bình tĩnh khóa lại dây chuyền nước cho tôi nhẹ giọng. Con bé đã vượt qua cơn nguy hiểm rồi. Chiều nay bệnh viện sẽ về thêm nhóm máu hiếm của cô. Cứ nằm đây chờ tiếp nhận đi. Lập tức xua tay tôi nói. Không cần đâu, tôi chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày là ổn thôi. Nhóm máu hiếm quý giá như vậy nên truyền cho những người thực sự cần. Còn tôi chỉ đơn giản là mệt mỏi, bồi dưỡng một thời gian sẽ khỏe mạnh trở lại, không phải trường hợp cấp cứu. Kiên hơi ngưng lại nhìn tôi như một sinh vật lạ, hai má tôi lại nóng ran. Con người này đang suy tính cái gì chứ? Anh hất nhẹ hàm. Vậy dưỡng sức trong này một tuần đi. Tuần tới, tôi đã được chị Ngọc giao nhiệm vụ tiếp đón đoàn người Pháp, bởi tiếng Anh của tôi tốt, lại còn là người trẻ trong phòng. Nghĩ vài giây tôi liền lắc đầu. Một tuần nhiều quá. mái đầu đen tối kia lập tức cúi xuống ghé sát tai tôi hỏi đều. Cô muốn về sớm à? Hay là nhớ chuyện kia với tôi không chịu được? Còn lâu. Tôi lúng búng, không muốn nhìn bản mặt dê xồm kia, liền xoay lưng lại Kiên. Sau lưng tôi, khuôn mặt đẹp trai đang nở một nụ cười hài lòng vì thành công ép tôi ở lại đây dưỡng sức. Dù sao một tuần ở lại đây cũng tốt, bởi vì nơi nào đó bị ác quỷ hành hạ cũng cần thêm thời gian lành vết thương, càng lâu càng tốt. Nghĩ vậy, tôi cũng ngoan ngoãn ăn những đồ ăn bổ dưỡng mà Kiên đem đến. Anh cùng lúc chăm cả Trúc Nhi và tôi trong bệnh viện, đi qua đi lại hai phòng bệnh, báo chí cùng với mạng xã hội không ngừng ca ngợi Tổng Giám đốc Phạm Trung Kiên chăm sóc vợ và con nuôi chu đáo, là chuẩn của người chồng người cha quốc dân, khiến chị em bình luận bên dưới đủ các câu đùa muốn chiếm hữu anh làm của riêng. Đọc những dòng bình luận đó tôi chỉ cười khẩy, của riêng là thế nào chứ, người ta một vòng tay rộng ôm trọn cả loạt người đẹp không chừng ý. Buổi tối, mấy ngày trong bệnh viện, Kiên chỉ vào phòng tôi ngồi một lát, ngồi bên cạnh nhìn tôi ăn hết hộp đồ ăn vua chúa anh mang đến rồi mới rời đi. Chẳng cần hỏi tôi cũng biết, anh đến với cô ta. Từ hôm thứ hai trong bệnh viện, Trúc Nhi đã lơ mơ tỉnh lại, tôi vẫn thường xuyên sang phòng con bé. Biết được tôi chuyển máu cứu mạng trong lúc nguy cấp nhất, còn phải ở lại bệnh viện dưỡng sức, con bé cảm động, hai mắt đỏ hoe nhìn tôi, đôi môi nhỏ mấp máy. Mẹ bảo anh, con cảm ơn mẹ. Chẳng có ai khiến con bé phải diễn, nhưng lời nó vừa nói là lời từ tận đáy lòng hay là vì đầu óc còn chưa đủ tỉnh táo, tôi cũng không biết nữa, chỉ xót xa thương cảm đến cay xè sống mũi. Con bé bị mẹ bỏ rơi từ lúc ẵm ngửa, người cha mà mình yêu thương tin tưởng suốt bao năm cũng chẳng phải cha ruột, giờ mọi chuyện lộ ra, rất có thể còn chẳng có nơi gọi là nhà. Trấn giữ cảm xúc, tôi nắm chặt bàn tay nhỏ bé, mỉm cười nghèn nghẹn nói. Trúc Nhi, cố gắng nhanh khỏe lại, chị sẽ đưa em đi ăn kem. À, còn tặng em một con hải cẩu trắng rất xinh, bao giờ về nhà chị sẽ đưa lại cho em nhé. Trúc Nhi gật khẽ chữa lời tôi. Là mẹ, không phải là chị. Hơi sững lại, trái tim tôi chợt dâng lên niềm ấm áp, con bé chấp nhận tôi là mẹ nó sao? Tiếc là tôi lại chẳng vui như một người mẹ kế được con chồng yêu thương, bởi vì tôi chưa từng muốn là mẹ kế của con bé, cũng không nghĩ sẽ trở thành mẹ kế của nó, mà một ngày nào đó sẽ rời xa thôi. Chẳng cãi lại nó, tôi ừ một tiếng, hai mắt cong lên cười. Được rồi, mẹ sẽ đưa Trúc Nhi đi ăn kem, đi ăn gà rán KFC này. Trúc Nhi thích gì, mẹ sẽ chiều Trúc Nhi tất, thế nên phải nhanh khỏe đấy nhá. Phía sau, ông ba nào đó vừa vào phòng nghe được câu chuyện thì phải, còn góp lời, âm giọng trầm trầm như sấm vang trên đỉnh đầu của tôi. Con nghe mẹ bảo anh nói rồi chứ, ba cho con đúng một tháng là phải khỏe mạnh bình thường, như vậy mới là con gái của ba, có được không? Con bé mệt lắm nhưng cũng ngoan ngoãn đáp vâng, hai mắt dần khép lại, chỉ vài giây sau liền mơ màng chìm vào giấc ngủ. Đứng dậy, tôi quay lại nhìn Kiên, cùng với anh trở lại phòng bệnh của mình. Hôm nay đã là ngày thứ 6 tôi ở trong này. Có chút áy náy tôi nói nhỏ. Con bé hỏi về bà nội, còn lo cho bà lắm. Tôi nói với con bé bà nội cũng bị tai nạn, vì đau chân nên không vào thăm nó được, nhưng về lâu về dài thì... Không sao, nó là một đứa trẻ hiểu chuyện. Như cô nói, hiểu chuyện đến đau lòng. Ánh mắt anh lóe lên tia thương xót, nhất thời tôi không hiểu vì sao Kiên lại giáo dục con bé theo hướng tự lập ngay từ ngày nhỏ, bởi hoàn cảnh của nó rất đặc biệt, chuyện con bé không phải là con ruột của anh rất có thể sẽ bị lộ ra, chỉ cần ai đó nghi ngờ làm xét nghiệm. Ngậm ngùi tôi gật đầu, thái độ tức giận không che giấu, đáy mắt long lên tôi đanh giọng. Tôi không biết mẹ con bé là ai, nhưng người làm mẹ như vậy thật không thể chấp nhận được, dù anh có yêu cô ta, bênh vực cô ta đi chăng nữa. Tôi vẫn muốn quát vào mặt cô ta một trận. Dứt lời, tôi lại thở dài một hơi. Hẳn mẹ Kiên chửi cô ta trước mặt anh không biết bao nhiêu lần, đâu cần đến lượt tôi. Chẳng lộ chút cảm xúc nào, anh mở hộp yến trưng nóng hổi múc ra bát. Cô lại để ăn đi, để có sức mà tức giận. Câu nói mỉa mai làm tôi hơi nóng nóng mặt. Đón lấy bát yến từ tay của anh, tôi nhẹ giọng. Dù sao tôi cũng cảm ơn anh. Những ngày qua tôi khỏe mạnh nhanh như vậy là nhờ anh. Không cần phải cảm ơn. Anh ngồi xuống đối diện, vẫn như mọi khi, đôi mắt sắc bén hơi trao lại, nhìn tôi ăn hết bát. Như để đảm bảo toàn bộ số đồ ăn anh mang đến tôi phải ăn bằng sạch, chính là một hình thức ép buộc ngầm. Đặt bát yến hết lên bàn tủ đầu giường, tôi mệt mỏi khẽ lắc đầu. Tôi đã báo cho nhà họ Vũ về chuyện tôi bị phát hiện, cũng thống nhất với bọn họ, tôi là con nuôi của họ. bọn họ hết sức lo lắng, còn nói tôi xin gia đình anh, đừng đưa chuyện này ra pháp luật, cũng đừng hủy bỏ hợp tác. Không cần phải lo. Tôi gật đầu, không giấu vẻ tức giận khi nghĩ đến Khánh Ly cùng với Nam nói tiếp. Báo chí cũng đã đưa tin về chuyện này rồi anh ạ, bọn họ quá đáng thật. Không sao, mọi chuyện đều êm thấm, tôi đánh liều khẽ hỏi. Vậy hiện tại, có phải là tôi có thể về thăm em trai được không? Kiên ừ nhẹ một tiếng, tôi thở phào như hất được khỏi người một tảng sắt, vô thức hướng đôi mắt long lanh về anh. Cảm ơn anh. Ác quỷ trước tôi bĩu nhẹ như một điệu cười nham nhở. Khỏe rồi thì về làm chuyện khác là được. Đôi mắt chiếu vào nơi phun đầy, tôi lườm anh một cái vì một hơi bực bội. Anh không sợ cô bồ phát hiện anh không chung thủy với cô ta à? Không phải việc của cô. Kiên nhún vai đứng dậy, chẳng ở lại căn phòng này lâu hơn, anh đem hộp yến hết rời đi, để lại tôi với cái đầu đủ loại cảm xúc nhìn theo anh. Con người này thật khó hiểu, đáng ghét, ham hố, cả độc ác nữa, nhưng cũng lại đem đến cho tôi một cảm giác an toàn thật khó giải thích. Đã khỏe lại, nhưng tôi vẫn quyết định chưa về biệt thự nhà họ Phạm ngay, mà ở lại chăm Trúc Nhi, dù Kiên đã thuê một chị y tá nhiều kinh nghiệm chăm sóc cho con bé ngay từ hôm đầu tiên. Con bé cần tình cảm của người thân, không phải chỉ đơn thuần là sự chăm sóc thể chất, trong khi bà nội nó không thèm vào thăm, bà nó thì bận rộn đi làm suốt. Sáng ngày thứ bảy trong bệnh viện, Kiên đã làm thủ tục cho tôi ra viện, qua thăm Trúc Nhi một lát, tôi liền nhờ vệ sĩ đưa về ngôi nhà của ông bà nội tôi, nơi người làm chủ là bác cả bác dâu tôi. Vừa thấy mặt tôi bước vào nhà, bác Yến đã vồn vã, khuôn mặt tươi cười hơn hớn, níu lấy tay tôi nói. Ồ, con bảo anh. Mày làm con nuôi tập đoàn Hoàng Mai, rồi cưới hẳn tổng giám đốc Kiên của Đại Phát cơ à? Con này giỏi quá rồi. Quả này cả họ được nở mày nở mặt vì mày. Thế mà hôm trước, em mày còn nói là bác nhìn nhầm. Nhầm là nhầm thế nào được? Tôi gạt nhẹ tay bác ra, nhẹ giọng. Coi như là duyên số. Nhưng người ta cao sang như vậy, mình thân phận thấp hèn. Có làm dâu cũng chỉ là phận ăn nhờ đậu mà thôi. Bác hiểu cho cháu nhé. Bác ta lập tức bĩu dài môi. Gớm! Mày lại sợ bác mày xin xỏ gì nhèo người ta mà làm xấu mặt đấy à? Bác là bác mừng cho mày, cho em mày, thế thôi. Dứt lời, bác ta đồng đành bỏ đi, chẳng muốn nghĩ thêm, tôi liền qua hành lang đến căn phòng nhỏ bên dưới. Vừa thấy mặt tôi, thằng Minh đã đỏ hoe hai mắt, nó hiểu chuyện hơn bất cứ ai. Bác y tá thấy tôi thì cũng lánh đi để chị em tôi trò chuyện. Minh đang nằm trên giường, gượng dậy khi thấy tôi, hướng đôi mắt đỏ hoe hỏi chị. Chị bảo anh, có phải vì em mà... Tôi siết bàn tay gầy guộc lạnh giá của em trai trầm giọng. Nhiệm vụ của em là phải chiến thắng bệnh tật, còn học giỏi, sau này làm chỗ dựa cho chị, có hiểu không? Nước mắt Minh lăn dài, nó cứ khóc lên rưng rức, tôi cười xòa, xoa vai nó an ủi. Mày khóc cái gì? Chị mày lấy đại gia cơ mà, người bình thường mơ cũng không được đâu. Nếu tốt thật, tại sao chị lại phải nói dối em chứ? Em không tin đâu. Cái thằng này, mày còn khóc nữa, chị về bây giờ đấy. Đưa khăn giấy cho em trai, Minh lau xong sụt sịt hỏi. Anh ta đối xử với chị thế nào? Có tốt không? Tốt, anh rể mày, còn nhận chi trả điều trị cho mày. Người xấu liệu có làm như thế không? Minh ngẩng lên, đôi mắt ướt thoáng sáng lên. Em muốn gặp chồng chị. Chị để em gặp anh ấy đi. Tốn thời gian của Kiên, làm sao anh ấy chấp nhận chứ? Thế nên tôi không dám hứa, chỉ mỉm cười. Đợt này công việc của anh Kiên rất bận, để khi nào dành một chút, chị sẽ bảo anh ấy đến thăm em được không? Im lặng hiểu chuyện, Minh gật đầu, cũng không khóc nữa, sức khỏe còn yếu, lại nằm trở lại giường, đòi đi học nhưng chẳng biết tuần tới có thể đi nổi không. Dặn dò bác y tá vài câu, tôi trở ra xe của vệ sĩ, nhiều người hàng xóm tò mò tụ tập, người níu tay, người góp một câu hỏi thăm, tôi đáp qua quýt rồi chui vào trong xe. Chỉ có thể nói hai tiếng biết ơn với Kiên, chuyện vỡ lở nhưng vẫn êm thấm được thế này, tất cả là nhờ anh. Biết ơn là vậy, về nhà họ Phạm, mặc kệ thái độ lạnh lùng của bà Hòa, tôi giữ đúng vai trò của mình. Bữa tối Kiên còn bận rộn chưa về, tôi ăn nhanh xong bữa, vào thăm Trúc Nhi một lát. Không quên đem theo chú hải cầu bông nhỏ xinh, tôi giơ ra trước mặt con bé đang nằm trên giường bệnh, vui vẻ nói. Mẹ bảo anh tặng Trúc Nhi này, con có thích không? Hai mắt sáng lên, con bé gật gật, đưa bàn tay nhỏ đón lấy, tôi phì cười vuốt tóc con bé, lấy quýt trong túi vừa mua bóc cho nó. Còn đang bóc quýt, cánh cửa phòng chợt mở ra, Kiên một thân vest đen bước vào phòng, mang theo một hộp đồ bổ dưỡng cho con bé, đặt hộp thức ăn lên bàn, anh nhẹ giọng. Cô cũng ăn luôn đi, tôi mang cho cả cô. Trúc Nhi chợt lên tiếng. Ba, ta phải gọi bảo anh là em chứ không phải là cô. Tôi đứng hình trước sự hợp tác đầy bất ngờ này, còn Kiên, anh khẽ e hè một tiếng nhẹ giọng chữa lời. Ừ, ba xin lỗi. Bảo anh mang đồ ăn cho em và con, lại lấy ăn đi. Trúc Nhi hài lòng, cười yếu ớt lại còn mè nheo. Ba xúc cho con đi. Được, ba xúc cho con. Trúc Nhi đòi chiều chuộng, Kiên mỉm cười đáp ứng, chờ tôi múc yến trưng ra bát, anh đem bát yến lại gần ngồi xuống cạnh con bé, cẩn thận bón cho nó từng thìa. Chứng kiến người cha nuôi ân cần chăm sóc con của người yêu cũ, tôi lại càng hâm mộ tình cảm của anh dành cho cô ta, chỉ ấm ức một điều là cô ta không xứng. Tuy nhiên trong tôi chợt dâng lên câu hỏi, nếu anh đã yêu cô ta như vậy, tại sao không chờ cô ta trở về, hoặc lỡ như một ngày cô ta đổi ý trở về thì sao? Có khi nào cô ta đã chết, thế nên anh mới tìm kiếm hình bóng của cô ta ở trong tôi, mới muốn tôi thay thế cô ta chăm sóc cho Trúc Nhi. Khẽ lắc đầu, tôi không thể biết đáp án, còn người đàn ông khó hiểu kia lại có cái miệng ngang với con hến, nhất định sẽ không trả lời. Cuối cùng cũng kéo một chiếc ghế, cùng với Trúc Nhi ăn món bồi bổ mà ba nó mang đến. Một công trong cả hai mẹ con, chỉ biết lúc này trái tim chợt dâng lên niềm ấm áp, ngắm nhìn sắc mặt con bé mỗi ngày một hồng hào, cảm tưởng tương lai phía trước cũng không đến nỗi tệ. Về luôn chứ? Người nào đó cúi xuống thì thầm bên tai, chợt lỗ tai tôi dựng đứng, gai ốc bất giác nổi dần dần. Đêm nay, chỉ sợ ông ba kia đã thầm đếm ngược thời gian, nhưng lại chẳng thể nào từ chối, chỉ khẽ gật đầu, hàng mày nhướn nhẹ, Kiên hài lòng dặn dò chị y tá chăm sóc cho Trúc Nhi vài câu, hất hàm giục tôi theo anh về. Cùng anh ngồi ở hàng ghế sau xe, tôi đánh liều liền quay sang, áy náy nhìn anh hỏi. Cuối tuần này anh có rảnh không? Có chuyện gì sao? Em trai tôi. Nó biết chuyện thì muốn gặp anh. Nó muốn tin là anh đối xử tốt với tôi. Thế nên liệu anh có thể dành chút thời gian... Hồi hộp chờ đợi câu trả lời, sau vài giây suy nghĩ, âm giọng trầm trầm từ lúc nào đã trở thành ấm áp chợt vang lên. Cũng được. Chỉ vậy thôi, khóe miệng cong lên, tôi tủm tỉm liền ngồi thẳng trở lại. Anh chịu gặp thằng bé là tốt rồi, nó sẽ yên tâm không lo nghĩ cho chị, có vậy mới nhanh khỏe được. Còn muốn liều mạng hỏi tiếp, biết đâu người kia đang dễ tính, sẽ giải đáp thắc mắc trong lòng tôi. Có phải là mẹ của Trúc Nhi sẽ không bao giờ trở về nữa? Không cách nào chờ câu trả lời vì chuông điện thoại đúng lúc reo lên, nhắc nhở tôi về phòng nhì của anh luôn trong trạng thái chờ đợi anh mọi lúc. Nhíu nhẹ hàng mày nhìn người gọi đến, gạt điện thoại anh nhẹ giọng. Đêm nay anh có việc, đêm mai sẽ đến. Nhếch nhẹ khóe miệng, cảm giác khó chịu chợt dâng lên đầy ắp. Tôi đã nhất thời quên mất cô ta, đã nghĩ chỉ ba người chúng tôi, có anh, có tôi, có Trúc Nhi là trọn vẹn. Vậy mà thực tế lại không phải như vậy. Còn có cô ta nữa, tôi lấy quyền gì mà khó chịu, khi bản thân chỉ là một con búp bê thế thân cho mẹ Trúc Nhi. Biết là vậy, nhưng dường như mỗi lúc lại thêm khó chịu với sự tồn tại của cô ta, là quá sức đòi hỏi hay là ngốc nghếch đây? Theo Kiên lên phòng, trái tim tôi cũng đập như trống dồn kể từ lúc đó, đã trải qua lần đầu đau đớn với anh, thực tình cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng cũng không thể tránh được một khi anh muốn. Trước khi bước tiếp đến thư phòng cuối hành lang, Kiên xoay người lại, còn hất nhẹ hàm giục tôi. Cô tắm trước đi, tôi thích sạch sẽ. Tôi méo sạch miệng gật đầu, ngoan đạo chấp nhận chiều chuộng anh. Thư giãn tinh thần, tôi tắm rửa sạch sẽ, hài lòng với cơ thể đã hết mùi bệnh viện. Từ đầu đến chân chỉ toàn là hương thơm ngọt ngào. Hồi hộp bước ra, chợt nghe tiếng xe, tôi nhìn qua cửa sổ, Kiên vừa lái xe đi đâu rồi? Chắc hẳn cô ta không chịu để anh qua đêm cùng với tôi, nhất nhất đòi anh đến phải không? Cảm giác lúc này là nhẹ nhõm hay là ấm ức đây? Cũng chẳng biết nữa, chỉ khẽ thở một hơi, mở laptop xem vài tin tức, vào nhóm Zalo xem ảnh cả phòng tiếp đón đoàn khách Pháp, thả tim các kiểu một hồi, tôi đặt mình vào giấc. Trong cơn mơ màng, cảm giác nửa giường bên cạnh lún xuống, chợt giật mình tỉnh giấc. Kiên đã về từ lúc nào, còn nằm vật người trên nửa chiếc giường rộng rãi, một hương thơm lạ phảng phất hòa cùng với mùi rượu mạnh tỏa ra từ anh, làm tôi vô thức nhíu mày. Có phải vừa mệt bã người với cô ta rồi nên chẳng còn chút sức lực nào với tôi, nằm bên cạnh chỉ ngủ ngoan như cún. Người lạ nằm bên cạnh, chẳng thể nào ngủ trở lại. Tôi đưa mắt ngắm nghía gương mặt góc cạnh hoàn mỹ, thầm cảm thán ông trời yêu ái cho anh quá nhiều, đến mức chẳng còn gì để cầu xin ông ấy nữa. Bất ngờ Kiên xoay người, mặt đối mặt với tôi, đôi mắt sắc cũng đồng thời mở ra, tròng mắt vương tơ máu sau một cơn say. Tôi giật mình, hai mắt vẫn còn mở trong trong, không sao giả bộ ngủ ngay lập tức được, đành nằm xoay lưng lại với anh. Sao không ngủ? Chẳng lẽ lại khai thật là vì có anh nằm cạnh tôi không quen? Kể từ ngày tôi về làm dâu nhà họ Phạm, đây là lần đầu tiên anh nằm cạnh tôi, dù tôi và anh đã trải qua cả chuyện đỏ mặt đỏ tai kia. Hỏi thế thôi, đâu thèm chờ câu trả lời. Vài giây sau tiếng thở đều đều lại vang lên, mùi rượu tố cáo tình trạng say quắc cần câu ở anh, chắc hẳn xong việc rồi, cô ta phải chuốc cho anh say mềm mới yên tâm thả anh về với tôi đấy nhỉ. Chỉ là say như vậy, mai lại đi làm có lẽ sẽ rất mệt. Nghĩ rồi tôi rón rén trở dậy, nào ngờ giọng nói đầy mùi rượu lại vang lên phía sau. Đêm rồi còn đi đâu? Tôi xuống nhà pha cho anh cốc chanh gừng. Anh yên tâm, tôi không bỏ thứ gì hại anh đâu. Chẳng chờ lời phản đối, tôi bước nhanh xuống dưới nhà, cầu thang có đèn tự động giúp bước chân tôi nhanh hơn một chút. Có câu nói một sự bất tín, vạn sự bất tin, thế nên tôi hiểu để xây dựng được lòng tin của Kiên cần rất nhiều sự kiên nhẫn. Hơn nữa đã xác định bán thân cho anh rồi, tôi chẳng có gì ngoài sự kiên nhẫn ở bên anh cả. Vừa bước xuống hành lang dẫn về bếp, tôi chợt nghe tiếng động, âm giọng của Kim Chi vang lên từ cuối hành lang làm tôi sững sờ. Cô ta đang gọi điện thoại cho ai đó, hoàn toàn không biết tôi đang đến gần. Anh Hải, anh nói là sẽ chia tay cái Diệp, tại sao vẫn còn ngọt ngào ôm ấp nó trước mặt em? Anh có biết là em đau lòng lắm không? Tôi há hốc miệng trước những gì vừa nghe được. Hải, Lương Sơn Hải, giám đốc ngân hàng Thanh Lâm, bạn trai của Ngọc Diệp, chính là kẻ mà Chi vừa gọi tên phải không? Tôi nín lặng để có thể nghe tiếp câu chuyện. Em đã 29 rồi, không còn nhiều thời gian nữa, anh dứt khoát với nó đi. Nếu không, em sẽ tung hê hết mọi chuyện, rằng anh bắt cá hai tay, yêu cả hai chị em nhà em đấy. Toàn thân lạnh cứng, tôi không ngờ mình lại nắm được một thông tin không hay ho chút nào thế này, nên im lặng coi như không biết hay là mật báo cho cô em chồng đáng yêu Ngọc Diệp đấy nhỉ. Không thể đi tiếp, tôi liền nhẹ nhàng bước trở lại phòng. Kiên đã nằm ngửa ra giường, tay chân vung bốn phía. Tôi bước lại gần, dẹp tay anh lại. Nào ngờ bàn tay vừa chạm đến, anh lập tức kéo tôi ngã vào lòng, như thể con thú rình mồi hoàn thành quá trình săn bắt. Đàn ông đều như vậy, một hồi nghỉ ngơi sẽ khỏe khoắn trở lại, mà lại bừng bừng ham muốn phải không? Anh còn có thể sao? Tôi nóng gian mặt mũi mấp máy môi, người kia chẳng thèm trả lời, để cơ thể thay lời nói, đáp lại tôi bằng con quái vật ngổng cao đầu, cứng rắn như thép nguội hiện ra trong ánh đèn ngủ xanh mờ. Nhanh chóng kéo quần tôi ra khỏi chân, một lực liền đâm thẳng vào nơi khô khốc. Cũng đã tìm hiểu về chuyện phòng the, biết được con người này chẳng cho tôi chút thời gian chuẩn bị, siêu siêu ích kỷ. Chẳng biết vì anh thương tình hay vì cơ thể của tôi không sẵn sàng khiến anh khó hành sự, đôi môi của anh chợt tìm đến môi tôi, hai mắt tôi mở to, chân chân chứng kiến nụ hôn của anh dành cho tôi, chỉ cảm thấy bản thân mỗi lúc một chua xót. Tôi đòi hỏi quá, tôi muốn anh chỉ là của riêng tôi, không cách nào chấp nhận sự chung đụng, không cách nào thả lỏng, dù cho lý trí hiểu tôi phải chiều chuộng anh, thế nên có thế nào vẫn không thể tiếp nhận nụ hôn cùng với sự giao hòa đau đớn khô khốc bên dưới. Nước mắt vô thức trào ra, cơ thể tôi cứng đờ, nghiến chặt, khiến anh khó di chuyển, vầng trán khẽ nhăn lại, cúi xuống nhìn tôi, anh không giấu được vẻ bực bội. Cô làm sao thế? Tôi sụt sịt, hai mắt đỏ hoe, chẳng biết phải nói thế nào, nếu như ý nghĩ có thể biến thành lời nói, nhất định anh sẽ nghe thấy câu trả lời. Nếu muốn chung đụng với tôi, anh hãy chia tay cô ta đi. Nếu không, tôi vĩnh viễn không thể tiếp nhận anh đâu. Vừa mới vui vẻ với cô ta xong, về đây lại tìm tôi, bẩn thỉu lắm, tôi ghê tởm anh. Lúng túng nhìn vào mắt anh, tôi tìm cớ thoái thác. Tôi có thể đã mắc bệnh phụ khoa, đau rát khó chịu lắm. Như vậy anh cũng khó chịu phải không? Hay là anh tìm ai khác giải tỏa đi? Tôi rất tiếc. Hừ một tiếng, Kiên đành rời khỏi tôi, anh không ép buộc tôi, mặc kệ tôi ra sao như lần trước, ít nhất có thể coi như một sự thỏa hiệp. Có thể vì anh còn muốn tôi chăm sóc cho Trúc Nhi. Kéo lại quần nỉ, anh vùng khỏi giường, tôi vội vàng vơ chăn che đậy cơ thể, nói nhanh sau lưng anh. Ban nãy tôi định pha nước chanh gừng cho anh, nhưng chưa đến bếp đã nghe được cuộc nói chuyện của Kim Chi, cảm thấy nên nói với anh. Có chút trấn tĩnh, Kiên tò mò xoay đầu hỏi. Cô nghe được chuyện gì? Kim Chi nhắc đến Hải, bạn trai của Diệp. Cô ấy nói Hải bắt cá hai tay, yêu cả hai chị em họ, còn ép Hải chia tay Ngọc Diệp nữa. Kiên sững lại, anh nhìn về phía trước một hồi rồi chầm chầm đáp lời. Tôi sẽ xử lý chuyện này, giờ cô đi ngủ đi. Tôi gật đầu, yên tâm tin tưởng Kiên sẽ giải quyết ra Ngô Gia Khoai sự việc này. Chuyện này phải trách cả Kim Chi và Hải, hai kẻ đó bắt tay lừa Ngọc Diệp. Lâu nay Kim Chi không có người yêu, hóa ra cô ta đã yêu bạn trai của em gái mình trong bóng tối, giờ đòi hắn chia tay Diệp để cưới mình, thật không thể chấp nhận người chị như vậy được. Mấy ngày sau, Kiên thật sự không làm phiền tôi, chẳng biết phải nghĩ sao, tâm trạng cùng với đầu óc tôi đều rối như canh hẹ. Mỗi tối sau khi vào thăm Trúc Nhi, gặp tôi ở đó, anh cùng với tôi về biệt thự nhà họ Phạm. Có lần tôi cùng anh ăn tối, có lần anh không ăn ở nhà, thư phòng thường sáng đèn đến tận khuya, anh cũng ngủ luôn tại đó. Từ lúc nào, tôi có thói quen dậy sớm, theo lời Kiên, mặc một bộ đồ gọn gàng lên phòng tập thể dục, tập nhẹ nhàng một hồi là mệt bở hơi tai, nhanh chóng chuẩn xuống tắm rồi đi làm ngay. Sáng nay cũng vậy, tập mệt còn đứng lại một lát, nhìn anh tập với cường độ mạnh, tôi nửa ngưỡng mộ, nửa xấu hổ, hóa ra cơ bụng săn chắc hẳn múi cũng có nguyên nhân cả. Cô hít đất 10 cái cho tôi xem. Bất ngờ, anh nhìn về khuôn mặt trắng bệch vì thở của tôi sau khi đạp 10 phút xe đạp. Mẹ ơi, có thể nào tha thứ cho đứa con gái cách đây nửa tháng đã rút khỏi cơ thể một bịch máu lớn vì con gái của anh được không? Tôi méo xẹo mặt mày, bước ra khoảng sân trống trước mặt Kiên cũng tạo dáng chống đẩy. Chưa nổi một cái, liền dính bụng dính mình xuống nền gạch, khẽ lắc đầu ngao ngán. Anh bước lại, đưa bàn tay cứng rắn nâng bụng tôi lên. Tôi lập tức vùng người đặt mông xuống nền nhà, nhìn anh đầy dè chừng. Kể từ hôm đó, tôi và anh không có gần gũi lúc nào nữa. Ai thèm làm gì? Có tập không? Đây đỡ cho. Có vẻ cũng nghiêm túc thật, tôi suy nghĩ vài giây, lại tạo dáng hít đất, đôi bàn tay ấm áp vững chãi đỡ bụng. Tự nhiên lại thấy việc chống đẩy siêu khó này cũng không đến nỗi khoai cho lắm, cũng cố được đến 5 cái rồi 10 cái. Làm được rồi. Ngồi phịch ra đất sau khi hoàn thành, tôi cười toe, giơ ngón cái lên với anh, bĩu môi bỉ bôi, anh lắc đầu. Không tính, làm lại đi. Chỉ nói vậy thôi, anh phì cười, không ép tôi nữa mà trở lại với đòn tạ của mình. Thở phào một hơi, tôi nhận thấy không nên lảng vảng trước mặt anh thêm, quyết định xuống nhà chuẩn bị một ngày mới, từ lúc nào đã quen với bóng dáng của anh ở trong đó. Tập thể dục buổi sáng được vài ngày, cũng hình thành thêm một thói quen, tắm sau khi tập. Tắm gội sạch sẽ bước ra, bắt gặp Kiên cầm quần áo trên tay, đôi mắt sắc, liền chiếu vào nơi phun đầy, ướt nước dính sát. Lập tức ôm tay vào người, mặt mũi cũng nóng ran, tôi bước nhanh qua mặt anh. Sao anh lại tắm ở đây? Ý là mọi khi, anh đều tắm ở phòng tập luôn, sao hôm nay lại xuống đây chứ? Làm người ta không phòng bị, anh cố tình đúng không? Nơi này không đến lượt cô hỏi. Hơi bực bội, anh đóng sập cửa phòng tắm, để lại tôi thở hắt một hơi nhìn theo. Không được với tôi, anh cảm thấy thiệt thòi sao? Nhưng có thế nào, anh cũng đã quá sức nương tay với tôi rồi. Sâu trong lòng lại dâng lên chút áy náy, thế rồi lập tức gạt đi ngay, đừng biến bản thân thành món hàng để ác quỷ kia tùy ý nhào nặn. Có điều tôi không thích nợ nần, phải nghĩ cách trả nợ cho anh mới được. Xấy xong mái tóc dày, tôi ngồi trước bàn trang điểm, dặm chút son phấn, cũng là lúc Kiên tắm xong bước ra, mái đầu ướt được anh vò bằng tấm khăn trắng nhỏ ném lại, thân hình khoe trọn trước mắt tôi như thuyết phục, còn nghênh ngang quấn khăn tắm đi đi lại lại. Tôi không phải anh, để bị thân thể quyến rũ của người khác phái làm siêu lòng, đừng nghĩ ai cũng như anh chứ. Cũng không thèm nhìn người kia thay đồ, quyết định giả mù, lập tức quay đi khi tấm khăn trắng bất ngờ tuột khỏi hông. Một hồi có bàn tay gõ nhẹ lên đỉnh đầu, âm giọng vang lên. Đây không thiếu đàn bà. Chẳng biết cảm xúc trong lòng thế nào, chỉ gật gật. Lời hẹn hôm nào về chuyến thăm em trai tôi, hôm nay vừa lúc là chủ nhật, liền ngước nhìn anh nhắc lại. Sáng nay chúng ta đến thăm thằng Minh em trai tôi được không? Ừ. Anh nhận lời, tôi vui vẻ đứng dậy đối diện với anh, dù phải ngước lên một chút mới nhìn thẳng khuôn mặt đẹp trai sáng láng kia để nói. Cảm ơn. Tôi sẽ làm việc cho Đại Phát không ăn lương, đến khi nào hết khoản nợ điều trị cho em tôi, có được không? Tùy cô. Rất đơn giản, anh không cố tình ép tôi nợ nần phải trả bằng thân xác. Thở phào một hơi, tôi bắt đầu nhẩm tính. Số tiền điều trị cho em trai tôi, đến khi nó khỏi hoàn toàn, có thể phải đến 1 tỷ. Lương của tôi ở Đại Phát như thỏa thuận thì cần khoảng 5 năm, cũng không phải là không thể trả. Cảm giác có thể trả nợ khiến tôi tự tin hẳn, khuôn mặt sáng bừng liền nhoẻn miệng cười. Tốt rồi, tôi cứ lo là anh không chịu, cứ lo anh không cần tiền, chỉ cần thứ khác cơ. Cô nghĩ là mình đáng giá như thế sao? Khẽ lắc đầu, đôi môi kiêu bạc bĩu nhẹ, anh lừ mắt xoay người bước đi trước, để lại tôi phía sau ngẩn mặt nghĩ ngợi. Cũng đúng, thân xác tôi có khi chẳng đáng giá nổi một xu trong mắt anh, chẳng qua đã mang tiếng một đời vợ với tôi thì xài tạm. Tốt, đã thẳng thừng chê bai, từ giờ coi như chị em bạn gì sống chung với nhau đi. Từ lúc đó, tâm trạng thoải mái, làm hai khóe môi của tôi cứ cong lên tủm tỉm, tương lai đang dần tươi sáng, bản thân không cần nghĩ ngợi nhiều, em trai mỗi ngày thêm khỏe mạnh, những đợt điều trị tiếp theo có sự hỗ trợ của ông chủ, tuy độc ác nhưng cũng biết buông tha cùng ngồi ở hàng ghế sau chiếc xe sang êm ái, tuyệt vời. Trời hôm nay cũng ấm ghê, còn mỉa mai nó đều tôi mới chịu, chê tôi ấm đầu đây mà, kệ, không thèm chấp. Tôi vác mặt tươi tỉnh quay sang anh vui vẻ góp ý. Gần nhà tôi có quán bánh trôi nóng ngon lắm. Chốc nữa về thăm thằng bé xong tôi mời anh nha. Có bánh trôi mặn không? Nhíu nhíu mày hỏi chính là một lời từ chối, bởi làm gì có quán nào bán bánh trôi mặn cơ chứ? Hình như Kiên ghét ăn ngọt. Sống với anh gần một tháng nay, thực tình cũng không nắm rõ sở thích của anh, bởi tôi đâu có cơ hội được làm đầu bếp cho anh. Nghĩ nghĩ vài giây, chợt lóe lên một ý, tôi liền cười đáp. Bánh trôi mặn, chỉ có bởi đầu bếp Vũ bỏ anh thôi. Thích ăn không, hôm nào tôi làm cho. Nói xong chợt ngại ngại, người ta đã sợ mình hãm hại rồi, còn hỏi vớ hỏi vẩn. Thế nên tôi khựng lại, nóng gian khẽ cúi mặt. Thôi quên đi, nhất định sẽ không hỏi nữa. Hôm nào là hôm nào? Nuốt nghẹn một ngụm, trái tim chợt reo lên vô cớ. Tôi thêm một lần nữa quay sang, chân chân mắt nhìn khuôn mặt tượng tạc kia, đang chờ câu trả lời. Thích ăn thật không? Tôi đang hỏi cô đấy. Bao giờ anh thích thì tôi làm, hay là chiều nay đi? Cũng được. Chẳng lẽ là thích thật? Không dám tin, còn hỏi lại cho chắc. Tôi làm là phải ăn đấy nhá. Kiên thở hắt một hơi, chịu cam đoan. Tôi không thích lãng phí, làm ít thôi. Tuân lệnh xếp tổng. Chiều làm xong, còn mang vào cho Trúc Nhi nữa. Thực ra không chắc anh với con bé có thấy ngon hay không, nhưng cũng tính là ăn được. Ngày trước mỗi đợt Tết Hàn Thực, mẹ tôi thường làm bánh trôi nước, em trai tôi đòi ăn bánh trôi mặn, mẹ chiều nó nên làm. Đến khi mẹ mất rồi, tôi cũng chiều em trai mà làm, không nghĩ có ngày lại làm cho ba con Kiên ăn. Thực ra, nếu xét riêng những gì anh đối xử với tôi mà nói, thì chị em tôi nói lời cảm ơn bao nhiêu cũng chẳng đủ. Thân xác, tính mạng tôi vốn dĩ đã thuộc về anh. Được anh đối xử như thế là quá tốt rồi, nên sâu trong lòng luôn muốn bù đắp bằng những gì tôi có để thay lời cảm tạ đến anh. Chiếc xe đen bóng sang trọng dừng trước con ngõ, toàn các bà thím hóng hớt, không khí xôn xao lập tức được lan truyền. Bác Yến mặt mũi nở hoa toe toét cười, trên người còn nguyên bụi vải bước ra khi nghe tôi gọi. Chính xác là đã nghe bà hàng xóm gọi giúp tôi rồi. Công việc của vợ chồng bác cả tôi là làm thợ may gia công. Lúc trước, bố tôi cũng làm cùng với anh trai. Cưới mẹ tôi về thì mẹ tôi nội trợ, phụ giúp bố tôi được chút nào tốt chút ấy. Ôi trời đất quỷ thần ơi, tổng giám đốc Đại Phát đến nhà chúng ta sao? Bảo anh, cháu mau dẫn cháu rể lên bàn thờ gia tiên thắp hương báo cáo đi. Hai đứa làm đám cưới mà không báo cáo tổ tiên là có lỗi lắm đấy biết không hả? Tôi lúng túng quay sang Kiên, thực tình không nghĩ về dặn dò gì anh. Chẳng hiểu sao anh đón lấy mấy túi quà sang chảnh từ tay vệ sĩ, thái độ lịch sự đưa vào tay bác dâu tôi nhẹ giọng. Vợ chồng cháu ra mắt có chút chậm trễ, mong cả nhà mình thông cảm, cháu có chút quà, bác nhận cho cháu vui lòng ạ. Tôi suýt thì há hốc miệng trước thái độ của Kiên, anh cẩn thận chu đáo ngoài sức tưởng tượng của tôi rồi. Tự nhiên lại ngại, muốn đào một cái lỗ chui xuống trước khuôn mặt mừng rỡ đến đỏ au, muốn phát khóc của bác dâu tôi. Liếc mắt vào túi quà quý giá, bác Yến run rẩy nói. Ôi, quý hóa quá. Không sao, con còn nhớ đến nhà vợ là tốt rồi. Nhanh lên tầng thắp hương thôi. Đã chuyển ngôi xưng hô con rồi cơ đấy. Tôi khẽ lắc đầu, bước theo Kiên lên tầng 3, cũng là phòng thờ. Phía trước ngôi nhà này đã xây lên 3 tầng từ ngày tôi còn nhỏ. Bác cả tôi còn giúp bố mẹ tôi xây lại phòng bên dưới cho gia đình tôi ở. Lúc đó bố tôi cảm động lắm, chỉ là cuối cùng ngôi nhà này dường như chẳng còn chút nào thuộc về chúng tôi nữa cả. Bác cả cùng với bác dâu tôi bày những món quà quý giá anh mang đến lên bàn thờ, gồm những hộp bánh đắt tiền, trà hảo hạng, cả nhân sâm tổ yến cùng với nhiều loại trong hộp tín khác. Bốn mắt bọn họ sáng quắc, nhìn người đàn ông lấp lánh như kim cương từ lúc này đã trở thành cháu rể của mình. Tưởng như anh thành con trai bọn họ luôn, vui sướng đến líu cả lưỡi, hành động khúm núm ngay trước mặt anh, làm tôi chỉ muốn đào tiếp hố cho mình. Vái lệ gia tiên tiền tổ, cả bố mẹ các con đi. Kiên nghiêm túc vái lạy trước ban thờ. Còn tôi chỉ mong các cụ cùng bố mẹ trên cao không tức giận quở phạt chúng tôi một trận. Vừa vái lạy, tôi vừa thầm khấn, xin các cụ rộng lượng tha thứ cho tội lỗi giả dối trước các cụ. Còn xin cả cho ông xét tổng đứng cạnh tôi nữa. Xong việc quan trọng nhất, xem như Kiên chính thức trở thành con cháu trong nhà, bác dâu tôi tít mắt mời mọc. Trưa nay hai đứa nhất định phải ở đây ăn cơm với hai bác, cấm có về sớm đấy nhá. Trời đất ơi! Bác có biết một giây một phút của tổng giám đốc này quý tới mức nào không? Tôi kéo kéo áo bác Yến, còn chưa kịp từ chối, chợt ông xếp tổng kia lại đáp lời. Vậy trưa nay, chúng cháu làm phiền hai bác rồi. Đừng có ngoan ngoãn quá như vậy chứ, không có hợp với anh đâu Kiên ơi. Nghĩ thì nghĩ như vậy, chứ trong lòng trái tim bỗng nhảy tango. Anh thật là một diễn viên có trách nhiệm, đáp lại vai diễn của tôi trong nhà anh quá mức chu đáo rồi. Khỏi phải nói, bác Yến cười đến rách luôn cả miệng. Không phiền, mời được con là nhà chúng ta vui lắm rồi. Không để bác ta cảm động thêm, tôi vội kéo Kiên xuống tầng dưới. Bước cùng anh qua hành lang ẩm thấp, anh nhíu mày, thần sắc cũng nhanh chóng xa sầm. Bao năm qua, chị em cô ở đây sao? Câu hỏi cùng với thái độ không vui của Kiên, vốn dĩ tôi đã nghĩ bản thân sẽ cảm thấy xấu hổ khi anh đến đây. Vậy mà lúc này, trái tim như có luồng suối ấm áp chảy qua, chỉ khẽ ừ trong cổ họng, còn trầm giọng giải thích. Bố mẹ tôi làm công cho nhà bác cả. Năm xưa bác xây nhà cho đã là quý lắm rồi. Đến lúc bố mẹ tôi gom được chút tiền muốn sửa sang lại, bác không cho, bảo có tiền thì tìm mua chỗ khác mà mua. Đất này là nhà ông bà làm di chúc để cho anh Phong con trai lớn của bác. Anh cho xây mới được xây. Lúc đó bố tôi tức đến đỏ gai mặt mũi, còn nói sẽ từ mặt anh trai. Vậy mà rồi cũng phải chịu chấp nhận. Giấy trắng mực đen, ngôi nhà hương hỏa này là của anh Phong. Ông bà mất rồi, chúng tôi chỉ là những kẻ ở nhờ. Của cháu mình thì cũng là của mình. Bà nội tôi trước khi qua đời đã dặn dò bố tôi như vậy. Khi đó em trai tôi còn chưa ra đời. Bà cho là bố mẹ tôi chẳng có con trai nối dõi. Vậy thì cứ để tất cả cho cháu đích tôn đi. Suy nghĩ của bà cũng chẳng sai. Tài sản của ông bà muốn cho ai thì cho. Không nên rơi vào tay nữ nhi ngoại tộc. Chỉ trách bố mẹ tôi kém cỏi, suốt bao nhiêu năm dài tháng rộng không đủ lực ra riêng. Vì bác cả không cho xây, nên hành lang rồi căn phòng phía sau theo thời gian cứ ẩm thấp dần. Khi những nhà xung quanh xây lên cao 3-4 tầng cùng với nhà trên, bố mẹ tôi làm chẳng được bao nhiêu, dồn hết cho chị em tôi ăn học. Hai người mất sớm, để lại ít tiền, thì tôi đã sớm lo cả cho em trai chữa bệnh. Chỉ biết thở dài, nhắc nhở bản thân phải cố gắng, đừng gục ngã trước những thử thách của số phận. Kiên gật nhẹ, hai mắt đanh lại, anh bước theo tôi vào căn phòng cuối hành lang, gắn liền với nhà trên, nhưng có thế nào trông vẫn lạc quẻ, bởi đã lâu không sang sửa. Nhìn quanh nhìn quẩn không thấy bác y tá, chỉ thấy Minh đang ngồi ở bàn học, tôi liền lên tiếng. Minh, sao có mình em thế? Bác y tá đâu rồi? Thằng bé giật mình, ngoảnh mặt ra rồi lúng túng, tròn xoay hai mắt, nhìn người đàn ông cao lớn đứng sau tôi. Thần thái của Kiên chắc hẳn khiến cho Minh kinh ngạc, nó lắp bắp, da rẻ xanh xao có chút ửng hồng. Chị, anh rể. Tôi mở rộng cả cánh cửa sắt để Kiên có thể dễ dàng bước vào căn phòng bí bách. Phòng có một chiếc giường kê dưới sàn với một gác xếp ở trên. Lúc trước tôi ở gác xếp, còn em trai tôi ngủ ở dưới. Cau mày tôi hỏi lại. Chị hỏi bác y tá đâu, sao không trả lời? Em khỏe rồi. Em bảo bác nghỉ rồi ạ. Thằng nhóc này giờ một thân một mình tự nấu nướng chăm sóc cho mình, trong khi bản thân yếu ớt thở chẳng ra hơi. Khẽ lắc đầu trấn tĩnh lại, tôi quay về Kiên giới thiệu. Chị nói với mày rồi đấy, hôm nay anh Kiên đến thăm mày, mau cảm ơn anh ấy đi. Mình ngẩng đôi mắt đỏ hoe nhìn Kiên, dáng vẻ gầy guộc đối lập với thân hình cao lớn có chút vạm vỡ của anh. Đáy mắt thằng bé không giấu nổi tia ngưỡng mộ trước những gì lóa mắt của người đàn ông vừa thành đạt lại vừa đẹp đẽ hấp dẫn mắt nhìn trước mặt, đôi môi khô khốc mấp máy. Anh rể, em cảm ơn anh. Không cần phải khách sáo. Kiên nhẹ giọng, anh ngồi xuống chiếc ghế nhựa tôi tìm đưa đến đặt cạnh bàn học của Minh. Cái ghế nhựa đỡ cơ thể cao lớn của anh, chỉ sợ gãy tan mất. Tiếc là tạm thời, chẳng có thứ gì cứng cáp hơn. Thằng nhóc mệt mỏi ngồi trở lại, còn tựa lưng vào thành ghế, không cách nào tỏ ra mạnh mẽ, dù chắc hẳn nó mong như vậy để tôi được yên tâm. Tôi dở qua cuốn vở thằng bé ghi chép, nét chữ trong đó có chút siêu vẹo nhưng vẫn rất cố gắng giải bài. Đã học bài rồi à? Có hoa mắt lắm không? Em học được mà. Sống mũi cay xè, tôi quan tâm hỏi tiếp. Thế là má nhất định đi học đấy à? gọi taxi mà đi, chị còn tiền. Thằng Dũng nó bảo sáng mai qua đón em. Năm nay Minh vào lớp 12, bước ngoặt quan trọng của cuộc đời cần toàn bộ trí lực, vậy mà em trai tôi lại phải chiến đấu với bệnh tật, chỉ mong là khỏe là tốt rồi, không dám mong cầu xa hơn. Minh cười cười, cúi mặt sau lời giải thích, rất có thể nó chỉ nói vậy thôi, sáng mai lại cố tự đi. Anh rể đang ngồi cạnh, nó quay sang, nhỏ giọng lên tiếng. Anh chị, trưa nay hai người ở lại đây, em nấu cơm ăn cơm. Tôi chí vào chán nó một cái. Lại còn mời anh chị ăn cơm mày nấu nữa, nhìn mày như cọng cỏ úa thế này, ai khiến? Người đàn ông ngồi cạnh nó trầm ngâm một hồi cất lời. Em gọi y tá quay lại đi, đừng coi thường sức khỏe. Câu nói nhẹ nhàng nhưng rất giống một lời ra lệnh. Minh xấu hổ quay sang tôi như cầu cứu. Tôi hiểu ý Kiên, anh sẵn sàng chi thêm khoản tiền này cho chị em tôi. Thực ra tôi vẫn còn hơn 100 triệu từ lũ người kia, có thể lo được thì liền nói. Em nghe lời anh Kiên đi, tiền thuê bác y tá chị đã trả trước rồi, hiểu không? Em để bác ấy nghỉ thì chỉ thiệt mình thôi. Còn tính chốc sẽ chuyển khoản cho bác y tá thêm, nên nói thế để thằng bé không tiếc tiền. Minh ậm ừ vẫn là tiếc lắm, dường như hiểu suy nghĩ của thằng nhóc, Kiên cứng giọng. Anh sẽ để một y tá đến đây, không cần gọi ai nữa. Ý này chính là chốt hạ, ai dám cãi lời anh nữa chứ. Hơn nữa, sếp tổng đích thân cử người đến đây, tuân lệnh chính là ngoan đạo, khỏi cần lăn tăn về tiền, chỉ cần lo dưỡng sức đi. Minh dưng dưng nhìn Kiên rồi lại nhìn tôi, chẳng biết nói gì, mím chặt môi cúi xuống, trượt một giọt nước mắt lăn dài trên gò má hốc hác, thằng nhóc xúc động, nó không kiềm chế được. Thương em, tôi cười cười, lau nước mắt cho nó nhẹ giọng. Mày khóc cái gì? Được anh chị yêu thương quá nên cảm động à? Cảm động thì phải giữ gìn sức khỏe cho tốt, tương lai còn dài, hiểu không? Vâng. Ừ, mày vẫn còn anh chị, nên còn may mắn hơn khối người, đừng có nghĩ quẩn gì đấy. Bác sĩ nói rồi, còn trẻ, bệnh có thể chữa được, không phải xoắn đâu. Lại vuốt tóc thằng nhóc, tóc tai dài quá mà chưa đi cắt được, nghĩ thì liền dục. Mai đi học rồi mà đầu như cái tổ quạ thế. Thôi, ra hàng đầu ngõ cắt tóc luôn đi, chị ở nhà dọn dẹp giặt rũ, còn tranh thủ phơi phóng. Thằng nhóc chưa kịp trả lời, Kiên đã nói. Anh với em cùng đi cắt tóc, để chị em làm gì thì làm. Tôi há miệng bất ngờ, còn em trai tôi, hai mắt nó lập tức cong híp lại, nhanh miệng đáp. Vâng. Nó đâu có hiểu, anh rể nó chỉ đơn thuần là sếp tổng của chị nó thôi, nên có thế nào vẫn là thoải mái tận hưởng việc có thêm một người anh hết sức xuất sắc này. Kiên đưa tay đỡ thằng nhóc nhưng nó từ chối. Em tự đi được, anh cứ đi trước đi ạ. Mình bước đi trước, Kiên đứng lại, nheo nheo mắt nhìn, còn nói theo. Vậy ra cửa hành lang chờ anh một lát, chúng ta sẽ cắt tóc ở quán quen của anh. Dứt lời anh quay lại nhìn tôi phì cười. Cũng biết dạy em đấy chứ. Hài lòng, tôi bĩu nhẹ môi trước lời khen của anh đáp. Bố mẹ tôi dạy chị em tôi đấy thôi. Thế mà cô chị lại không ngoan như cậu em. Âm giọng người trước mặt có chút cao, đôi mắt xỉu cợt cong cong, đôi môi kiêu bạc cũng cong lên như một điệu cười nửa mỉa mai nửa trêu chọc. Ý anh, tôi nên ngoan ngoãn chiều anh trên giường, không phải sao? Không ngoan mới tốt. Tôi nhún vai khẳng định nói tiếp. Anh đưa nó đi cắt tóc đi. Trong tầm 11 rưỡi quay lại đây, ăn trưa với nhà bác cả. Tôi dọn dẹp giặt giũ một lát, rồi cũng lên nhà trên làm cơm. Mà nói trước, cơm tôi nấu không ngon lắm đâu, chịu khó mà ăn nhá. Bác cả nhận làm cơm, nhưng thế nào lại chẳng là tôi làm. Xưa giờ mỗi khi có dỗ chạp trong nhà, bác ta thân là dâu trưởng, nhưng mẹ tôi đều làm mọi việc. Tôi lớn một chút thì tôi cùng với mẹ làm, giờ chỉ còn mình tôi làm. Bác cả có hai con trai, coi như chẳng ai cùng phụ khi bác dâu tôi trốn việc, kêu khách giục hàng gấp. Kiên nhíu mày. Không phải bác cô mời cơm sao? Là mời mồm, nhưng tôi sẽ là người làm đấy. Xưa nay đều thế, tôi quen rồi. Thế thôi, khỏi ăn đi. Tôi ngỡ ngàng nhìn anh, cũng chưa hiểu rõ ý anh trong đó là gì. Có phải vì tôi làm nên anh sợ, hay là anh chê? Không đúng, bà nãy còn muốn tôi làm bánh cơ mà. Sợ tôi làm không ngon à? Tôi cười cười nói tiếp. Thực ra khiêm tốn một chút thôi, không đến nỗi đâu, ăn được. Cam đoan cho người kia yên tâm, nào ngờ Kiên dứt khoát kéo tay tôi đi. Đi cùng tôi luôn. Ơ, tôi còn ở nhà dọn dẹp giặt giũ cho thằng nhóc nữa. Nó yếu ớt làm thế nào được, giường chiếu lâu không dọn hôi như cú rồi. Chốc nữa sẽ có người dọn. Người có tiền, có khả năng hô phong hoán vũ, không nên ngốc nghếch chống đối, tôi chỉ nói. Vậy cũng nên cùng lên trên nhà, báo với bác tôi một tiếng đã. Khỏi đi. Thái độ của Kiên hết sức thẳng thắn, anh dường như đã nắm được tính cách của nhà trên thế nào, chẳng buồn diễn kịch thêm, dứt khoát đối xử theo cách mà bọn họ xứng đáng được đối xử. Chính xác là theo cách mạnh mẽ mà chúng tôi luôn muốn, chỉ là lực bất tòng tâm, bao năm qua phải chịu nín nhịn. Còn con người này, chỉ sợ kẻ khác phải quỵ lụy nín nhịn, chứ bản thân đã ghét thì chỉ có hất nước đổ đi. Hiểu chuyện, khóe môi liền cong lên gật đầu đáp. Được, vậy chúng ta đi luôn thôi. Mình ngồi ở ghế phụ phía trên cạnh ghế lái, tôi vào hàng ghế sau xe cùng với Kiên, anh nhẹ giọng bảo tài xế kiêm vệ sĩ. Cậu đưa chúng tôi đến tiệm tóc sớm mốt. Vệ sĩ tuân lệnh, đánh lái chiếc xe nhẹ nhàng, hòa vào dòng người tấp nập, không muốn bị coi là láo toét. Ngồi cạnh Kiên, tôi nhắn một tin cho bác Yến. Vợ chồng cháu có việc cấp phải về ngay, chúng cháu xin phép không ở lại ăn cơm ạ. Một hồi sau, bác ta cẩn thận gọi lại cho tôi, âm giọng vui vẻ, hoàn toàn chẳng hề trách giận. Bảo anh à, bác đọc tin nhắn rồi, không sao hết con ơi, các con cứ thoải mái đi. Hai bác rất vui vì các con nghĩ đến gia đình ta, nhớ thỉnh thoảng về thăm hai bác. Kẻo hai bác buồn đấy con nhá. Nổi da gà trước những lời ngọt như mía lùi từ miệng bác ta, làm sao tôi quên bác ta từng mắng chửi tôi thế nào. Từ bé đến lớn, bác ta quát mắng tôi không ít lần, nhặn xị như thể là tôi là cái gai trong mắt bác ta vậy. Chỉ khi bà mất, để lại hết tài sản cho con trai bác, thì bác ta mới bớt ghét tôi. Lão Phong con trai bác năm nay đã 28 tuổi mà cứ lông bông, sáng 10 giờ mới dậy lại đi uống cà phê, xong la cả cửa quạt, tối về ăn cơm nhà rồi lại đi hóng gió, chẳng làm cái gì hết. Nghĩ đến ba chữ cháu đích tôn mà tôi chỉ biết thở dài thườn thượt, định ngắt máy, nào ngờ bác ta giả là nói tiếp. Bác bảo này, Đại Phát có chỗ nào thiếu người để anh Phong vào làm không con? Cháu rể là tổng giám đốc cơ mà, chắc hẳn không khó xếp anh Phong vào đâu con nhỉ? Hóa ra mục đích sớm rõ mồn một thế này, tôi hừ nhạt đáp. Bác để cháu hỏi chồng cháu xem thế nào bác nhé, có gì cháu báo lại bác sau ạ. Bác ta rối rít cảm ơn, tôi định mặc kệ, chẳng thèm hỏi Kiên, nào ngờ anh tò mò, quay sang nhìn tôi nhếch miệng hỏi. Có chuyện gì mà cần chồng thế? Bác dâu muốn nhờ anh xếp việc cho con trai cả của bác ấy. Kiên im lặng gật gù, đôi mắt sắc nheo nheo, đáy mắt anh lên vẻ khinh thường không che giấu. Thêm một lần cảm thấy mình có đồng minh, tôi ngơ ngẩn nhìn anh, chợt anh chiếu đôi mắt sắc về tôi, ý cười thêm đậm. Anh cười gì? Thấy tôi đẹp trai quá à? Thì thào vào tai tôi, không để anh nghe thấy, tôi phì cười bĩu môi, quay sang ghé tai anh, mặt lạnh đáp gọn lỏn. Không, xấu hoắc. Nói dối kể cũng hơi ngượng, thế nên mặt mũi đỏ ửng lên, đành quay sang hướng khác, âm giọng trầm trầm lại thì thầm bên tai. Đúng là không ngoan. Còn bĩu nhẹ môi cười, lắc đầu như muốn nói tôi đã hết thuốc chữa. Đẹp trai nhưng tật xấu đầy mình, còn độc ác, hại chết cả con mình cùng với người tình cũ thì chắc chắn là xấu hoắc. Xe hơi dừng lại trước hiệu cắt tóc nam nổi tiếng bậc nhất thành phố. Kiên đẩy cửa xe bước lên trước, quay lại nhìn chị em tôi chờ đợi. Mình cũng bước ra, hai mắt mở to, đứng sững trước vẻ xa hoa lấp lánh của tiệm tóc. Tôi xuống xe đẩy nó về phía Kiên, nói nhỏ vào tai trấn an. Anh Kiên muốn mày đẹp trai. Để anh ấy cũng đẹp mặt, nên là mày cứ theo anh ấy đi, đừng nghĩ ngợi gì hết. Chị không vào à? Nó tần ngần hỏi, tôi cười bảo. Chị ở xe đợi thôi, chốc hai anh em cắt tóc xong thì đi ăn gì đó, chị mày mời hai anh em. To mồm vậy thôi, chứ không biết ông xếp tổng nào đó có cho tôi mời hay không. Nhóc Minh không để Kiên chờ lâu lắm, liền nhanh bước về phía anh. Nào ngờ Kiên bước lại, tôi chưa kịp mở cửa xe, anh đã nói nhỏ bên tai. Cô qua tiệm tóc nữ bên cạnh luôn đi. Có thế nào tôi vẫn rất tiếc tiền, hơn nữa mái tóc hạt rẻ xoăn lọn này được đầu tư vài củ để làm cô dâu tài phiệt của anh mới cách đây một tháng chưa mấy, liền cười cười xua tay. Tóc tôi đẹp rồi, không cần làm gì đâu. Bỏ tiền cho cô hưởng thụ mà không biết hưởng, thì tôi mặc kệ cô đấy. Còn nhún vai, hàm ý bó tay chấm com với tôi, chợt nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng, có người thừa tiền sẵn sàng chi cho mình hưởng, chẳng tội gì không hưởng. Gật đầu cái rụp, tôi cười tươi rói. Vậy tôi đi tận hưởng đây, hai anh em cắt tóc xong thì ới tôi, trưa nay nhất định phải để tôi mời anh một bữa, quán ruột của tôi. Cặp chân mày trao lại của người trước mặt làm tôi hơi e dè, bắt chước anh tôi nói. Bỏ tiền cho anh hưởng mà không biết hưởng, thì tôi mặc kệ anh đấy. Không dám nhìn mặt người nghe, liền chuồn thẳng sang hiệu tóc nữ bên cạnh. Mấy em nhân viên trẻ trung thấy khách VIP bước xuống từ chiếc xe sang chảnh, liền tận tình chăm sóc, ngọt ngào hỏi tôi. Chị gái xinh đẹp, chị muốn làm gì thế ạ? Tôi muốn gội đầu. một cô nhanh tay đưa cho tôi tờ danh sách các dịch vụ ở đây, quyết định chẳng thèm nhìn giá. Tôi chọn liệu trình chọn gói cao nhất, gồm gội đầu dưỡng sinh, massage mặt mũi cổ vai gáy. Nếu để tôi bỏ tiền túi, chỉ sợ cả đời cũng không nghĩ mình sẽ xài dịch vụ ở đây. Có điều tiền của sếp tổng thì lại là câu chuyện khác. Người ta tiền tiêu không hết, cần người tiêu giúp không chừng. Có câu nói miếng ngon nhớ lâu, lim dim hai mắt, thư thái tận hưởng bàn tay massage, quyết định rút lại lời nói cả đời sẽ không bỏ tiền, thay vào đó sẽ kiếm thật nhiều tiền để tận hưởng, diễn đạt theo một cách khác, đã bị anh làm hư rồi. Chẳng biết bao lâu sau, tôi phởn phơ rời khỏi giường massage, vệ sĩ của Kiên liền vào tiệm thanh toán. Trong đầu cứ thắc mắc, hai anh em kia làm gì lâu thế không gọi, hóa ra đã đợi tôi từ trong xe từ lúc nào. Mở cửa xe, nhìn Kiên hầu như chẳng khác gì, còn nhóc Minh, mái tóc cắt khéo léo gọn gàng, làm khuôn mặt thanh tú gầy guộc của nhóc sáng bừng, vẻ ốm yếu như lùi lại phía sau. Thấy tôi tròn mắt, Minh gãi gãi tai cười ngượng nghịu. Trông thế nào à chị Bảo Anh? Ờ, mai nhớ cầm theo căn cước đi học, kẻo lũ bạn mày nhận lại không ra. Tôi trêu nó, người kia như đang nín lại nụ cười, không muốn làm cậu nhóc mới lớn xấu hổ, vì cười tôi nói tiếp. Đẹp trai, phải thế mới có người yêu. Chị cứ trêu em, làm gì có ai thèm yêu em. Ơ cái thằng này, mày phải tự tin lên chứ, em trai chị Bảo Anh mà thế à? Tôi làm bộ lắc đầu, ngồi phịch xuống cạnh Kiên. Nói thì nói vậy, cho nhóc em vui vẻ lạc quan thôi, chứ yêu đương thế nào. Trộm thở dài một hơi rất nhẹ, không muốn nó nghe thấy. Đi ăn ở đâu? Người cạnh tôi tỉnh bơ hỏi một câu, chính là lời đồng ý để tôi mời một bữa ở quán ruột. Nói là quán ruột cho oai, thực ra là một quán bánh xèo nem nướng gần công ty nhỏ tôi từng làm. Lúc trước thỉnh thoảng cùng với vài đồng nghiệp vào đây tụ tập, các món ăn ngon lành trong không gian bài trí ấm cúng vui mắt. Từng có ý định đưa nhóc Minh đến mà chưa có dịp, hôm nay coi như tiện luôn. Trưa chủ nhật, quán không quá đông khách bởi chủ yếu phục vụ dân văn phòng những ngày trong tuần. Vậy mà vẫn là không được yên. Vị tổng giám đốc nào đó bước vào quán quá sức nổi bật, kền kền bay khắp nơi đã kịp thời tia thấy, những kẻ hiếu kỳ cũng sớm tò mò xì xào bàn tán. Ngồi cạnh Kiên, đối diện em trai, tôi quyết định mặc kệ mà sống, mặt đã dày bịch từ lúc nào rồi. Xem em hướng dẫn cách ăn nhé. Sớm chuyển ngôi xưng hô, để nhóc em không suy nghĩ, tôi mỉm cười cầm bánh đa nêm, cẩn thận đặt từng thứ vào trong. Xong xuôi còn đưa cho nhóc Minh cầm trước đầu tiên. Người kia tò mò bắt trước tôi, có vẻ không chê bai là đủ khiến khóe miệng của tôi cong tớn lên rồi. Anh cầm cái này đi, để em sửa nốt cho. Người nào đó cong môi cười, đón lấy chiếc nem cuốn gọn gàng từ tay tôi, bắt đầu thưởng thức. Hồi hộp chờ phản ứng từ anh, rất may là gật gù hài lòng. Tôi cười hỏi. Đừng nói đây là lần đầu tiên anh ăn món này đấy nhá. Ừ, lần đầu tiên thật, vậy mà lại ngồi ở đây cùng chị em tôi ăn một món lạ chỉ vì tôi giới thiệu. Có thế nào cũng là quá đáng yêu. Nghĩ rồi liền lắc lắc đầu, ác quỷ làm sao có thể đáng yêu được. Người ta chỉ đơn giản là lịch sự diễn, rất có thể đang muốn nhè ra ấy chứ. Nghĩ gì thế? Cười cười hỏi nhỏ, còn đưa vào tay tôi một cái nem cuốn khá là chuẩn xác, nuốt ực một ngụm đón lấy, trong lòng tim lập tức đập rộn lên. Như người về tôi, anh ghé tai thì thầm. Có biết làm không? Hôm nào làm cho ba con tôi món này nữa đi. Không chỉ thích mà còn đòi tôi làm, thật là làm người ta điên cái đầu mà, lúng túng gật nhẹ tôi đáp. Vâng, nhưng mà không chắc ngon được thế này hay không đâu. Kiên không trả lời, một hồi thả nhẹ một câu. Chỉ cần là cô làm là được. Trái tim tôi như ngưng lại trước câu nói bất ngờ của Kiên, anh chẳng phải vừa sợ vừa ghét tôi đến mức cấm tôi vào bếp hay sao? Vậy mà từ lúc nào đã chuyển thành thích người nấu là tôi? Thế này có giống từ đáy vực, nhấc thẳng lên đỉnh Everest không? Nhất thời không tin cho lắm, hai gò má nóng nóng hỏi nhỏ. Chỉ cần là tôi làm thì anh sẽ thích sao? Con bé thích. Kiên điềm nhiên đáp, cuộn thêm một cuộn nem. À, tôi đúng là thích ăn dơ bở rồi. Ngốc nghếch thật đấy, cứ nghĩ người ta đã mở lòng với mình, cảm thấy rất rất vui, vậy mà đâu có phải. Cũng chẳng thể giải thích tại sao lại có chút hụt hẫng, chỉ cười cười đồng tình. Trúc Nhi thích là tốt rồi. Mình nghe loáng thoáng câu chuyện tò mò hỏi. Trúc Nhi là ai thế chị Bảo Anh? Tôi có chút khựng lại, nhớ ra lớp vỏ mà Kiên tạo ra, liền cười trả lời. Con bé là con nuôi của anh chị. À, em thấy trên báo có đưa tin anh chị đến cô nhi viện nhận con nuôi. Báo chí luôn muốn soi mói đời tư của những người có tầm ảnh hưởng. Mình cũng đã kịp nắm được thông tin này. Tôi gật đầu vui vẻ nói. Con bé đáng yêu lắm. Hôm nào sẽ để hai cậu cháu gặp nhau nhé. Vâng. Minh mệt mỏi đáp lời, phải di chuyển rồi làm bao nhiêu việc, sức lực thằng bé dường như đã cạn, mặt mũi dần chuyển màu, khiến tôi hiểu đã đến giới hạn chịu đựng của nó, nơi nó cần lúc này là chiếc giường. Kiên cũng nhận ra điều này, anh đứng dậy, sải bước ra quầy thanh toán, nhất định không chịu để tôi chi, có xem là quá đáng không đây? Về thôi. Kiên khẽ giục khi thấy chị em tôi bước chậm sau anh, tôi để Minh bước về xe trước, đứng chờ thanh toán cùng anh còn nài nỉ. Anh để tôi về dọn dẹp phòng ốc cho thằng nhóc một lát đã. Chìa khóa nhà tôi vẫn đang cầm, có cái chăn cái màn, cũng không cần phải thuê người đến dọn dẹp đâu. Khỏi về nhà cô đi. Kiên nhận lại thẻ ngân hàng cùng với hóa đơn từ tay Thu Ngân dứt khoát nói. Tôi ngỡ ngàng nhìn anh, ý của anh là... Nơi đó không tốt cho sức khỏe của em cô. Thế này đi, tôi có một căn hộ để không, có không gian thoáng đãng, tạm thời để em cô ở đó. Hằng ngày, một nam y tá sẽ đến chăm sóc cho nó, còn đưa đón nó đi học. Thế nào? Một gợi ý không thể tốt hơn, bảo tôi lựa chọn giống như hỏi tôi, một cộng một bằng mấy, chỉ là lại càng lún sâu hơn vào nợ nần với anh, chả thế nào được đây. Lại bắt đầu nhẩm tính, một tháng thuê chung cư cao cấp hết ngần này, thuê y tá kiêm lái xe một tháng chắc hết ngần này. Ôi mẹ ơi, thời gian làm việc không lương của tôi phải kéo dài thêm mấy năm trời nữa sao? Đừng nói với tôi, trời mưa cô không biết chạy vào nhà chứ. Bỉ bôi bĩu môi, Kiên bước qua cái mặt ngẩn ngơ của tôi, cười ngơ ngẩn liền bước theo anh. Người ta đã tính toán hết rồi, thôi thì tạm thời cũng nên học người ta đi. Kiên bảo lái xe đưa chúng tôi về một khu chung cư cao cấp, cách không xa trường học của Minh. Thằng bé cứ mắt tròn mắt dẹt, sợ đến mức nép sau lưng chị gái trước căn hộ rộng lớn đẹp như khách sạn. Chị gái nó dù cũng mắt tròn mắt dẹt chẳng kém, nhưng biết cách giấu giếm hơn nó, còn hiểu phải làm điểm tựa cho nó, ra dáng bà chủ mà lên tiếng sắp đặt những thứ cần thiết cho cuộc sống mới của em trai. Chẳng thèm quan tâm đôi mắt sắc nhau lại, ánh lên tia thú vị của người được gọi là chồng đang ngồi ở sofa, nửa thờ ơ nửa quan tâm. Nhóm vệ sĩ của Kiên nhiệt tình giúp đỡ chị em tôi, có thế nào cũng cảm thấy hết sức ấm lòng. Nhờ các anh kê bộ bàn học của thằng bé ở góc này giúp tôi. Anh chọn chăn gối màu tối một chút cho đỡ bẩn nhé. Anh chọn bộ bát đĩa nhỏ thôi, nó không ăn nhiều, to cầm nặng tay. Cứ vậy, tất bật gần hết cả buổi chiều, cũng coi như tươm tất cho nơi ở mới. Mình đã sớm nằm trên giường dưỡng sức, cơn choáng váng như tăng gấp mấy lần trong nơi ở mới ngoài sức tưởng tượng này. Một mình vào phòng ngủ, bước lại gần em trai, tôi nắm lấy bàn tay gầy guộc của nó dặn dò. Anh chị phải về rồi, chốc nữa sẽ có y sĩ đến đây. Chịu khó nghe lời anh dưỡng sức rồi học hành nghe chưa? Chị nghe anh Kiên nói, anh ấy có thể kèm mày học nữa đấy, nên là cứ yên tâm nhé. Minh gật gật, nhìn tôi nói nhỏ giọng. Chị, anh Kiên yêu chị như vậy, em yên tâm rồi. Thằng nhóc này, ngây thơ ngốc nghếch thật, chẳng biết sự đời, tôi bĩu nhẹ môi. Thấy chị mày giỏi chưa, cưới được hẳn tổng giám đốc Đại Phát, mày cũng được thơm lây nhờ. Nhóc Minh cười tươi, đôi mắt lấp lánh, làm cả khuôn mặt hốc hác sáng bừng, tinh thần lạc quan là vô cùng quan trọng với tình trạng của em tôi. Cảm thấy mình đã làm được điều này cho em, vừa nhẹ nhõm lại không khỏi tự hào, cũng chỉ có thể nói hai tiếng biết ơn với người đàn ông khó hiểu ngoài kia mà thôi. May mà có anh. Đúng vậy, may mà có anh đến với chúng tôi. Trên đường về, bao khí thế tỏ ra hừng hực trước nhóc Minh như có bóng xì hơi. Tôi mệt mỏi tựa người vào lưng ghế, cả người cũng thả lỏng. Hiện thực có thế nào, vẫn là tôi mỗi lúc thêm nợ anh thôi, mà trả nợ thì con đường xa xôi quá. Ban nãy cô khí thế lắm cơ mà. Còn nhếch miệng hỏi đều, chẳng nhìn anh tôi lắc đầu. Anh tốt với chúng tôi quá, chẳng biết lấy cái gì ra mà trả, tôi lại chẳng thích nợ nần. Chẳng phải là cô đang chăm sóc con gái tôi sao? Tôi nhớ rồi, đã từng nói với anh, tôi sẽ chăm sóc con gái anh. Đáp lại tôi, anh cũng chăm sóc em trai tôi, tự nhiên lại thấy bớt nợ đi một tí, cũng nhẹ nhõm hơn một tí. Thời gian tới, Trúc Nhi nhờ cả ở cô. Kiên trầm trầm cất lời nhờ vả, cũng có nghĩa mẹ anh sẽ chẳng quan tâm đến con bé nữa. Bạc bẽo thật, cảm giác chua xót dâng lên thay con bé, tôi mím nhẹ môi, gật đầu nhận lời. Tội nghiệp con bé quá, bao ngày qua, bà nội nó chẳng thèm vào bệnh viện nhìn nó lấy một lần, tôi cũng hết cách giải thích rồi. Nó sẽ sớm hiểu thôi. Cô không cần giải thích cũng được. Tôi bực mình, nhìn thẳng vào mắt anh chất vấn. Nó hiểu cái gì? Hiểu bà nội nó không yêu thương nó nữa. Nó sẽ tự trách bản thân là tại nó làm gì sai, nên bà nội nó mới như vậy. Tôi hiểu Kiên luôn muốn dạy con bé vững vàng mạnh mẽ, nhưng nó chỉ là một đứa trẻ thôi. Tôi sẽ lựa lời giải thích với nó. Kiên thấp giọng ngả người ra sau, đôi mắt sắc nhắm lại thư thái. Tôi cũng quyết định không nghĩ nữa, nước đến đâu sẽ bắc cầu đến đó. Về đến biệt thự nhà họ Phạm đã gần 5 giờ chiều, lời hứa với Kiên về món bánh trôi mặn, tôi đành khất lại, nhanh chóng cho món hầm bổ dưỡng vào hộp giữ nhiệt, đến bệnh viện kéo con bé chờ. Dù bà Hòa không muốn chăm sóc con bé, nhưng Kiên vẫn là người làm chủ việc này. Những người giúp việc vẫn đều đặn làm món ăn quý, bồi bổ để anh đem vào cho nó. Hôm nay tôi xách cặp lồng đi cùng với anh, Trúc Nhi liền gượng dậy. Cho đến hôm nay, con bé đã khỏe khoắn hơn rất nhiều, có thể chậm rãi đi lại, cũng đã ăn được cơm mềm. Ba, mẹ, sao hôm nay hai người đến muộn thế? Con chờ suốt cả ngày đấy. Con bé lên tiếng rỗi hờn, Kiên mỉm cười, múc đồ ăn vào bát nhỏ giải thích. Hôm nay ba mẹ đi thăm cậu của con, cậu cũng bị ốm như con, nhưng còn bệnh nặng hơn con nữa, con xem ai cần ba mẹ hơn. Con bé ngạc nhiên nhìn tôi như chờ lời xác nhận, không biết ông ba này có bịa chuyện hay không, tôi phì cười gật đầu. Đúng rồi, hôm nay ba mẹ đến thăm cậu Minh, em trai của mẹ, hôm nào Trúc Nhi khỏe hẳn, mẹ sẽ dẫn con đến thăm cậu nhé. Trúc Nhi bẽn lẽn hỏi, cậu Minh bị bệnh nặng hả mẹ? Tôi mím môi gật nhẹ, sống mũi cay cay đáp lời. Cậu Minh bệnh nặng lắm, nhưng sẽ không sao hết, thế nên Trúc Nhi phải thật khỏe nhanh, để đến động viên cậu nhé. Vâng. Con bé hiểu chuyện, không còn giận dỗi ba mẹ nó nữa, còn ngoan ngoãn há miệng để ba nó xúc cho từng thìa canh hầm. Vượt qua tai nạn ngặt nghèo, con bé trở nên ngoan ngoãn hơn trước rất nhiều, trên hết vì con bé là một đứa trẻ biết ơn. Nuốt miếng canh cuối cùng nó còn đòi. Ba, con khỏe rồi, ba cho con về nhà đi, con nhớ bà nội lắm rồi. Kiên nhẹ giọng, không được, con còn yếu lắm, phải thêm thời gian ở đây thôi. Nhưng mà chắc là bà cũng nhớ con rồi đấy, hay là ba cho con về thăm bà một tí rồi con lại vào đây, đi ba. Sức khỏe của con bé hiện tại chỉ sợ chưa thể chịu được đả kích, càng kéo dài thời gian càng tốt, thế nên tôi cũng góp lời. Bà cũng muốn vào thăm con, nhưng mà chân bà không đi được, điện thoại bà lại bị rơi vỡ, chỉ có thể nghe tin tức của con từ ba mẹ thôi. Con bé trầm ngâm, bất chợt một giọt nước mắt lăn dài trên bầu má. Không phải đâu, bà không yêu con nữa rồi, tại con không ngoan phải không mẹ? Không có, Trúc Nhi của mẹ rất ngoan, ai cũng yêu con hết. Tôi vội vàng xua đi, nhưng người ngồi trước mặt con bé dường như cảm thấy không thể giấu nó thêm, hoặc do anh quen đối xử với con bé như vậy, nghẹn giọng anh nói. Trúc Nhi, con nghe ba nói được không? Bà nội con sẽ không chăm sóc cho con nữa, không phải vì con không ngoan. Bao giờ con lớn lên, ba sẽ giải thích cho con mọi chuyện. Lúc này ba chỉ muốn con hiểu, con có ba, có mẹ là đủ rồi.